dòng suối nhỏ mở ra kim chỉ hộp, từ bên trong cầm một phen đại cây kéo đưa cho Chăn Chăn. Chăn Chăn tam hạ hai hạ đem hoa hành cắt hơn một nửa, đan sen có hứng thú mà cắm ở đồ hộp cái chai, thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui. Chăn Chăn nhìn đồ hộp cái chai cắm hoa, có chút dương dương tự đắc, này vẫn là ta lần đầu tiên cắm hoa, không thể tưởng được liền cắm đẹp như vậy, xem ra ta còn rất có thiên phú. Hướng Bình hoa trang hoa dại còn có chú ý. Mạnh Tiểu Khê giật mình mà nhìn Chăn Chăn, ta nói ngươi sao làm cho như vậy đẹp đâu, trước kia ta đều là tùy tiện nắm một phen phong cái chai, nhìn lộn xộn, không bằng như vậy đẹp. Chăn Chăn ngượng ngùng mà cười cười, gì chú ý không chú ý, chính là sao đẹp sao cảm bái. Đúng rồi dòng suối nhỏ tỉ, các ngươi nơi này có thể hay không có để hướng trong nhà bãi hoa nha. Sẽ không làm người nhìn đến nói ta là tư bản chủ nghĩa cách sống đi. Không có việc gì, hoa dại sợ gì, ta trước kia hướng trong nhà bãi hoa tới, ngươi đến xem ta hoa. Mạnh Tiểu Khê nói kéo ra bức màn, lộ ra cửa sổ thượng bãi một chậu quân tử lan, đây là nguồn nước chạm người tặng cho nhà ta, năm trước ăn tết thời điểm còn nở hoa tới. Bất quá năm nay đánh qua mùa hè nhìn có điểm héo. Chăn Chăn đục lỗ nhìn lên liền biết này quân tử lan mau không được, bất quá không muốn làm cho người ngoài mặt thi triển dị năng, chỉ dùng tay sờ sờ quân tử lan lá cây, cảm giác nó tình huống, lúc này mới phát hiện quân tử lan hệ rễ đã bắt đầu hư thối. Ở Mạnh Tiểu Khê tò mò nhìn chăm chú hạ, Chăn Chăn lắc lắc cây cối, ta tuy rằng không dưỡng này hoa á thảo, nhưng là ta thấy thiên hướng trên núi chạy, cả ngày cùng hoa cỏ quẹ với nhau, nhiều ít cũng có thể biết điểm. Dòng suối nhỏ tỉ, ngươi nhìn ngươi này quân tử lan lay động đều có chút lung lay, ta đoán hẳn là lạn căn đi. Chẳng lẽ là thủy tới nhiều? Mạnh Tiểu Khê cũng đi theo diêu hạ quân tử lan, phát hiện quả nhiên như Chăn Chăn theo như lời, tức khắc có chút tiếc nuối mà thở dài, khẳng định là mùa hè thời điểm một ngày hai lần thủy tới. Bạch hạt này hoa, ta nghe nói này hoa lạn căn liền sống không được, quay đầu lại ta bất thời giờ ném văng ra đi, bằng không chờ lạn lớn mãn nhà ở đều là xú vị. Đừng, tốt như vậy quân tử lan ném đáng tiếc. Chăn Chăn vội vàng ngăn cản nàng, chúng ta đem căn cấp rửa rửa, đem lạn rớt địa phương cắt rớt, lại đổi chút tân thổ nói không chừng thì tốt rồi. Mạnh Tiểu Khê vừa nghe cũng tới hứng thú, cùng Chăn Chăn đem hoa dọn đến phòng bếp đi thu thập hoa căn. Mạnh gia là tiểu tam thất phòng ở, Mạnh Tiểu Khê ở tại tận cùng bên trong phòng nhỏ, bên trong bày một trương giường đơn cùng một trương bàn làm việc. Cách vách hơi đại điểm chút chính là một cái đại giường chung, Mạnh Tiểu Khê ba cái đệ đệ ở tại kia, lại ra bên ngoài đối diện đại môn chính là một cái phòng bếp. Nguyên bản bên trong còn có cái 2 mét vuông vệ nút cờ, bất quá Mạnh đại nương ngại nó chiếm địa phương cấp hủy đi, dù sao bên ngoài có nhà vệ sinh công cộng, làm gì thế nào cũng phải ở nhà thượng, hủy đi vệ nút cờ nhiều ra địa phương còn có thể bãi cái lồng gà tử dưỡng cái gà gì. Mạnh đại nương ra tuy rằng trụ nhà lầu, bất quá nấu ăn cũng là thiêu củi lửa nồi to, lúc này bên trong chính hầm một con gà trống. Nay hầm gà cũng không phải là một chốc là có thể tốt, bởi vậy Mạnh đại nương nhìn hạ điểm. Thừa dịp này sẽ đi trong phòng cùng Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân nói chuyện. Chăn Chăn cùng Mạnh Tiểu Khê nâng hoa chính hướng phòng bếp đi đâu, thấy Minh Nam ngồi ở đông cửa phòng khẩu nhịn không được kêu hắn, mau tới đây dọn hoa. Đây là muốn lộng chỗ nào đi a? Minh Nam đi tới đem hoa tiếp lên, không hiểu ra sao hỏi. Phóng phòng bếp trong hồ nước đi, ta tưởng nhìn nhìn kia hoa căn. Mạnh Tiểu Khê chỉ huy Minh Nam hướng phòng bếp đi. Cái này niên đại nhà lầu hồ nước là xi măng xây, cách mặt đất đại khái 30 cm cao. Mà vòi nước ở 1 mét cao địa phương, nếu là khai dòng nước lớn chỉ định đến băng đầy đất thủy. Mạnh đại nương rỗi ra cổ nhìn ba người ở chuyển hoa, nàng sợ chính mình khuê nữ bất quá tới bồi nói chuyện, nhà họ Lý lại gì có ý tưởng gì, vội vàng kêu Mạnh Tiểu Khê một tiếng, dòng suối nhỏ lại đây bồi ngươi đại nương cùng ngươi lại nói chuyện, ngươi đứa nhỏ này, ở kia làm gì lộng gì hoa nha. Dòng suối nhỏ có chút ngượng ngùng chạy tới, chiều Lý Lao Thái cười, ta trong phòng dưỡng quân tử làn có điểm lạ can. Đang chuẩn bị cùng Chăn Chăn muội muội xem như thế nào có thể cho chị đâu. Lý Lao Thái hiền lành mà cười cười, không có việc gì, các ngươi đi trước lộng đi, Chăn Chăn liền ái mân mê này đó, bất quá nàng ở nhà loại hoa đảo không ở trong buồn dưỡng, liền ở kia chân tường, hàng rào phía dưới loại một loạt, đủ mọi màu sắc vừa đến mùa hè khả xinh đẹp. Mạnh đại nương nhìn Minh Nam hai anh em đem chậu hoa dọn phòng bếp đi, lại sợ làm dơ Chăn Chăn quần áo, vội vàng lại kêu dòng suối nhỏ chạy nhanh qua đi, ngươi đi nhìn một cái ngươi Chăn Chăn muội muội. Cũng đừng làm cho người hài tử động thủ, ngươi chạy nhanh chính mình bận việc đi. Mạnh Tiểu Khê vội vàng lại đứng lên cùng Lý Lao Thái, Vương Tố Phân chào hỏi, mãi, đại nương, các ngươi ngồi ăn hạt dưa, ta đi cùng ta muội lộng lộng hoa đi. Mau đi đi. Vương Tố Phân cười một tiếng, quay đầu cùng Mạnh đại nương nói, việc này không kém dòng suối nhỏ, nhà của chúng ta Chăn Chăn đến chỗ nào thấy hoa đều đi không nổi. Trong phòng bếp, Chăn Chăn dụng ý thức bao bọc lấy quân tử lan rễ cây, vung ra bùn đất, nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới. Toàn bộ quân tử lan đều ra tới. đem hoa phóng tới trong hồ nước, Chăn Chăn dùng cánh tay xoa xoa chóp mũi hãn, chỉ huy ở một bên không biết làm gì Minh Nam, ca, ngươi đem thổ ngã vào phía sau dưới gốc cây, lại đào điểm tân thổ đi lên. Minh Nam lên tiếng, hai mắt liên tiếp mà cấp Mạnh Tiểu Khê đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng có thể cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài, chỉ tiếc Mạnh Tiểu Khê chuyên chú nhìn Chăn Chăn rửa sạch hoa căn, dùng kéo tu sửa hư thối bộ phận, liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho Minh Nam. Chăn Chăn đem cắt rớt hoa căn phóng tới một bên thùng rác, vừa nhấc đầu thấy Minh Nam còn ở kia nháy mắt, nhịn không được hỏi hắn một câu, ngươi sao còn không đi? Minh Nam đang thương vô cùng mà nhìn Mạnh Tiểu Khê, Mạnh Tiểu Khê cong môi cười, lại giúp đỡ đem hoa phiên cái phương hướng, Minh Nam chỉ có thể chính mình cầm đem sẻng, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Chăn Chăn kỳ thật cũng không có xử lý lạn căn kinh nghiệm, nàng có thể làm chính là đem hư thối bộ phận tu bổ rớt, chờ Minh Nam cầm tân thổ trở về đem hoa lan loại trở về thời điểm, xử một chút dị năng, một lần nữa kích phát quân tử lan sinh cơ. Hai người đem quân tử lan loại hảo, lại làm Minh Nam dọn về đến trong phòng, Mạnh Tiểu Khê rửa sạch sẽ tay, xúc lên nồi to cái nắp, dùng chiếc đũa hơi chút chọc chọc, thấy gà khối đã hầm nửa chín, liền đem một bên tẩy tốt nấm thả đi vào, phiên xào vài cái, hướng bếp đáy hố hạ thêm đem củi lửa, liền mang theo Minh Nam cùng Chăn Chăn đến đông phòng nói chuyện. Lão Mạnh ra phòng ở không lớn, đông phòng tuy rằng rộng mở điểm, nhưng chen vào tới nhiều thế này người nháy mắt mãn đương đương, liền đặt chân địa phương đều không có. Minh Bác Nhân cơ hội đứng lên, có chút câu nệ mà nói, đại nương, ta đi tìm đồng học chơi một lát đi. Đi thôi. Mạnh đại nương đứng lên hướng hắn trong túi bắt đem hạt dưa, giữa trưa ăn cơm thời điểm nhớ kỹ trở về. Nói quay đầu lại đem nhà mình ba cái tiểu tử cũng ra bên ngoài đuổi đi, đều đi ra ngoài đi chơi, đừng chậm trễ chúng ta nói chuyện. Bốn cái đại tiểu hỏa tử giơ chân hướng ra chạy, trong phòng lập tức an tĩnh không ít, Chăn Chăn tức khắc cảm thấy không khí cũng tươi mát, hô hấp cũng thông suốt. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường bàn chân thay đổi cái tư thế, nói lên phòng ở sự, mà đều phê xuống dưới, lao đại một khối địa phương, trừ bỏ xây nhà tiền viện hai bên đều lưu ra không ít địa phương, đến lúc đó loại điểm cải trắng loại điểm bắp đều được. Hiện tại thừa dịp thời tiết còn không có lạnh, mới vừa đào hảo nền, hôm nay chúng ta ra tới, Minh Nam hắn tam thúc mang theo ở kia bận việc đâu, đánh giá nhập đông lạnh trước là có thể cái xong. Mạnh đại nương vừa nghe trên mặt tràn đầy ý mừng, ai nha đại nương, nhà ngươi can sự cũng quá nhanh nhẹn, ta còn tưởng rằng sao cũng đến sang năm đầu xuân mới có thể kiến phòng ở đâu. Sớm một chút cái hảo mùa đông cũng thiêu thiêu giường đất hong một hong. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, chỉ là các ngươi đừng ghét bỏ là nhà trệt. Ta này bắc xóa trừ bỏ thủy phân xưởng, địa phương khác nhưng không có ba tầng tiểu lâu. Này nhà lầu có gì tốt? Mạnh đại nương cũng ngồi xếp bằng hướng trên giường xê dịch, chúng ta đây cũng là thay đổi rất nhiều lần mới đổi đến lớn như vậy phòng ở. Ngay từ đầu chúng ta ở tại đối diện cái kia lầu một, tổng cộng liền một gian phòng một cái phòng bếp. Liên hiện tại này phòng, ở nhà lầu xem như lớn nhất, nhưng ngươi nhìn nhìn người trong phòng một nhiều liền nghẹn quất, dưỡng cái gà còn phải ở phòng bếp, nào có các ngươi chân núi hạ kia đại viện tự hào. Còn có thụ có vườn rau gì, ta nhưng nhìn chúng. Chờ hai tử kết hôn về sau, xuân về hoa nở ngươi liền qua đi ở vài ngày, dù sao bọn họ vợ chồng son một cái phòng ở, sao đều chủ hạ. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở mà nói, vừa lúc chúng ta cũng mong cái có thể nói lời nói. Hảo, đến lúc đó ta chỉ định đến xuyến môn đi. Mạnh đại nương vội vàng khách sáo mà trở về một câu. Mạnh tiểu khê nhìn mắt cái bàn đồng hồ báo thức, đánh giá tiểu kê hầm nấm mau hảo, đứng lên cười một câu, mãi, đại nương. Các ngươi ngồi nói chuyện, ta đi nấu cơm đi. Mạnh đại nương có chút tự đắc nhìn mắt khuê nữ, nhịn không được cùng Lý Lao Thái khen một câu. Đại nương, không phải ta khen dòng suối nhỏ, nàng nấu ăn có thể so ta mạnh hơn nhiều, trong chốc lát các ngươi cũng nếm thử tay nghề của nàng. Nhà ta này khuê nữ, thu thập nhà ở nấu cơm đều là hảo thủ, sinh hoạt chỉ định kém không được. Vương Tố Phân nhận đồng gật gật đầu, vừa thấy đại muội tử chính là nhanh nhẹn người, dòng suối nhỏ vừa thấy liền tùy ngươi. Chăn Chăn ngồi ở trên ghế nghe các nàng khen tới khen đi có điểm nhàm chán, vội vàng đứng lên nói một câu, ta đi giúp dòng suối nhỏ tỉ nấu cơm liền phải hướng phòng bếp đi. Lý Lao Thái sợ tới mức vội vàng gọi lại nàng, trong nhà ngày thường liền thiêu nước gấm cũng không dám làm Chăn Chăn động thủ, sợ năng nàng. Nhưng nếu là trắng ra nói không cho nàng đi phòng bếp, lại sợ Lão Mạnh ra suy nghĩ nhiều, Lý Lao Thái một suất ruột, nhìn thấy Minh Nam, tức khắc cái khó lo cái khôn mà nói, làm Minh Nam đi hỗ trợ, cũng hảo tăng tiến cảm tình. Ngươi cái tiểu cô nương trộn lẫn gì? Minh Nam trong lòng một nhạc, tới nửa ngày rốt cuộc có cơ hội cùng dòng suối nhỏ đơn độc ở chung, lập tức tung ta tung tăng mà đi phòng bếp. Mạnh tiểu khê tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, đem tiểu kê hầm nấm thịnh ra tới, đảo mắt công phu liền xào 5 cái đồ ăn ra tới, Minh Nam ở bên cạnh rửa rau tốc độ đều không đuổi kịp nhân ra nấu ăn. Chờ đồ ăn làm tốt về sau bãi ở trên bàn, Mạnh sư phó đảo thượng rượu trắng, một lần lại một lần mà kính Lý Mộc Võ, chờ uống đến đệ nhị chung thời điểm, Lý Lao Thái liền nói tới rồi tìm cái bà mối thượng Mạnh gia cầu hôn sự. Mạnh đại nương đối hôn trước luyến ái việc này có điểm đánh sợ, sợ không được chậm trễ nữa nữ nhi danh dự, vừa nghe lời này vội không ngừng gật đầu, nghe các ngươi an bài chính là, nhà ta không gì nói. Cấp Minh Nam kết hôn dùng phòng ở rốt cuộc ở trời đông giá rét tiến đến phía trước cái xong rồi, đang ở Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất tính toán thỉnh người đi lão Mạnh gia cầu hôn khi, quảng bá tin tức đông nhiên nói. Hạ đạt quan trọng mệnh lệnh, thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, rất cần thiết. Chăn chăn trong tay quả phỉ giải một giường đất, nàng ngơ ngác mà nhìn ra đi ô có chút phát ngốc, nàng đối lên núi xuống làng này đoạn lịch sử ấn tượng không thâm, vẫn luôn cho rằng sang năm mới bắt đầu, không nghĩ tới cư nhiên là ở ngay lúc này. Thấy chăn chăn có chút sững sờ, Lý Lao Thái hoảng sợ, vội vàng sờ nàng đầu, sợ nàng bị gì va chạm. Chăn chăn vội vàng túm xuống dưới Lý Lao Thái tay, ảo não mà mau khóc, mãi, ngươi nghe quảng bá, ta tứ ca lúc này thảm. Lý Lao Thái vừa nghe cũng hoảng sợ, vừa định hỏi vì sao. Liền nghe quảng bá tiếp tục nói, ở giáo học sinh trung học, cao trung sinh đều phải đến rộng lớn nông thôn đi. Minh Bắc đây là phải làm thanh niên trí thức lên núi xuống làng. Lý Lao Thái ngơ ngác hỏi một câu, này lên núi xuống làng này từ không phải lần đầu tiên đề, ở 50 niên đại sơ thời điểm cũng đã có cái này khái niệm, lúc trước còn từ các nơi tới rất nhiều thanh niên trí thức đến Hắc tỉnh, khai khẩn không ít nông trường ra tới, rất lớn trình độ giải quyết Hắc tỉnh lương thực thiếu vấn đề. Nhớ tới trước kia tới Hắc tỉnh khai hoang thanh niên trí thức đều là đến từ tứ hải bát phương, có không ít trắng như tuyết thành thị thanh niên trí thức khai mấy năm đất hoang mệt hắc gầy không nói, còn mấy năm đều thấy không được người nhà một mặt. Nhớ tới Minh Đông hàng năm ở An Bắc dạy học, Minh Tây ở bộ đội vừa đi 2 năm không có chỉ tự phiên ngữ, bên người chỉ có Minh Nam, Minh Bắc này hai cái tôn tử, nguyên bản nghĩ Minh Nam kết hôn về sau liền cấp Minh Bắc xử lý, như thế nào năm còn không có quá đâu liền phải cắm đội. Trong lúc nhất thời Lý Lao Thái không nhịn xuống, ngồi ở trên giường đất lau nước mắt tới. Chăn chăn đối loại tình huống này cũng bó tay không biện pháp, lần này cắm đội chẳng những cuối cùng thật lâu hơn nữa kế tiếp trở về thành cũng tồn tại rất nhiều không thể không vấn đề. Vào lúc ban đêm, nhà họ Lý người một nhà ngồi ở trên giường đất thương lượng khởi việc này làm sao bây giờ, đối với quốc gia chính sách, ngạnh kháng là kháng bất quá, hiện giờ xem ra, tựa hồ chỉ có làm Minh Bắc chạy nhanh nhận ca mới có thể tránh được việc này. Minh Bắc khó được trầm mặc cả đêm không có hé răng. Ngày hôm sau buổi sáng rất sớm lên đi trường học. Loại này mệnh lệnh rõ ràng chính sách ở cả nước trong phạm vi thực thi thực mau, mới cách nửa tháng, nguyên bản còn có nửa năm mới tốt nghiệp Minh Bắc liền trước tiên bắt được sinh viên tốt nghiệp, trường học thông chi kêu ở nhà chờ cắm đội tin tức, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Vương Tố phân nghĩ chính mình bốn cái nhi tử, hai cái không ở bên người, lúc này lại phải đi một cái, nhịn không được ngồi ở trên giường đất thẳng khóc, Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất cũng thở ngắn than dài. Lý Mộc Võ rốt cuộc không chịu nổi tính tình. Hắn mang theo mũ đi ra cửa kho lương, xem có thể hay không đem nhi tử nhận ca sự làm xuống dưới. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân lúc này cũng không có khác chú ý, chỉ có thể mắt trông mong mà chờ Lý Mộc Võ tin tức. Có lẽ là Lý Mộc Võ đưa ra làm nhi tử nhận ca cái này thời kỳ quá rõ ràng, kho lương nhất thời không có đáp lời. Lý Mộc Võ cầm điếu thuốc đi tìm vài lần, rốt cuộc được đến kho lương một câu lời chắc chắn, không được. Nhận ca con đường này cũng phá hỏng, xem ra Minh Bắc chỉ có xuống nông thôn một cái lộ. Người một nhà thương tâm rất nhiều, không khỏi đối Minh Bắc đều phá lệ quan ái lên. Lý Lao Thái lại một lần mà kêu Lý Mộc Võ trước thời gian giết năm heo, một ngày hai đốn cấp Minh Bắc hầm thịt, nghĩ trước tiên cho hắn bổ một bổ, trở về sau cắm đội, còn không nhất định gì thời điểm có thể nhìn thấy thịt tanh đâu. Chăn chăn nghĩ Minh Bắc mấy năm nay nhắc mãi không ít lần trước kia nướng lộc thịt tan ngon, liền dùng ý thức khống chế đầu công lộc Hạ Sơn, làm nó chính mình chạy tới nhà họ Lý Đại Môn, suýt nữa đem vừa muốn ra cửa Lý Mộc Võ đâm cái té ngã. Trong nhà những người này cũng liền Lý Lao Thái biết chăn chăn có thể khống chế động vật, nàng sờ sờ chăn chăn đầu, nửa là cao hứng nửa là chua xót, hắn ăn thịt heo không phải được, ngươi còn quan hắn. Ăn đi, này không cần đi ra ngoài cắm đội sao. Chăn chăn thở dài, hắn còn muốn ăn gì đều kêu hắn ăn, nói không chừng về sau đều đến chính mình nấu cơm gì, cũng không biết ta tứ ca đến đói thành gì dạng. Xong rồi, vừa nghe lời này, Vương Tố Phân lại khóc. Chậu than lại một lần điểm khởi, thiết mâm lại đặt tại phía trên. Giống nhau nướng pháp giống nhau lộc thịt, chẳng qua lúc trước cùng nhau ăn nướng lộc thịt ít người rất nhiều. Minh Bắc hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lộc thịt, chờ nướng chín đệ nhất bàn trước đưa đến Lý Lao Thái bọn họ trên bàn, chính mình lại gấp không chờ nổi mà phóng thượng tân lộc thịt. Lý Lao Thái kẹp lên một khối lộc thịt, lại như thế nào cũng không hạ miệng được, nàng ngẩng đầu đem Minh Bắc kêu lên tới, vẫn là ngươi ăn đi, mãi ăn không vô. Minh Bắc ngồi ở trên giường đất, lấy chiếc đũa thế Lý Lao Thái lấy cải trắng tâm cuốn một cái thịt cuốn đưa cho nàng, mãi kỳ thật cũng không gì, ta cảm thấy khá tốt. Chờ cắm đội thời điểm, ta phỏng chừng ta có thể cùng với cuối mùa thu phân đến cùng nhau, nói không chừng ở bên nhau ở chung 2 năm, nàng liền nguyện ý gả cho ta đâu. Lý Lao Thái suýt nữa không bị trong miệng thịt sạc tử, tức khắc thương cảm đi hơn phân nửa, nàng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Minh Bắc, với cuối mùa thu là ai? Chính là ta thích cái kia cô nương A, chúng ta ban. Minh Bắc nói lên với cuối mùa thu còn có chút ngượng ngùng, đã nhiều năm trước ta mang chăn chăn lần đầu tiên đi thủy phân xưởng xem điện ảnh khi nhận thức nàng, lớn lên láo đẹp. Lý Lao Thái đem trong tay lộc thịt bông, bóp eo chừng mắt Minh Bắc, cho nên ngươi lao lực ba lực khảo thủy phân xưởng cao trung, chính là vì cùng nàng một cái ban. Nhưng không ra sao. Minh Bắc liên tiếp gật đầu, hơn nữa vì cùng nàng trước sau bàn, ta còn đem bút máy đổi cho ta đồng học đâu. Lý Lao Thái khí rỗi tay đi sờ tẩu thuốc, chờ cao cao dơ lên mà thời điểm lại nghĩ tới tôn tử lập tức liền phải đi xa phương, thật sự là không đành lòng tấu hắn, chỉ có thể oán hận mà đem tẩu thuốc lại buông xuống. Ngươi ca cho ngươi mua bút máy thật tốt, sao nói cho người liền cho người ta đâu, ngươi này phá của hải tử. Ngươi nói, ngươi đem bút máy cho nhân ra, ngươi ngày thường xử gì. Hắn cũng cho ta một chi, tuy rằng nhìn cũ điểm, nhưng là xuống nước rất lưu sướng. Minh Bắc cười mỉa hai tiếng, kia gì, đi học còn không phải là vì cưới cái hảo tức phụ tìm cái hảo công tác sao, ta đây cũng là để sớm cưới cái tức phụ trở về tình cảm có thể tha thứ. Lý Lao Thái một hơi bị nghẹn nửa đời, nàng không nghĩ xem Minh Bắc, quay đầu đem chăn chăn gọi vào trước mặt, kia với cuối mùa thu là sao hồi sự. Gì dạ người a? Chăn chăn ngồi ở Lý Lao Thái bên cạnh, cùng nàng nói tỉ mỉ. Là thủy phân nhà máy đệ, ta nhìn người không tồi, lớn lên cũng đẹp, bằng không ta tứ ca cũng không thể liếc mắt một cái liền nhìn chúng nhân ra. Nhìn Lý Lao Thái tâm tình không tốt, chăn chăn cố ý đậu nàng cười, mãi, ngươi ba cái cháu dâu còn một cái so một cái đẹp lý, ngươi nói sao có tốt như vậy sự. Lý Lao Thái hừ lạnh một tiếng, trước hai cái không thành vấn đề, đến nội với cuối mùa thu, ai biết có thể hay không trở thành ta cháu dâu, ngươi không nhìn thấy, nhân ra đều không tiếp phản ứng hắn như vậy. Không phải không đáp ứng. Minh Bắc có chút bối rối mà gãi gãi mặt, nàng chính là không nói chuyện, phỏng chừng đến suy xét suy xét. Lý Lao Thái thở dài, các ngươi xác định có thể phân cùng đi. Đi nơi nào cắm đội sự hiểu rõ sao? Trường học nói là này hậu thiên liền thông chi. Minh Bắc lập tức trả lời, đến lúc đó ta tranh thủ, cùng nàng phân cùng đi, trở về sau trở về thành thời điểm nói không chừng một tay lôi kéo tức phụ một tay ôm nhi từ đâu. Trong nháy mắt, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Đối với chủ tịch phát ra minh xác mệnh lệnh, cả nước các nơi hưởng ứng thực mau. Minh Bắc dựa theo nhật tử đi trường học, chờ buổi trưa trở về thời điểm vui sướng hài lòng. Mãi, ta tuyển hảo địa phương, cùng với cuối mùa thu đi một cái thanh niên trí thức điểm. Lý Lao Thái nghe xong vội vàng hỏi, ở đâu cái tỉnh A? Rời nhà có xa hay không? Không phải đại Tây Bắc đi. Không sai biệt lắm phương hướng. Minh Bắc gật gật đầu, Lý Lao Thái chân mềm nhũn, hảo huyền không té ngã, một tiếng kêu khóc đều đến bên miệng. Liền nghe Minh Bắc bổ sung một câu, ta cùng với cuối mùa thu đi 12 thanh niên trí thức điểm. Chăn chăn một bên đỡ Lý Lao Thái, một bên nôn nóng hỏi Minh Bắc, đừng nói chuyện nói một nửa, 12 thanh niên trí thức điểm ở đâu a? Chính là ở ta Bắc Xóa Tây Bắc Biên A. Minh Bắc thực nghiêm túc mà giải thích nói, ly ta Bắc Xóa ước chừng có 12 km đâu, cho nên kêu 12 thanh niên trí thức điểm, thủy phân xưởng vì này ở tu đường tàu riêng tiểu đường sắt đâu, bất quá nghe nói không nhanh như vậy, gần nhất chỉ có thể ngồi xe to gì. Mãi, mẹ ta đến kia cắm đội về sau, liền không thể mỗi ngày về nhà, nghe nhà máy nói chỉ có thể nửa tháng trở về một lần, các ngươi đừng quá tưởng ta. Vừa nghe lời này, Lý Lao Thái chân tức khắc liền đứng thẳng, nàng túm lên trên giường đất tẩu thuốc đổ ập xuống mà chiều Minh Bắc gõ đi, liền thô tục đều biểu ra tới, ta làm ngươi đại Tây Bắc, ngươi tờ mở rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu đại Tây Bắc. Ngươi cái thiếu tâm nhãn ngoạn ý, hảo hảo mà bút máy cho ta đổi về tới một cái phá bút, ngươi nói ngươi có phải hay không đầu thiếu căn gân. Ta còn tưởng ngươi, ta hận không thể đều muốn chết ngươi. Minh Bắc bị đánh chạy vắt giò lên cổ, mãi, ta đều phải cắm đội đi, ngươi sao còn đánh ta đâu. Không đau lòng ta. Đau lòng ngươi cái rắm. Lý Lao Thái nhớ tới chính mình kia cả lăng một nửa giây ra đại phì heo liền đau lòng, ta càng đau lòng ta đại phì heo. Ngươi nói ca tẩu tử còn không có trở về đâu, đảo vì ngươi trước giết heo, kết quả ngươi tổng cộng rời nhà 20 km, bạch lãng phí ta vài tích nước mắt. Vương Tố Phân đứng ở bên cạnh vừa khóc vừa cười, liên tiếp cấp Lý Lao Thái khuyến khích nhi, nương, dùng sức gõ hắn, này chết hài nhãi con, nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không biết sẽ rời nhà như vậy gần A. Minh Bắc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thẳng ủy khuất, nếu không ta cùng trường học nói, cấp làm ta đổi cái địa phương. Còn có cái 42 thanh niên trí thức điểm đâu? Ngươi nhưng đánh đổ đi. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất thẳng thở hổn hển, nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, Lý Lao Thái bỗng nhiên ở Minh Bắc ngực bổ một đao, đừng nửa tháng một chuyến trở về, còn chưa đủ nấu cơm cho ngươi phiền thoái, một hai tháng trở về một lần là được. Minh Bắc. Vương Tố Phân tán đồng gật gật đầu, nương nói rất đúng, kia gì, nương, ta đem thịt heo, lộc thịt đông lạnh đứng lên đi, ly ăn Tết còn hai người đâu, cũng không thể như vậy soàn soạn. Không phải. Minh Bắc có chút không dám tin tưởng nhìn vừa rồi còn đối chính mình lưu luyến không rời mẹ ruột, không phải nói giữa trưa hầm thịt kho tàu sao. Lý Lao Thái cười lạnh đệ nhìn hắn một cái, ăn gì thịt kho tàu à, hầm điểm cải trắng ăn liền không nạo. Minh Đông mẹ hắn, này một cái tuần đều đừng hầm thịt, chờ Minh Bắc đi rồi ta ở hướng đồ ăn phóng điểm thịt heo phiến đến gì, ngươi nhìn nhìn hắn này một cái tuần ăn, mãn bụng ruột già. Minh Bắc nhéo nhéo chính mình chân nhắn bụng, có chút khóc không ra nước mắt. Ta thân mãi mãi u. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất thở hồng hộc, lãng phí ta cảm tình. Chương 62 đệ 62 chương. Định hảo thanh niên điểm vị trí, còn không thể làm thanh niên trí thức lập tức đi xuống nông thôn, bởi vì thủy phân xưởng thanh niên điểm là dựa theo bắc xóa nguyên thủy hồng tùng lâm ra bên ngoài kéo dài khoảng cách, đều là chút không ai cư trú địa phương, bọn họ đầu tiên đến ở tuyển tốt thanh niên điểm đắp lên phòng ở, mới có thể kêu thanh niên trí thức qua đi. Thủy phân xưởng là quốc có đại xưởng, chiếm cứ bắc xóa đại bộ phận thành trấn, tài chính phi thường hùng hậu. Bọn họ lần này không chỉ có muốn chuyên môn tu sửa đi thông các thanh niên điểm tiểu xe lửa, còn dùng máy kéo cho mỗi cái thanh niên điểm đều kéo không ít gạch xi măng hảo gọi bọn hắn cái khởi phòng ở xử. Nguyên bản Minh Bắc còn tưởng rằng cầm bằng tốt nghiệp về sau có thể hưởng thụ mấy ngày kỳ nghỉ mới đi thanh niên điểm, không nghĩ tới giống hắn lớn như vậy nam sinh đều bị trước tiên kéo đi xây nhà, vì thế Minh Bắc chỉ có thể mỗi ngày thiên không lượng liền xuất phát, thẳng đến trời tối mới trở về, không một cái tuần, bánh nướng lớn mặt mệt liền gầy một vòng. Minh Bắc từ nhỏ đến lớn so cùng tuổi hài tử thiếu làm không ít sống, 10 tuổi phía trước trong nhà cũng khiến cho hắn đào cái rau dại, kéo cái củi lửa, từ trên núi thu hoa màu thời điểm ở phía sau giúp đỡ nhặt chút tua gì, trồng trọt sự đều là Lý Mộc Võ hai vợ chồng ở làm. Chờ chăn chăn sinh ra về sau, bắt đầu dùng dị năng loại hoa màu, mỗi năm đến trồng trọt thời điểm, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vì không cho hoa quế nhìn ra không đối tới, đều lấy làm nàng ở nhà nấu cơm thu thập nhà ở xem hài tử vì lấy cơ ở nhà ngốc. Chờ thu hoạch hoa màu thời điểm, chăn chăn vẫy vây tay khoai tây cải trắng đều chính mình từ trong đất nhảy ra tới, lúa mạch cao lương lúa nước gì động tác nhất trí ngã trên mặt đất, lúc này Lao Lý Thái Thái mới có thể làm trong nhà người hỗ trợ từ trên núi đi xuống gánh lương thực. Mà mỗi năm thu hoa màu làm việc thời điểm, tuy rằng sống rất nhiều, nhưng Lý Lao Thái vì làm người nhà ăn no có lực, mỗi bữa cơm đều trưng đại bạch màn thầu, gà rừng, thỏ hoang, cá sông biến đổi đa dạng làm, thông thường thu giao lương thực. Người một nhà chẳng những không ốm còn có thể béo hai cân. Cái này niên đại, đừng nói ăn đại bạch màn thầu, chính là ăn không đủ no nhân gia đều có. Rất nhiều nhân gia cũng liền ăn Tết thời điểm ăn một hầm thuần bắp mặt bánh bột ngô. Ngày thường thời điểm đều là hướng trong trộn lẫn không ít khoai lang mặt, trưng ra tới lại làm lại thật thành. Tuy rằng có chút lạt giọng nói nhưng là thập phần kháng đói. Rốt cuộc mỗi tháng cung ứng lương về điểm này lương thực tinh, cũng liền trong nhà hài tử hoặc là lão nhân có thể dính một ngụm. Giống nhau giống Minh Bắc như vậy trai trai tiểu tử cũng liền chờ thêm năm mới có thể nếm thử bạch diện gì vị. Nhà họ Lý thức ăn hảo, mấy cái tiểu tử cái đầu đều rất cao, lượng cơm ăn cũng rất lớn. Minh Bắc mấy năm nay đi học vẫn luôn ở Bắc Xóa, hắn ngày thường sớm muộn gì ở nhà ăn cơm, giữa trưa chính mình mang theo một cái đại nôn hộp cơm, liền không như thế nào ở bên ngoài ăn qua. Lúc này thượng thanh niên điểm xây nhà nhưng ăn ra khổ tới, từ sớm đến tôi ở lạnh leo gió lạnh chung một trụ không được làm việc. Giữa trưa cùng mặt khác xây nhà thanh niên cùng nhau vây quanh một ngụm nồi to, đón gió lạnh, run run rẩy rẩy cầm một khối không có nóng hổi khí khoai lang mặt lương khô hướng trong miệng tác. Minh Bắc cũng liền tự nhiên thai họa đầu 2 năm ăn qua như vậy lương khô, hiện giờ qua đi 7-8 năm, lại nếm một ngụm như vậy lương khô, cư nhiên có điểm nghẹn nuốt không đi xuống. Nay phòng ở không cái xong, tự nhiên cũng không địa phương nấu nước, hiện giờ này nấu cơm địa phương vẫn là lâm thời lũy cái bếp tạm thời an cái nồi sắt ở phía trên. Minh Bắc chỉ có thể tùy tay nắm sạch sẽ tuyết tắc trong miệng, ngạnh ngạnh cổ đem khoai lang mặt lương khô nuốt xuống đi. Mỗi ngày buổi tối về đến nhà, Minh Bắc đều có thể ăn ngấu nghiến ăn nửa nồi bánh nướng to, nếu là đồ ăn cắt mấy khối thịt phiến, hắn liền hận không thể đem đồ ăn canh đều uống lên. Vương Tố Phân thấy tiểu nhi tử đói thành như vậy, lại nghe hắn nói giữa trưa ăn cơm không ngon, nhiều ít có chút khó chịu. Chờ buổi tối cả nhà đều nằm xuống về sau, Vương Tố Phân trộm đến Lý Lao Thái trong phòng. Cùng nàng thương lượng có thể hay không cấp mang điểm cơm gì. Lý Lao Thái một ngụm từ chối Vương Tố Phân, hai người ngồi ở đông buồng trong tiểu trên giường đất. Lý Lao Thái hạ giọng nói, nhà ta ngày lành là bởi vì gì ngươi chẳng lẽ không biết. Hiện tại đừng nói nhà người khác, chính là một xâm nhà bọn họ ăn gì ngươi trong lòng không số. Nhà ta mấy năm nay nhật tử hảo quá, cho nên đối chính mình hài tử đều phá lệ nuông chiều một ít, chính là ngươi nhìn nhìn Minh Bắc đều 18 tuổi đại tiểu hòa tử, có điểm lớn lên dạng không có. Thấy Vương Tố Phân không xong nước mắt, Lý Lao Thái sờ nổi lên tẩu hút thuốc thật sâu hút một ngụm, kỳ thật ta cảm thấy lúc này lên núi xuống làng sự khá tốt, rời nhà không xa lắm cách cái một tháng nửa tháng còn có thể thấy một hồi, Minh Bắc cũng có thể chính thức đi tôi luyện, cũng có thể biết bên ngoài rốt cuộc quá chính là gì nhật tử. Hiện giờ nhà ta dựa vào chăn chăn ăn uống không lo, chính là có thể dựa cả đời sao. Chăn chăn năng lực chính là không thể làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái biết đến. Bưng lên đầu giường đất thượng tách trà, Lý Lao Thái uống lên nước miếng tiếp tục nói, mắt nhìn Minh Nam, Minh Bắc tới rồi kết hôn tuổi, này lên núi trồng trọt sống về sau phải giao cho bọn họ huynh đệ, đến lúc đó chăn chăn nhiều lắm làm lương thực thu nhiều điểm, nhưng đứng đắn xối đất trồng trọt còn phải chính bọn họ làm. Hắn hiện tại không học chịu khổ, về sau sao sinh hoạt? Chính là Minh Nam, chờ sang năm trồng trọt thời điểm làm hắn đem chính hắn trong viện mà đều nhảy ra tới loại thượng, đến lúc đó chúng ta ai cũng không được đi hỗ trợ. Vương Tố Phân gật gật đầu, cấp Lý Lao Thái lại tắc điểm lá cây thuốc lá tử, nương nói chính là, mấy năm nay là ta quá quán bọn họ huynh đệ. Lý Lao Thái thở dài, chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không trách ngươi, ta không cũng quán bọn họ sao. Chủ yếu là tự nhiên thai họa kia mấy năm quá khổ, chờ ngày tháng hảo quá chút liền không thể gặp hài tử chịu khổ. Chính là ta thật sự là không nghĩ tới Minh Bắc cư nhiên có điểm qua không đếm, ngươi xem hắn cư nhiên dám lấy tân bút máy đi đổi cái phá chỗ ngồi, kia bút máy chính là Minh Đông lấy tháng thứ nhất tiền lương cho hắn mua, hắn thật đúng là tức chết ta. Lý Lao Thái càng nói càng khí, nếu không phải hai ngày này xem hắn thật sự mệnh không ra gì, ta thế nào cũng phải một ngày chịu hắn tam hồi không thể. Vương Tố Phân vừa nhớ tới việc này cũng sinh khí, cũng không phải là sao mà, Minh Bắc có khi cũng quá kỳ cục, ngươi thuyết Minh Nam cùng hắn kém không được 2 tuổi. Có thể so hắn hiểu chuyện nhiều. Đừng nhìn lớn hơn 2 tuổi, Minh Nam nhưng có ca ca dạng. Lý Lao Thái nói lên Minh Nam trên mặt mang theo vài phần ý cười, chờ sang năm kết hôn càng không gì xấu sự. Nhưng thật ra Minh Bắc Lý Lao Thái hơi hơi nhíu nhíu mày, ta 2 ngày này cân nhắc, làm hắn vãn 2 năm kết hôn cũng không phải chuyện xấu, ăn nhiều chịu khổ tôi luyện, hắn liền biết sinh hoạt là chuyện như thế nào. Ta xem hắn hiện tại bị quán có điểm quá lười nhác, ngươi nhìn phía trước Trương Đức Phúc kia ra, kia đều lười thành gì dạng. Ta cũng không thể đem hải tử quán như vậy. Vương Tố Phân vừa nhớ tới Trương Đức Phúc vô lại dạng, tức khắc dọa một giật mình, vội vàng gật gật đầu, nương nói chính là, ta đều nghe nương. Thanh niên điểm xây nhà có chuyên môn thợ ngõa, nhưng Minh Bắc lớn như vậy đám tiểu tử cũng có thể giúp đỡ không ít vội, bọn họ đem một sọt sọt gạch bối lại đây, nghỉ ngơi thời điểm còn muốn vội vàng xi hạt cát. Ước chừng vội một tháng thời gian, 12 thanh niên điểm phòng ở tại đây đàn thanh niên trí thức chiến đấu hăng hái nỗ lực hạ cuối cùng cái hảo. Thanh niên điểm tổng cộng có 7 cái đại phòng, trung gian 2 gian đả thông chính là nhà bếp, phía đông tam gian là cho nam thanh niên trí thức chuẩn bị phòng, phía tây 2 gian là dự bị cấp nữ thanh niên trí thức, toàn bộ đều là nam bắc giường đất, mỗi gian nhà ở đều có chuyên môn môn, lẫn nhau đều không thông. Chờ phòng ở kiến hảo, thủy phân xưởng chuẩn bị tốt xe lớn, lôi kéo thanh niên trí thức hướng thanh niên điểm đi. Vương Tố Phân cắn chặt răng lăng là chưa cho Minh Bắc mang một chút ăn, chỉ cho hắn chuẩn bị một giường rắn chắc đệm chăn cùng lu nước tử, hộp cơm tử. Thao tráng men ít hôm nữa đổ dùng. Minh Bắc bọn họ xây nhà thời điểm kéo không ít tuổi lửa, hiện giờ đảo phương tiện thanh niên trí thức, chạy nhanh bổ tuổi lửa đem giường đất động, bếp lò điểm thượng. Đám hải tử này đa số đều là thủy phân xưởng con cháu, lại ở bên nhau thượng 3 năm cao trung, lẫn nhau đều là thập phần quen thuộc. Không đợi phân phối nhà ở, bọn họ liền dựa theo ngày thường yêu thích chính mình đoạt tốt chỗ nằm, trải lên đệm chăn. Một cái đại thông giường đất ngủ 10 cái người. Một cái phòng nam bắc giường đất ước chừng có 20 cá nhân ở cùng một chỗ, này đó thanh niên trí thức còn chưa ngủ quá lớn như vậy thông giường đất, một đám đều hưng phấn không thôi. Phụ trách thanh niên này điểm quản lý nhân viên là thủy phân xưởng văn phòng công nhân viên chức Lý Mạnh Vĩ, hắn từng cái nhà ở kiểm tra rồi một lần, thấy này đó thanh niên trí thức tuy rằng là chính mình đoạt vị trí, nhưng là nhìn đều rất nhạc a, cũng không phát hiện cái gì mâu thuẫn tranh cái linh tinh liền theo bọn họ đi. Tới rồi nữ sinh bên này, Lý Mạnh Vĩ đem 40 cái nữ sinh gọi vào cùng nhau, hỏi, các ngươi ai tương đối sẽ nấu cơm? Cái này niên đại nữ sinh, trừ bỏ đi học bên ngoài ngày thường không ít giúp đỡ trong nhà nấu cơm thu thập nhà ở xem đệ đệ muội muội linh tinh, bởi vậy hơn phân nửa giơ lên tay, chỉ có 7-8 cái nhìn có chút kiểu khí mà túi đầu không hé răng. Lý Mạnh Vĩ lấy ra tới 8 thoạt nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn nữ sinh, một bên hỏi tên, một bên ở chính mình mang danh sách thượng đánh căn câu, về sau các ngươi mấy cái liền phụ trách thanh niên này điểm thức ăn. Cái này cuối tuần lương thực, đồ ăn đều gác trong phòng bếp, các ngươi hiện tại đi nấu cơm đi, chờ ăn cơm, ta còn phải cùng nhau mở cuộc họp. Mấy cái nữ thanh niên trí thức nghe vậy trong lòng không được mà mừng thầm, này gió bắc gào thét thiên, đi đường đều lao lực, càng miễn bàn ở bên ngoài làm việc, nếu về sau đều có thể ở chỗ này không ra khỏi cửa thì tốt rồi. Tuy rằng ở phòng bếp nấu cơm tuy rằng đến chạm vào nước lạnh gì, nhưng ít nhất gió thổi không tuyết tắc không, so sánh với dưới này sống nhưng thoải mái nhiều. Trong phòng bếp đôi mấy chục bao tải khoai tây, cải trắng, củ cải, rong biển cùng mười mấy túi thô bắp mặt, không có du càng không có hành gừng tỏi. Một cái nữ thanh niên trí thức xách một túi khoai tây lại đây, nói câu, hôm nay giữa trưa rong biển hầm khoai tây được, cái này mau còn ăn ngon chút. Dù sao liền này mấy thứ đồ vật, những người khác cũng không gì ý kiến, các nàng lập tức phân công, có bắt đầu cùng mặt bánh nướng, có ngồi xổm trên mặt đất tức khoai tây ra. 100 tới cá nhân cơm trưa, này 8 cô nương ước chừng vội một cái nhiều ít giờ mới nấu cơm, tuy rằng chỉ có một đồ ăn, nhưng quang khoai tây liền tức hơn phân nửa cái bao tải, mệt ngón tay đều đau. Minh Bác phân tới rồi một lu đồ ăn cùng 4 cái bánh nướng to, hắn đoan về phòng, ngồi ở giường đất duyên thượng ăn trước một ngụm đồ ăn, không có một chút váng dầu không nói. Liền muối cũng phong thiếu, rong biển cũng không biết là không rửa sạch sẽ vẫn là sao lại thế này, tản ra một cổ dày đặc thổ mùi tanh, hơn đến Minh Bắc hảo huyền không một ngụm nổ ra. Trong miệng hàm chứa một khối rong biển, Minh Bắc vẻ mặt đau khổ hướng bốn phía xem, lại phát hiện mặt khác thanh niên trí thức trên cơ bản đều khò khè ăn đồ ăn, tựa hồ như là không phát hiện khó ăn giống nhau. Minh Bắc đem trong miệng rong biển nuốt đi xuống, lấy khuỷu tay đâm đâm bên cạnh đồng học, hạ giọng hỏi, Chu Cường, ngươi không cảm thấy đồ ăn khó ăn sao? Ngươi nhìn nhìn, một chút nước luộc đều không có. Chu Cường vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhìn hắn, chính là ở nhà cũng không phải sở hữu đồ ăn đều phóng du à. Minh Bác sửng sốt, nhớ tới nhà mình vô luận xào rau vẫn là làm vằn thắn đều không ít hướng trong phóng du, càng miễn bản chăn chăn có khi còn muốn ăn gì cay rát tôm cá hầm ớt gì, trên cơ bản đều đắc dụng nửa buồn du, khó đánh này ngoạn ý cũng thực thiếu sao. Minh Bác gấp khối khoai tây tắc trong miệng, có chút không quá lý giải hỏi Chu Cường, nhà ngươi cung ứng du không đủ ăn sao mà? Chẳng lẽ không chính mình loại đậu nành ép du sao? Chu Cường cắn khẩu bánh nướng to, mơ hồ không rõ mà nói, tổng cộng khai như vậy chỉ xuống đất, loại ra đậu nành cũng không đủ làm gì, ta mẹ nấu ăn nhiều lắm liền đảo cái đậu nành viên lớn nhỏ du tích tử. Hắn lại hướng trong miệng phủi đi một ngụm đồ ăn, quay đầu hỏi rõ bác, sao, nhà ngươi du đủ ăn à? Minh Bác tuy rằng ngây ngốc, nhưng là từ nhỏ bị Lý Lao Thái giáo dục chính là trong nhà sự không được ra bên ngoài nói, của cải càng không thể ra bên ngoài lộ, bởi vậy hắn lập tức lắc đầu. Cũng không đủ ăn, ta còn tưởng rằng ta tới này có thể ăn so ra hảo đâu. Chu Cường cười nhạo mà nhìn hắn một cái, nằm mơ đâu ngươi. Hắn nhìn nhìn bốn phía hạ giọng nói, ta tới đây là làm việc, lại không phải hưởng phúc. Minh Bác không có ở hé răng, nhìn có ăn đến mau người đã mau cơm nước xong, liền cũng không hề nói nhiều, nhắm mắt lại liền bánh nướng to đem đồ ăn đều ăn sạch, bưng lu đi ra ngoài rửa sạch sẽ, trở về ngồi ở trên giường đất phát ốc. Lý Mạnh Vĩ cũng không có làm này đó thanh niên trí thức nghỉ ngơi nhiều. Hắn thấy mọi người đều cơm nước xong, liền đem sở hữu thanh niên trí thức tập trung lên. Bởi vì người quá nhiều, nào gian nhà ở đều trang không dưới, nam thanh niên trí thức nhóm chỉ phải đều cởi dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nữ thanh niên trí thức nhóm một cái dựa gần một cái, Lý Mạnh Vi không sai biệt lắm thối lui đến cửa mới đứng vững gót chân. Ta tới nói chúng ta thanh niên điểm quy củ. Lý Mạnh Vi mở ra một cái vở, lớn tiếng nhắc mãi, hôm nay đại gia ngày đầu tiên đến. Nhà máy làm đại gia thích hướng tạm thời trước bất an bài công tác, từ ngày mai bắt đầu chúng ta thanh niên điểm thực hành công điểm chế, công tác bất đồng công điểm cũng bất đồng. Giống lên núi kéo đầu gỗ như vậy công tác, một ngày có 8 công điểm cộng lại 2 mao tiền, giống ở nhà nấu cơm loại này 6 cái nửa công điểm là 7 phần tiền, dư lại còn có 7 cái công điểm cùng 7 cái nửa công điểm, dựa theo đại gia làm việc số lượng ký lục. Các ngươi có thể lựa chọn làm gì dạng sống, nhưng là về sau ăn cơm. Nhưng là từ ngày mai khởi ăn cơm liền phải bắt đầu dùng cơm phiếu, phiếu cơm dùng các ngươi kiếm tiền từ ta nơi này mua. Đương nhiên các ngươi có thể làm kiếm thiếu công tác hoặc là không làm ở trong phòng nằm, nhưng là đến lúc đó đói bụng cũng đừng trách ta không cho ngươi cơm ăn. Trong phòng lặng ngắt như tờ, thanh niên trí thức nhóm đều trầm mặc mà cúi thấp đầu xuống ở đánh chính mình tính toán. Lý Mạnh Vĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem trong tay vợ phiên một tờ. Tháng trước, chúng ta có một ít thanh niên trí thức trước tiên đi vào thanh niên điểm xây nhà, trải qua trong xưởng thương lượng. Thống nhất dựa theo một ngày 8 công điểm tới kết toán, một hồi ta điểm tên đều lại đây tìm ta lấy tiền. Hôm nay nấu cơm dựa theo 6 cái nửa công điểm cung cấp nhớ thượng, từ ngày mai bắt đầu có thể chính mình lựa chọn phân công. Chờ thanh niên trí thức nhóm đều tan, Minh Bác từ Lý Mạnh Vĩ trong tay lánh 6 khối 2 mao tiền có chút phát ốc, thiên không lượng liền ra cửa trời tối mới có thể về nhà, suốt ngày ở gào thét gió bắt chung bối gạch, hắn cảm thấy chính mình làm sống so với hắn cha ở kho lương khiêng bao tải vất vả nhiều. Như thế nào hắn trang một tháng có thể lấy hơn 40 đồng tiền, mà đến chính mình lúc này mới 6 khối. Minh Bác chính cảm thấy có chút đại não một mảnh hỗn loạn thời điểm, ngủ ở đối diện thông giường đất Vương Trạch Hải móc ra một cái vở, lại từ trong bao lấy ra một chi xinh đẹp bút máy ở ký lục cái gì. Minh Bắc nhìn kia chi anh hùng bài bút máy vành mắt có chút đỏ lên, Minh Đông đi làm tháng thứ nhất kiếm lời 52 đồng tiền, hắn cấp cả nhà đều mua đồ vật, Minh Tây, Minh Nam, Minh Bắc là ba người là giá trị 8 đồng tiền anh hùng bài bút máy. Minh Tây kia chi bút máy bị hắn mang đi bộ đội, Minh Nam vẫn như cũ ở dùng, mỗi ngày buổi tối đều dùng nó viết nhật ký, chỉ có chính mình. Chính mình cực cực khổ khổ khiêng một tháng gạch kiếm tiền cư nhiên mua không được một chi bút máy, mà chính mình lại cầm bút máy thay đổi một cái chỗ ngồi. Minh Bắc trong lòng đã hối hận lại ảo não, hận không thể hung hăng cho chính mình hai bàn tay, hắn hiện tại mới cảm thấy chính mình làm chuyện này không chỉ có bạch mù Minh Đông một mảnh tâm ý, cũng có chút quá sẽ không sinh hoạt, không trách người trong nhà như vậy sinh khí. Minh Bắc ủ rũ cụp đuôi mà đem chính mình tránh tới tiền phóng tới bên người trong túi trang hảo, lần đầu tiên cảm thấy có chút mê mang vô thố. Bởi vì này 6 đồng tiền duyên cớ, Minh Bắc buổi tối nghiền chuyển nghiêng trở lại hồi lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, sáng sớm hôm sau ngày mới lượng, Lý Mạnh Vĩ liền mỗi cái phòng gõ cửa kêu đại gia rời giường. Cơm sáng là một người một chén đại cha tử cháo hai cái bánh nướng to, trước cấp ghi sổ, chờ cuối tháng kết công điểm trực tiếp khấu trừ. Minh Bắc mê mê hoặc hoặc ăn xong rồi cơm sáng, mới vừa tinh thần lên, Lý Mạnh Vĩ đã thúc giục thanh niên trí thức hướng trên núi đi. Bởi vì thanh niên trí thức năm sau đầu xuân muốn chính mình khai hoang trồng trọt, cho nên xây dựng thanh niên trí thức điểm thời điểm tuyển một chỗ bình thản địa phương, cách Hồng Tùng Lâm liền hơi xa chút. Lý Mạnh Vĩ mỗi người đã phát một cái dịu, đi đầu lánh hướng trên núi đi đến. Hiện giờ mau vào tháng chạp, đúng là nhất lánh thời điểm, đi thông Hồng Tùng Lâm trên đường đều là thật dày tuyết động, dẫm một dưới chân đi không tới đùi căn, mười tới lộ trình, thanh niên trí thức nhóm ước chừng đi rồi mau hai cái giờ mới đến trên núi. Lý Mạnh Vĩ vây vây tay, đem mọi người gọi vào chính mình bên cạnh, nỗ lực dùng lớn nhất thanh âm quát, chúng ta yêu cầu tìm cái loại này to bằng miệng chén tế cây nhỏ, đường kính đại khái 15 cm, chặt bỏ tới về sau khiêng hồi thanh niên điểm. Mỗi người dựa theo chém số lượng ghi việc đã làm phân. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều khổ mặt, trước đừng nói bên, đi bộ đi trở về đi đều đến mau hai cái giờ, còn phải khiêng đầu gỗ, nghĩ như thế nào cảm thấy nhiệm vụ này không có khả năng. Minh Bắc đánh tiểu từ trên núi kéo củi lửa, đối khiêng đầu gỗ nhưng thật ra có chút tâm đắc. Hắn vô vô bên cạnh cây bạch dương, nhịn không được hỏi một câu, muốn như vậy tiểu nhân thân cây gì? Làm ra cụ không đủ sử đương củi lửa thiêu lại lãng phí. Lý Mạnh Vĩ nhìn hắn một cái, kiên nhẫn mà giải thích nói, chúng ta dùng máy kéo hướng ra kéo bó củi thời điểm, bốn phía yêu cầu dùng tiểu côn đem bó củi cố định trụ, phòng ngừa bó củi từ trên xe lăn xuống, cho nên đại gia nhiệm vụ trọng yếu phi thường. Một năm bốn mùa đều đến tại đây chặt cây sao. Vương Cường thấy Minh Bắc hỏi chuyện không bị nói, cũng đi theo hỏi một câu. Lý Mạnh Vĩ nhìn hắn một cái, nhẫn mại tính tình lại giải thích một câu, năm nay mùa đông không khát sống làm, lúc này mới cho các ngươi chém đầu gỗ. Chờ nhìn xuân về sau loại cây tùng, khai hoang đào đất, một đống sống chờ các ngươi đâu. Hảo hiện tại chạy nhanh làm việc, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến khấu công điểm. Vừa nói muốn khấu công điểm, này đàn thanh niên trí thức đều sốt ruột, một tháng tiền lương như vậy thấp còn không biết có đủ hay không ăn cơm, nếu là lại khấu công điểm, kia thật đến đói bụng. Minh Bác buồn đầu ở trên núi chặt cây, Vương Tố Phân ở nhà nhiều ít có chút vướng bận, nàng vây quanh phòng bếp xoay vài vòng, nhịn không được lại đi hỏi Lý Lao Thái, nương. Ta không cho Minh Bắc mang ăn, có thể hay không mang điểm dưa muối ngật đắp gì, ăn cơm cũng hảo có cái vị. Lý Lao Thái bất đắc dĩ gật gật đầu, mang điểm dưa muối ngật đắp cũng không gì, bất quá ta nói tốt, nếu là hắn muốn màn thầu bánh nướng gì, nhưng không cho cho hắn lộng. Bọn họ này thanh niên trí thức không đều là tránh tiền lương gì sao? Làm hắn có tiền chính mình mua đi. Không kiếm tiền không biết kiếm tiền vất vả, hừ, vì cái phá vị trí đem bút máy đều đưa ra đi. Lý Lao Thái vừa nhớ tới bút máy liền ngược qua đau. Cầm điếu thuốc túi nổi oán hận mà gõ gõ giường đất duyên, cảm thấy việc này đặc biệt náo tâm. Vương Tố Phân vừa nghe bút máy tức khắc đem tưởng cấp Minh Bắc tạc điểm thịt heo tương tâm tư tung ra một dặm mà đi, lập tức phụ họa một tiếng, cũng không phải là sao mà, làm chính hắn mua đi, trở về nhà cũng không cho hắn làm tốt ăn, khiến cho hắn ăn đại bột phân cháo. Lý Lao Thái bị những lời này đầu hết giận một nửa, nàng cười đem tẩu thuốc ném trên giường đất, lúc này mới ý thức được trong phòng im mắng, tức khắc vẻ mặt đau đầu mà xoa xoa đầu. Chăn chăn đây là gì thời điểm lại chạy ra đi. Vương Tố Phân nỗ lực hồi tưởng một chút, ăn xong cơm sáng liền đi rồi, nói đi cấp Minh Nam kết hôn xem gì bố. Ai u, nhà ta cái này nha đầu nha, thật là cái nhọc lòng mệnh. Lý Lao Thái lắc lắc đầu, gì sự nàng đều đến trộn lẫn, mới bao lớn người đâu. Chăn chăn lúc này đang ở đế đô nhân dân lộ thương trường xếp hàng, cái này niên đại một năm bốn mùa đều rất bận, liền ăn tết thời điểm hơi chút thanh nhàn một chút, các loại vật tư cũng tương đối phong phú. vất vả một năm các gia các hộ trong tay cũng có chút tiền nhàn rồi, bởi vậy tới dạo thương trường mua đồ vật người thật là không ít. Chăn chăn sờ sờ trong túi tiền cùng các loại lung tung rối loạn phiếu, đông nhìn tây vọng nhìn trên kệ để hàng đồ vật, tính toán mua này đó đồ vật trở về. Mấy năm nay trong núi nổi danh mọi người ngẫu nhiên làm chăn chăn giúp đỡ mua chút thịt hoặc là lương thực linh tinh, đều ấn giới đưa tiền cùng phiếu định mức, mấy năm nay chăn chăn nhưng tích cóp không ít đồ vật. Tới rồi bán bố địa phương, chăn chăn dừng bước, nàng tới đế đô chủ yếu chính là vì cấp Mạnh Tiểu Khê mua làm kết hôn xiêm y y nguyên liệu cùng Minh Nam kết hôn dùng khăn trải giường, áo gối gì, mấy thứ này Bắc Xóa cung tiêu xã cũng có, nhưng nhìn nhan sắc không tươi sáng còn tổng đoạt không thượng. Chăn chăn trong không gian các loại vải nỉ mao liêu đều có. Bởi vậy nàng xem chính là mùa hạ xiêm y cùng vật liệu may mặc, cũng vừa lúc này mua loại này không nhiều lắm, chờ bài đến chăn chăn thời điểm, trên quầy hàng mùa hạ vật liệu may mặc còn có không ít. Lúc này vận động vừa mới bắt đầu không mấy năm, vẫn là nổi bật chính khẩn thời điểm, vật liệu may mặc vẫn là lấy thanh, rổ, hôi là chủ, rất ít có tươi sáng nhan sắc. Chăn chăn dụng ý thức nhìn lướt qua, liền đem sở hữu vật liệu may mặc bộ dáng ánh vào trong óc. Nàng điểm quầy, cùng phục vụ viên nói: "Ta vừa rồi nhìn thấy này phía dưới lộ ra một cái màu đỏ ám hoa nguyên liệu, có thể hay không lấy ra tới cho ta xem?" Màu đỏ ám hoa. Người phục vụ túi đầu tìm kiếm nửa ngày, từ bên trong túm ra tới một khối ném đến quầy thượng, là cái này sao? Chăn chăn chấn động rất xuống một chút, thân khai nhìn, này khối là một khối chuyên cấp tân nhân dùng nguyên liệu, tuy rằng mặt trên ám hoa hoa văn là song hỷ tự, không quá phù hợp chăn chăn thẩm mỹ, nhưng so với phía trên này đó tố sắc đã đẹp rất nhiều. Chăn chăn đem vải dệt bông. Thanh Thúy mà nói một câu, thỉnh cho ta lấy ba thước, còn có bên kia màu đỏ chăn phủ giường, màu đỏ khăn trải giường, màu đỏ áo gối cắt giúp ta lấy hai điều. Người phục vụ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, một bên mở hòm phiếu một bên hỏi, người mang tiền cùng bố phiếu. Người trong nhà biết người ra tới mua bố. Biết. Chăn chăn ngọt ngào mà cười cười, ta mẹ ở nhà giúp ta ca làm bị, ra không được môn. Người phục vụ đem khai tốt phiếu đưa cho chăn chăn, nhịn không được lẩm bẩm một câu, chuyện lớn như vậy làm hài tử tới làm. Đương gia lớn lên tâm cũng thật đại. Nàng thấy chăn chăn không có gì phản ứng, nhịn không được nói một câu, hiện tại kết hôn đều hưng xuyên quân trang, này hồng y thường nguyên liệu đều 3 năm không bán đi, ngươi xác định muốn mua sao? Chăn chăn nhìn mặt khác nhan sắc, kiên định gật đầu. Giao tiền, chăn chăn ôm một cái đại giấy bao đi ra ngoài, chờ quải đến ngõ nhỏ, thừa dịp hai bên không ai thời điểm, chạy nhanh ôm đồ vật lóe tiến không gian, cùng phía trước tuyển tốt vải nỉ liêu phong tới cùng nhau. Nhìn thời gian còn sớm. Nàng cũng không có vội vã về nhà, mà là xuất hiện ở vùng ngoại thành chân núi. Xuyên qua ẩn nấp hẹp dài đường nhỏ, chăn chăn đi tới mọi người ẩn thân địa phương, lúc này đúng là một ngày chung ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, tuy rằng nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng mọi người đều từ dương lâu ra tới, một cái là vì phơi nắng, lại một cái cũng có thể hoạt động vòng eo. Kinh kịch đại sư Tạ Thư làm cùng hắn sư tỷ Nhan Bảo Châu đứng ở dương lâu bên cạnh, thanh sướng du viên kinh ngộng. Thấy chăn chăn tới, tất cả mọi người xông tới sôi nổi cười nói, ngươi đã tới, này đều hơn phân nửa tháng chưa thấy được ngươi. Chăn chăn trà sát khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, ta tam ca sang năm muốn kết hôn, trong nhà đều ở vội chuyện của hắn, ta có khi cũng đến đi theo bận việc. Ở cái này nặng nề thời điểm, nghe được kết hôn loại này hỷ sự tất cả mọi người trước mắt sáng ngời, đây chính là đại hỷ sự, nguyên nên tặng lễ, bất quá chúng ta hiện tại cũng không có gì đáng giá hướng ra lấy đồ vật. Chăn chăn cười nói, các ngươi nói một câu bách niên hảo hợp chính là tốt nhất hạ lễ, nếu là tặng đồ liên tục. Thi họa đại sư Tô chưa xảy ra nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, nguyên bản còn tưởng đưa ngươi một bức họa tác vì hạ lễ, kết quả ngươi nói tặng đồ tục, ta đây vừa lúc giấu đi không tiễn. Chăn chăn vừa nghe liền nóng nảy, Tô chưa xảy ra chính là quốc bảo cấp hội họa đại sư, ở đời sau hắn tác phẩm ở đấu giá hội thượng đều là mấy trăm triệu giá cả thành giao, như vậy lễ vật cần thiết đến thu a, nàng lập tức đứng qua đi. Chắp tay trước ngực làm cái làm ơn tư thế, đại tục tức phong nha sao, cho nên có đôi khi chúng ta tục một chút càng tốt, Tô lão sư ngươi xem đưa ta kia bức họa tương đối thích hợp. Tô chưa xảy ra bị chăn chăn định nọt bộ dáng chọc cười, hắn một bên mang theo chăn chăn hướng trong phòng đi một bên nói, ngày gần đây ta vẽ một bức trong núi nhã cư, họa chính là nơi này tình cảnh, tặng cho ngươi vừa lúc. Chăn chăn gấp không chờ nổi gật gật đầu theo đi lên, ta đây nhưng đến nhìn một cái có hay không ta. Lầu hai thư phòng vẫn luôn là mấy người xài chung. Bất quá bởi vì quên mình ngốc tại nơi này trụ nhất lâu, bởi vậy hắn thư tịch trang giấy bãi nhiều nhất. Tô chưa xảy ra đem nhìn một nửa thư đặt ở trên kệ sách, nhịn không được hỏi, báo chí thượng có hay không nói quên mình đến giải Nobel sự. Chăn chăn lắc lắc đầu, gần nhất vẫn luôn chú ý tin tức này, chính là các đại báo chí đều không có nói. Tô chưa xảy ra ngồi ở ghế trên như suy tư gì, phỏng chừng mặt trên đối hay không công bố chuyện này còn không có thảo luận ra kết quả đâu. Chương 63 thứ 6 đệ nhất càng. Hiện giờ người làm công tác văn hóa xã hội địa vị đã thấp nhập bụi bặm, nếu là công khai quên mình đoạt giải tin tức thế tất cùng nào đó thế lực kế hoạch tương vi phạm, bất quá có rất nhiều người lãnh đạo là duy trì quên mình, rốt cuộc phía trước quên mình ở Đế Đô Châu ở chính là một vị người lãnh đạo tự mình ăn bài. Tô chưa xảy ra cấp chăn chăn đổ chén nước, trên mặt thật không có quá nhiều thất vọng thần sắc, quên mình cái này thưởng đối chúng ta Hoa Quốc có trọng yếu phi thường ý nghĩa, ta tin tưởng chính là nào đó người tưởng cực lực che giấu cũng che giấu không được, sớm muộn gì đều sẽ thế nhân đều biết. Lão sư nói rất đúng. Chăn chăn tán đồng gật gật đầu, nâng lên ly nước uống một ngụm thủy, thập phần chờ mong mà nhìn bên cạnh họa lưu tranh cuộn. Lão sư, người đưa ta họa là nào phúc? Tô chưa xảy ra bị nàng sáng lấp lánh ánh mắt chọc cười, mấy năm nay cũng không thiếu tặng cho ngươi họa, như thế nào vừa thấy ta họa lưu còn cùng thèm miêu dường như. Chăn chăn ngượng ngùng mà cười cười, chủ yếu là lão sư họa thật tốt quá, ta ngay từ đầu còn nói không ra đạo đạo tới, chỉ cảm thấy nơi nào đều đẹp. Mấy năm nay cùng lão sư học nhiều mới dần dần giám định và thưởng thức ra hương vị tới. Tô chưa xảy ra bị nàng lời nói cho cười, liền ngươi này gà mở trình độ còn dám nói giám định và thưởng thức, cũng không sợ thổi phá vênh báo. Chăn chăn đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, sao sẽ không giám định và thưởng thức, chính là trình độ thấp điểm bái, nhưng ta hiện tại ít nhất có thể nói ra tới dùng sắc lớn mật, khi thế bảng bạc nói như vậy tới, so ngay từ đầu đẹp đẹp thật là đẹp mắt mạnh hơn nhiều không phải. Một phen nói tô chưa xảy ra cười ha ha lên. Hắn đem trên bản đồ vật thu hồi tới, trải lên giấy vẽ, thiếu nói chuyện ra, thủ hạ thấy thật trương. Ngươi này có hơn nửa tháng không có tới học vẽ, chính mình ở nhà có hay không luyện tập. Ngươi họa một bức họa ta xem. Chăn chăn chột dạ mà sờ sờ cái mũi, tự động nhảy vọt qua tô chưa xảy ra vấn đề, nói thẳng nói, ta ca kết hôn, kháng cầm thượng thiếu mấy bức họa, ta đang muốn cho hắn họa mấy bức đâu. Ánh mắt của nàng đảo qua trên tường treo tô chưa xảy ra hoa cỏ họa, có chút không tự tin mà bổ sung một câu. Dù sao nhà mình trên giường đất bãi, xấu tuấn cũng không ai ghét bỏ. Còn không có họa đâu liền trước không tự tin. Tô chưa xảy ra đem thuốc màu cùng các loại bút vẽ đem ra bãi ở trên bờ, ngươi như vậy nhưng không giống ta tô chưa xảy ra đệ tử. Tô chưa xảy ra nhìn chăn chăn, thần sắc vô cùng nghiêm túc, tuy rằng ta phía trước có không ít học sinh, nhưng đó là vì mưu sinh. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi đúng vậy đệ tử, duy nhất đệ tử, ta tin tưởng ở ta dạy dỗ hạ, tương lai ngươi hội họa trình độ sẽ so những người khác đều cường. Chăn chăn lập tức dựng thẳng ngực, nồng đậm tự hào cảm cùng cường đại tự tin đột nhiên sinh ra, nàng trịnh trọng gật gật đầu, kia cần thiết. Tô chưa xảy ra cười xoa xoa chăn chăn đầu, có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, chính là da mặt có điểm hậu. Chăn chăn cười vén tay háo lên, tuyển mấy cái thuốc màu bắt đầu điều nhan sắc, tô chưa xảy ra thấy nàng điều chính là thiên phấn nhan sắc, liền hỏi một câu, đây là chuẩn bị hoa hoa. Chăn chăn gật gật đầu, kết hôn đều đồ cái vui mừng, lại nói chúng ta trụ kia khối cũng lưu hành cái này. Tô chưa xảy ra gật gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến, mà là chuẩn bị xem chăn chăn như thế nào hạ bút. Điều hảo nhan sắc, chăn chăn cũng không có vội vã hạ bút, mà là yên lặng nhắm hai mắt lại suy nghĩ một chút chính mình muốn họa hoa. Chăn chăn đánh tiểu liền ở trên núi chạy, lại bởi vì tự thân dị năng là không chế, cảm giác đại địa vạn vật, bởi vậy chăn chăn đối gặp qua thực vật đều rõ như lòng bàn tay. Nàng mở to mắt, dùng bút vẽ dính một ít nhan sắc, bắt đầu trên giấy vẽ lên, bởi vì cánh hoa dưới ánh nắng phương vị bất đồng. Nhan sắc cũng có biến hóa, chăn chăn một bên điều nhan sắc một bên bay nhanh đem chính mình trong đầu ý tưởng hiện ra ở trên giấy. Tô chưa xảy ra đứng ở chăn chăn hữu phía sau, lặng lặng mà nhìn nàng đem ý nghĩ trong lòng miêu tả trên giấy, chỉ thấy tam phiến theo gió lay động lá sen chiếm cứ giấy vẽ hơn phân nửa không gian, một đóa bạch lộ ra phấn hoa sen từ giữa ngạo nghệ đứng thẳng, bên cạnh có một cái phấn nộn nụ hoa, ngụ ý tân sinh lại đại biểu cho hy vọng. Chăn chăn đối mỗi một gốc cây thực vật đều rõ như lòng bàn tay. Nay ở nàng họa chung cũng biểu hiện ra tới, sắc thái quá độ làm hoa sen càng thêm tự nhiên thả phong tư hiểu điệu, mà lá sen thượng nhẹ nhẹ mạch lạc càng đột hiện lá sen ở trong gió ngạo cốt chi tư. Tô chưa xảy ra hơi hơi gật gật đầu, họa hoa sen là luyện tập bút mực kiến thức cơ bản, chăn chăn tuy rằng ở dùng mặc dùng sắc thượng quá mức câu nệ, bút pháp có chút non nớt, nhưng nàng đối hoa sen lý giải vượt qua người khác, bởi vậy cũng đền bù rất nhiều không đủ. Một cái tới giờ công phu, chăn chăn hoàn thành này chương họa tác. Nàng buông bút vẽ lui ra phía sau vài bước thưởng thức một phen, trên mặt có chút tự đắc thần sắc, trách không được nói khích lệ khiến người tiến bộ đâu. Lão sư này một khen ta, ta này tiến bộ vèo vèo, lão sư ngươi xem ta sao họa tốt như vậy đâu. Tô chưa xảy ra lại một lần phun cười ra tới, hắn nhìn chăn chăn tức khắc là khen nàng hảo vẫn là mắng nàng hảo. Chăn chăn nhìn ra tô chưa xảy ra tâm tư, vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên cũng không thể tổng khen. Lão sư, nếu không ngài lúc này cùng ta nói ta không đủ. Tô chưa xảy ra cũng thu hồi vui đùa tâm thái, chỉ vào chăn chăn họa lời bình lên, bất quá hắn đối bút mực dùng sắc cũng không có nói quá nhiều, đối với hội họa một đường, càng có rất nhiều chính mình hiểu được, lý giải, ý tưởng, nếu là quy quy củ củ một hai phải ấn cái gì yêu cầu tới họa, vậy mất đi linh khí, ngược lại mất nhiều hơn được. Họa muốn phơi khô mới có thể bồi, bởi vì muốn được khảm ở kháng cầm thượng, cho nên cũng không cần lưu biên, chăn chăn quyết định chờ ngày mai tới họa đệ nhị bức họa thời điểm lại bồi này bức họa. Tô chưa xảy ra một bên hướng trong dương thu thuốc màu, một năm hỏi chăn chăn, lần trước ngươi lấy tới giấy vẽ cùng thuốc màu lại dùng không sai biệt lắm, hiện tại còn phương tiện mua sao? Kỳ thật nhà ta tầng hầm ngầm có rất nhiều thượng đẳng, không biết nơi đó hay không có người giám thị. Chăn chăn lược hơi trầm ngâm mới vừa nói, chờ ta cùng người nhà nói, đi kia đi một chuyến nhìn xem. Tô chưa xảy ra nghe vậy vội vàng cầm một chuôi chìa khóa đưa cho chăn chăn, nhà ta địa chỉ ngươi là biết đến. Dịch khai phòng khách tủ quần áo là có thể xem tầng hầm ngầm thấy nhập khẩu, đây là chìa khóa. Hắn dừng một chút lộ ra một mặt cười khổ, ta và ngươi trước khi rời đi đem quan trọng đồ vật đều tảng tới rồi tầng hầm ngầm, cũng không biết nơi đó có hay không bị phát hiện. Nếu là may mắn đồ vật còn ở, trừ bỏ giúp ta nhiều lấy chút bút vẽ, giấy vẽ cùng thuốc màu, lại giúp ta từ tầng hầm ngầm trên bàn cháp lấy một ít tiền tới, này mấy tháng ngươi lại bổ khuyết chúng ta không ít đồ vật. Chăn chăn tiếp nhận chìa khóa, mua chút ăn dùng mới xài bao nhiêu tiền. Các ngươi đem chính mình bản lĩnh giao cho ta đây mới là vô giá đâu, chính là ấn trước kia quy củ tới, ta cũng nên hiếu kính lao sư. Nói nữa chăn chăn nghịch ngậm mà hướng tới Tô chưa xảy ra chớp chớp mắt, ta chính là lao sư quan môn đệ tử, về sau chính là cho ngài dưỡng lao tống chung đều là hẳn là. Tô chưa xảy ra trong lòng ấm áp, nhìn chăn chăn ánh mắt tràn đầy tự ái, ngươi nói rất đúng, là lao sư tướng. Cùng Tô chưa xảy ra từ trong thư phòng ra tới, chăn chăn lại cùng lao trung y thảo mấy chương tẩm bổ phương thuốc. Chuẩn bị về nhà cấp Lý Lao Thái thừa dịp mùa đông bổ một bổ. Chăn chăn tuy rằng không thể mang Lý Lao Thái tiến vào bắt mạch, nàng chính mình cũng sẽ không y y thuật, nhưng là nàng bản thân dị năng là có thể cảm giác sở hữu sinh vật, nàng chỉ cần lôi kéo Lý Lao Thái tay là có thể cảm nhận được nàng thân thể nơi nào suy yếu nơi nào thụ hàn. Mỗi lần tới thời điểm, chăn chăn liền đem trong nhà mỗi người thân thể trạng huống cùng Lao Trung y y nói một chút, thỉnh hắn hỗ trợ thích hợp thực bổ phương thuốc, thừa dịp săn thú hoặc là thải thảo dược thời điểm lấy về. Ra đi hầm canh ăn, ai cũng phát giác cái gì không đối tới. Uống lên 2 năm bổ dưỡng canh, Lý Lao Thái nguyên bản nửa bạch đầu tóc lại mọc ra không ít tóc đen trà, giấc ngủ cũng so trước kia hảo, buổi tối nằm xuống về sau vừa cảm giác đến hừng đông, nhìn so mấy năm trước tinh thần không ít. Từ vùng núi hẻo lánh ra tới, chăn chăn chợt lóe thân vào không gian, nàng dùng tay nải ra đem đã sớm chuẩn bị tốt vải nỉ nguyên liệu cùng hôm nay tân mua đồ vật bao hảo, dụng ý thức quét quét bên ngoài, rơi xuống ra phụ cận một chỗ không ai địa phương. Khiêng thật lớn tay nải trở về nhà, Lý Lao Thái hoảng sợ, một bên cùng Vương Tố Phân giúp đỡ bao bao vải trùm tiếp xuống dưới, một bên hỏi, ngươi đây là đi đâu vậy? Này trong bao quần áo mặt trang gì nha? Chăn chăn bưng lên Lý Lao Thái cấp chuẩn bị tốt nước ấm, từ ngực uống xong đi hơn phân nửa, lúc này mới lau miệng nói, trước đó vài ngày nãi không phải phát sầu ta tam ca kết hôn quần áo nguyên liệu cùng khăn trải giường gì sao? Ta trước 2 ngày đi đường sắt bắt chơi thời điểm, nghe được 2 người nói tư mật lời nói. Một người nói muốn cầu tốt nhất nhân sâm cứu mạng, ta nghe hắn kêu ý tứ trong nhà có không ít bố gì, nguyện ý lấy ra tới đổi, chính là loại sự tình này lại không dám gióng. Chống khua chiêng ồn ào, chỉ có thể trong lén lút cầu người, ta lúc ấy vóc dáng tiểu lại ở quẹo vào địa phương hắn không nhìn thấy ta. Chăn chăn trộm nhìn mắt Lý Lao Thái sắc mặt, lại trột dạ mà rũ xuống mi mắt, mọi người biết ta bản lĩnh sao, chỉ cần là này trên núi có đồ vật ta đều có thể tìm được, ta này không chạy nhanh đảo một viên 20 năm nhân sâm. Trực tiếp đến người nọ trong nhà thay đổi này đó bố trở về. Chăn chăn dừng một chút, lập tức bổ sung một câu, ta cố ý che mặt mang theo mũ, liền nói một câu vẫn là đè nặng giọng nói, hắn bảo đảm về sau thấy ta cũng không nhận ra được. Lý Lao Thái không đi xem trên giường đất tay mải, mà là đem chăn chăn tún tới rồi chính mình bên người, ngươi nếu là còn như vậy về sau gì sự nãi cũng bất hòa ngươi nói. Chăn chăn a một tiếng, trên mặt lộ ra mở mịt thần sắc. Lý Lao Thái hướng trong xê dịch, vỗ vô giường đất, ý bảo chăn chăn ngồi trên tới, lại kêu một tiếng Vương Tố Phân, hôm nay liền ta 3 cái ở nhà, vừa lúc tán gẫu. Vương Tố Phân lên tiếng, đi ra ngoài bưng bùn tẩy tốt đông lạnh lê, đông lạnh quả hồng đặt ở trên giường đất, nương, ngươi vừa ăn vừa nói. Lý Lao Thái đưa cho chăn chăn một cái đông lạnh quả hồng, hơi mang vài phần đau lòng mà nói, bảo a, ngươi nói này đi ra ngoài bắt người tham đổi vải dệt việc nhiều nguy hiểm a, ngươi sao như vậy gan lớn đâu. Chăn chăn vừa muốn mở miệng, Lý Lao Thái không đợi nàng nói chuyện trực tiếp xong xuôi đổ trở về, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình có chút bản lĩnh liền so người khác phá lệ năng lực. Chăn chăn nghiêm túc gật gật đầu, ta là rất năng lực nha. Nàng vừa nói một bên lột ra quả hồng ra, hút một ngụm băng sảng ngọt lạnh quả hồng nước, sảng khoái đôi mắt đều mị lên. Lý Lao Thái điểm điểm chăn chăn đầu, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch cùng bất đắc dĩ, ngại biết ngươi năng lực, ngươi có thể khống chế động vật khống chế hoa màu, bản thân sức lực cũng đại, người bình thường đều đánh không lại ngươi. Bất quá Bảo Nhi, này không phải ngươi vì người trong nhà mạo hiểm trở về đổi đồ vật lý do. Chăn chăn quả hồng gặm một nửa liền dừng lại, ngơ ngác mà nhìn Lý Lao Thái, có chút không biết làm sao. Lý Lao Thái vội vàng đau lòng ôm nàng, móc ra khăn tay xoa xoa nàng trên cằm dính quả hồng nước, Bảo Nhi, mãi không phải nói ngươi không tốt, mãi đây là sợ ngươi gặp được gì nguy hiểm. Ngươi nói ngươi ca kết hôn xuyên gì không được nha, trong nhà có gì cho hắn đặt mua gì, ngươi quang chờ ăn đường phóng pháo dùng sức nhạc ga là được, sao quang thao đại nhân tâm đâu. Chăn chăn mấy khẩu gặm xong rồi quả hồng, cầm lấy khăn tay đem miệng cùng mặt lau khô, duỗi tay ôm Lý Lao Thái cánh tay, ta đây là đau lòng ngài cùng ta mẹ, không nghĩ các ngươi cả ngày mệt quá sức còn vì những việc này lao tâm hao tổn tinh thần. Ta liền nghĩ ta có thể làm liền làm, các ngươi liền ít đi nhọc lòng chút thiếu làm điểm sống, thân thể khỏe mạnh so gì đều cường. Nàng thấy Lý Lao Thái trên mặt có chút động dung thần sắc, lại tiếp tục nói, mãi, ngươi nói hiện tại này bố á quần áo á gì, thật không phải có tiền là có thể mua được, theo ta cha mỗi tháng tùy tiền lương phát bố phiếu, một năm tích cóp đi còn chưa đủ làm kiện tân y y phục. Kỳ thật ta cũng biết đây là vô pháp sự, hiện tại không ngừng nhà ta như vậy, nhà người khác cũng như vậy, bất quá ta này không phải vừa lúc nghe thấy được sao, liền đánh bạo đi thay đổi một hồi, bất quá mãi ngươi yên tâm, nhà hắn có thể ẩn nấp không ít đồ vật, hắn không dám như thế nào. Lý Lao Thái nghe vậy lại hổ nổi lên mặt, chụp chăn chăn đùi một chút, đây là trọng điểm sao. Chăn chăn nghiêm túc gật gật đầu, giơ lên tay tới bảo đảm, lần tới không bao giờ như vậy, về sau gì sự đều cùng mãi thương lượng, mãi đồng ý lại làm. Vương Tố Phân không quá minh bạch mà nhìn chăn chăn, lại xem xét Lý Lao Thái, trên mặt có chút bất an, nương, có phải hay không chăn chăn việc này làm không đúng rồi. Lý quá thở dài, nhiều ít có điểm nguy hiểm, kỳ thật muốn đổi đồ vật có thể nói một tiếng, là Minh Nam chính mình đi một chuyến không phải được, có nguy hiểm là Minh Nam chính mình chịu trách nhiệm, tốt xấu hắn là đại tiểu hòa tử, thân thủ linh hoạt, cả người là kính, người khác cũng không dám lấy hắn như thế nào. Nhưng ngươi nhìn, nhà ta chăn chăn lá gan bao lớn, một người che mặt liền dám đi, vừa rồi nghe nàng nói dọa ta thẳng run run. Chăn chăn cười mỉa mà kéo Lý Lao Thái một chút, mãi, nói thật, muốn nói thân thủ linh hoạt, cả người là kính ta ca không nhất định sò qua ta. Vậy ngươi cũng làm cho bọn họ làm, đừng gì sự đều ôm ở trên người, hơn nữa mắt nhìn ngươi này đó ca ca đều thành ra, càng không thể tưởng trước kia như vậy giúp đỡ, biết không? Lý Lao Thái xoa xoa chăn chăn đầu, ngại biết ngươi cùng ngươi mấy cái ca ca cảm tình hảo, lại cảm thấy đều là thân nhân. Luyến tiếp cái này chịu khổ xá không như vậy gặp cảnh khốn cùng, nhưng bọn họ dù sao cũng phải có chính mình nhật tử muôn quá, bọn họ học được dưỡng gia học sẽ dưỡng dục chính mình hài tử, chịu khổ bị liên lụy không sợ, chỉ cần đều toàn ra nỗ lực hăm hở tiến lên, sớm muộn gì đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Ta đã biết mãi. Chăn chăn ôm Lý Lao Thái cổ ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái, mãi ngươi lão lợi hại, ta nhà họ Lý liền ngươi là cái đại minh bạch người. Liền ngươi nói ngọt. Lý Lao Thái ở chăn chăn tiểu nộn trên mặt cũng hôn một cái. Cầm lấy trang đông lạnh lê buồn đưa cho Vương Tố Phân, nắm lấy cái dương đi lên, lấy khối rẻ lau giường đất, ta nhìn xem chăn chăn này một đại tay nải đều chăng gì. Vương Tố Phân lên tiếng, lập tức thu thập thỏa đáng, đem đại tay nải ôm lấy, chăn chăn quỷ gối trên giường đất cởi bỏ hai cái dao nhau ngật đắc khấu, bên trong đồ vật lập tức rớt ra tới. Lý Lao Thái cầm lấy nhất phía trên màu đỏ rực chăn phủ giường chấn động rất xuống mở ra, trên mặt tràn đầy vui mừng, này nhan sắc chân chính, vuốt cũng mềm mại. Ta này cung tiêu xã nhưng không tốt như vậy chăn phủ giường. Vương Tố Phân cũng cầm cẩn thận mà nhìn, nhưng không ra sao, mùa hè thời điểm thấy quá một hồi, chỉ có ba điều, so này nhưng mỏng nhiều, vớt cũng so này nạnh. Lúc ấy ta còn hiếm lạ tám xoa sờ soạng nửa ngày, thật sự là quá quý không bỏ được mua. Chăn chăn vừa nghe tức khắc có chút ảo não, phải biết rằng nhiều chỉnh hồi mấy cái hảo, cấp mãi mãi cùng mẹ một người một cái, hiện tại lại đi lộng khẳng định lại phải bị nói. Chăn chăn nhìn trong tay chăn phủ giường. Phân biệt nhét vào Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân trong lòng ngực, kia cái này không cho ta ca, mãi cùng mẹ một người một cái. Vương Tố Phân nghe vậy cười đôi mắt đều nheo lại tới, ta bảo nhi gì sự đều nghĩ mãi cùng mẹ, không uổng công thương ngươi. Lý Lao Thái nhận đồng gật gật đầu, cũng không phải là sao mà, nhà ta bảo tâm nhãn nhưng hảo xử, bất quá mãi nhưng cái không được này màu đỏ rực, vẫn là cho ngươi lưu lại đi, trở về sau ngươi kết hôn thời điểm dùng. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến. Hé miệng lộ ra chính mình tiểu răng xuống cấp Lý Lao Thái xem, mãi, ngươi suy xét có điểm sớm không? Lý Lao Thái duỗi ra tay đem chăn chăn cầm cấp khép lại, không còn sớm, ta đánh ngươi lúc sinh ra liền cân nhắc ngươi gả chồng sự. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Lao Thái, dở khóc dở cười mà nói, nếu không phải mãi ngày thường cùng ta tốt nhất, ta khẳng định cho rằng ngươi ghét bỏ ta đâu. Vương Tố Phân cũng cười ha hả mà đem chăn phủ giường thả trở về, ta cũng không cần cái này, ta đều là có con dâu người, còn cái gì đỏ thâm nha, làm người đã biết nhiều chê cười nha. Nàng thấy chăn chăn có chút không vui bộ dáng vội vàng bổ sung một câu, ta thích hồng nhạt, chờ chăn chăn về sau đi làm, cấp mẹ mua cái hồng nhạt. Chăn chăn lập tức cười, liên tục gật đầu, như vậy cũng đúng, ta cấp ta cả nhà đều mua, còn cấp mẹ mua đại giày da, mua xinh đẹp váy, mua son môi. Vương Tố Phân hoảng sợ, này không thể được, làm người bắt được nhưng khó lường, đây chính là tư bản giai cấp hủ bại cách sống, phải bị du, phố. Chăn chăn chớp chớp mắt, trên mặt mang theo vài phần nghịch ngợm ý cười, đến lúc đó khẳng định liền không phải như bây giờ nhật tử, ta cân nhắc khi đó khẳng định là muốn ăn gì là có thể mua được gì, bánh nướng mua hai cái ăn một cái ném một cái, ăn thịt tan nhàm chán mỗi ngày liền muốn ăn mới mẻ rau dại giải giải nhị, màn thầu bánh bao đều không yếu ăn liền muốn ăn cái bánh nướng to bánh ngô gì càng có nhai kính. Vương Tố Phân nghe xong nhạc ngửa tới ngửa lui, ngươi nói cuộc sống này ta sao nghe giống thần tiên quá đâu. Lý Lao Thái cũng cười cái không ngừng, nào có ngu như vậy thần tiên, thứ tốt không ăn chuyên ăn này đó là giọng nói lương thực phụ. Chăn chăn cười hắc hắc, cũng không có giải thích quá nhiều, nàng lấy ra kia khối màu đỏ ám hoa nguyên liệu cấp Lý Lao Thái xem, hiện tại kết hôn đều lưu hành xuyên lục quân trang, nói là lưu hành một thời, nhưng ta cảm thấy kết hôn vẫn là vui mừng điểm đẹp. Đến lúc đó mãi hỏi một chút ta ca cùng ta dòng suối nhỏ tỉ ý kiến. Nếu là bọn họ nguyện ý xuyên hồng y thì thường liền trực tiếp lấy này nguyên liệu làm, nếu là tưởng xuyên lục quân trang, liền đem này miếng vải trong lén lút cho bọn hắn, ái làm gì, ta tận ta tâm ý phải. Vương Tố Phân méo méo chăn chăn khuôn mặt nhỏ, tấm tắc hai tiếng, này tiểu nha đầu đầu cũng không biết sao lớn lên, tưởng sao như vậy chu đáo đâu, so mẹ ngươi nhưng mạnh hơn nhiều. Chăn chăn lập tức vuốt mông ngựa nói, đều là ta nãi giáo hảo. Nàng cười từ nhất phía dưới rút ra kia mấy khối mao đầu nguyên liệu tới cấp Lý Lao Thái xem. Mãi, ngươi nhìn nguyên liệu thật tốt, ngươi cùng cha ta mẹ một người làm một kiện áo khoác bái, chờ đầu xuân xuyên nhiều phô trương. Lý Lao Thái sờ sờ nguyên liệu, hiếm lạ nhắm thẳng chăn chăn trên người ước lượng, ta đều bao lớn tuổi, dùng tốt như vậy nguyên liệu làm áo khoác nhưng bạch ngủ, đảo thời điểm mãi cho ngươi làm một thân, ngươi đi học xuyên. Ta cũng không nên. Chăn chăn nhăn lại cái mũi nhỏ, ta ngại cái này nhan sắc lão khí, lại nói ta đại gia mùa thu thời điểm cho ta gửi kia kiện màu lam nhạt áo khoác ta còn không có xuyên vài lần đâu. Nói lên Lý Mộc Văn, chăn chăn nhịn không được hỏi Lý Lao Thái, mãi, ta đại gia từ nơi nào cho ta gửi xiêm y hề nha, cái loại này đại mao đâu quần áo phúc tỉnh nhưng không có, bên kia nhưng nhiệt quanh năm suốt tháng cũng xuyên không thượng như vậy quần áo. Lý Lao Thái lắc lắc đầu, ta cũng không biết, mặt trên không có địa chỉ, dấu bưu kiện cũng là vào băng thành mới cái. Bọn họ tham gia quân ngũ sự ta cũng không thể nhiều hỏi thăm, đều là có quy định, không nên ta biết đến ta cũng đừng hỏi. Chăn chăn trên mặt có chút mất mát, ai? Cũng không biết bọn họ đều vội gì, đại gia lại đã nhiều năm không đã trở lại, còn có ta nhị ca, cũng không biết năm nay ăn Tết có thể hay không về nhà. Lý Lao Thái trầm mặc mà sờ qua tẩu hút thuốc, nhịn không được thở dài, đây cũng là không biện pháp sự, quốc gia yêu cầu bọn họ, ta không giúp được khác, cấp đừng bọn họ kéo chân sau là được. Vương Tố Phân nhìn Lý Lao Thái lại xem xét chăn chăn, hạ giọng nói, lần trước kia hai cái giải phóng quân mang Minh Tây đi thời điểm không phải để lại một cái viết thư địa chỉ sao. Nếu không ta thử viết phong thư gửi qua đi, đem Minh Nam sang năm kết hôn sự nói một câu, nhìn xem bộ đội có thể hay không cấp Minh Tây phóng mấy ngày giả. Lý Lao Thái do dự một lát, mới gật gật đầu, viết một phong đi, một hồi chăn chăn đi viết, cũng không cần phải nói xin nghỉ sự, liền đem Minh Nam kết hôn sự, Minh Bắc cắm đội sự đều nói, nếu là bên kia có thể cho giả, không cần chúng ta nói cũng có thể làm hắn trở về, nếu là thật sự đi không khai, ta xin nghỉ còn làm hài tử khó xử. Chăn chăn hướng tới Lý Lao Thái vươn ngón tay cái, mãi nói rất đúng. Nàng lập tức xuyên dậy ngồi ở cái bàn trước, thừa dịp ban ngày ánh sáng hảo, chạy nhanh đem tin viết xong, lại cấp Lý Lao Thái niệm một lần, thừa dịp thiên còn sáng lên, ta chạy nhanh đi gửi thư. Lý Lao Thái gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một mao tiền cấp chăn chăn, mua kem phong thư gì, dư lại ngươi mua đường ăn. Chăn chăn lập tức bưng kín miệng, vẻ mặt kinh tủng mà nói, ta còn tưởng ở lâu mấy viên nha đâu. Chương 64 thứ 6 đệ nhị càng. Ăn qua cơm chiều, chăn chăn sớm trở về phòng. Chợt lóe thân đi tới Tô Chưa Xảy Ra ở Đế Đô ra. Không ra Tô Chưa Xảy Ra sở liệu, phòng ở sớm không phải đi phía trước chỉnh tề bộ dáng, đại môn nửa treo ở khung cửa thượng, trong phòng ghế đều không thấy, trên bàn, tủ quần áo thượng đều có bị tạp đánh dấu vết. Chăn chăn đem cửa phòng quan hảo, hướng tới tủ quần áo nhìn lại, may mắn cái này tủ quần áo là thuần gỗ đặc chế tạo, thả lại khoan lại cao, người bình thường nâng bất động cái này ngăn tủ, bởi vậy còn hoàn hảo giữ lại tại chỗ. Chăn chăn mở ra tủ quần áo, bên trong đồ vật đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ, liền nguyên bản quần áo giá cũng chưa thừa một cái. Chăn chăn cũng không có hoạt động tủ quần áo, mà là thân ảnh chợt lóe trực tiếp tới rồi tầng hầm ngầm. Nơi này đại khái có 20 mét vuông diện tích, vách tường bốn phía đắp một cái lại một cái giá, bãi các loại trang giấy, thuốc màu cùng bút lông. Đem mấy thứ này thu được trong không gian, chăn chăn tầm mắt dừng ở góc tường bãi một loạt họa lưu thượng, bởi vì nơi này ở vào ngầm, có chút âm lanh ẩm ướt, mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, có quyển trục bên cạnh có chút ẩn ẩn ố vàng bộ dáng. Chăn chăn lo lắng nơi này sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện, đơn giản đem bên trong đồ vật đều thu được trong không gian, tìm ra trống trải địa phương đơn độc gửi. Sáng sớm hôm sau, chăn chăn ăn qua cơm sáng về sau liền thuấn di đến đế đô trong núi, nàng từ tùy thân mang sọt lấy ra một đại chồng trang giấy, lại đem thuốc màu, bút lông linh tinh nhất nhất phóng tới trên bàn, trong nhà đồ vật trên cơ bản không dư thừa hạ, nhưng là tầng hầm ngầm khóa hảo hảo không ai phát hiện, ta nhìn bên trong có chút quá ẩm ướt, liền đem đồ vật đều thay đổi cái địa phương, ngoại hạng đầu bình tĩnh, ngài lao tưởng về nhà thời điểm, ta lại đem đồ vật cho ngài đưa đi. Tô chưa xảy ra mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, lần này ít nhiều người, bằng không thời gian dài chỉ sợ ta những cái đó họa liền hủy. Chăn chăn cười hắc hắc, từ thiếu khẩu kẽ răng hút một ngụm gió lạnh đi vào, ai làm ngươi là ta lão sư đâu, khách khí gì? Đúng đúng đúng, cùng ngươi không cần khách khí. Tô chưa xảy ra sang sảng cười nói, hắn bước nhanh đi đến trước bàn, đem tài tốt giấy phóng tới trên bờ, lại từ chăn chăn mang thuốc màu lấy ra một tổ phóng tới trên bàn, mặt mang tươi cười nhìn chăn chăn, hôm nay ngươi họa cái gì hoa? Hoa mai. Lăng phong nạo cốt hoa mai từ cổ chí kim đều pha chịu họa ra nhóm thích, mà hoa mai cùng tuyết phối hợp càng bị thế nhân cho rằng là kinh điển tổ hợp. Chăn chăn điều hảo nhan sắc, bắt đầu trên giấy miêu tả kia mạt hoa mỹ hồng, chăn chăn không có ở họa biểu hiện hồng mai tuyết trung nạo cốt, ngược lại đem nó hoa mỹ màu đỏ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng là màu đỏ càng có thể kích khởi người nhiệt tình, cùng ngày hôm qua kia phúc hoa sen đồ so sánh với, chăn chăn này phúc hoa mai tụng dùng sắc càng thêm lớn mật, biểu hiện thủ pháp so dĩ vang yếu lược hơi khoa trương. Đem hồng mai nhiệt tình như lửa một mặt biểu hiện ra tới. Tô chưa xảy ra trong mắt mang theo vài phần ý cười, loát tròm dâu tán thưởng gật gật đầu. 12 thanh niên điểm, Minh Bắc ăn xong cơm chiều thừa dịp mọi người đều rửa mặt thời điểm, đem Vương Trạch Hải gọi vào bên ngoài, đón gào thét gió bắc, Minh Bắc túi đầu nói một câu, ta tưởng đem ta ca tặng cho ta bút máy mua trở về. Vương Trạch Hải cười khẽ hai tiếng, nhìn Lý Minh Bắc ánh mắt có vài phần trào phúng, như thế nào? Hối hận. Lúc trước ngươi chính là vô bộ ngực bảo đảm quá tuyệt không đổi ý. Minh Bắc không hề răng, sau một lúc lâu mới nói, ta là hối hận, ngươi ra cái giới đi, ta cho ngươi tiền. Vương Trạch Hải đã đặt chân phía dưới tuyết, quay đầu nhìn Minh Bắc nói, 5 đồng tiền, đương nhiên ngươi cảm thấy quý cũng có thể chính mình đi cung tiêu xã mua một chi giống nhau, tân mới 8 khối. Liền mua hồi ta kia chi. Minh Bắc không chút do dự từ bên người trong túi móc ra tiền tới đếm 5 khối đưa cho Vương Trạch Hải, đây là ta ca cho ta mua. Cùng tân ý nghĩa không giống nhau, lại nói ta cũng đến cho chính mình trưởng cái chi nhớ. Vương Trạch Hải tiếp nhận tiền nhìn Minh Bắc cười nhạo một chút, lại đếm 2 khối đưa cho hắn, đồng học một hồi ta thiếu chiếm ngươi điểm tiện nghi, trả lại ngươi 2 khối tiền, bất quá ngươi đến đem ta kia chi cũ bút cho ta. Minh Bắc nhìn Vương Trạch Hải duỗi lại đây tay có chút ngây người, Vương Trạch Hải không kiên nhẫn bắt tay hướng duỗi duỗi, chạy nhanh, như vậy lánh thiên một hồi bắt tay đông lạnh rớt. Minh Bắc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem tiền nhận lấy. Nhìn Vương Trạch Hải lộ ra một cái lại như là khóc lại như là cười biểu tình, Vương Trạch Hải kéo kéo khỏe miệng, xoay người trở về phòng. Minh Bắc đem tiền trang ở trong túi, dựa gần chân tường ngồi xổm xuống dưới, lúc này chính trực 15, ánh trăng chiếu thật dày tuyết động chiếu ra bạch quang, Minh Bắc nhìn ra phương hướng, vành mắt có chút đỏ lên, mãi, ta nhớ nhà. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra, Minh Bắc hoảng sợ, vội vàng lau khô nước mắt hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Vương Trạch Hải đứng ở trong phòng trên cao nhìn xuống mà nhìn Minh Bắc, làm bộ không có nhìn đến trên mặt hắn khóc dấu vết, chỉ là mặt vô biểu tình mà nói một câu, chạy nhanh về phòng đem ta bút máy cho ta còn phải viết đồ vật đâu. Minh Bắc ai một tiếng vội vàng đứng lên vào cửa, bọc vải nhở cửa vừa đóng lại, lập tức đem gió lạnh chắn bên ngoài. Nhà ở trung gian bếp lò thiêu cực vượng, lãnh nhiệt một luân phiên Minh Bắc tức khắc đánh cái hắt xì, cả người hàn khí tức khắc tiêu tán một nửa. Hắn đem đại áo đông cởi ra phóng tới chính mình chăn phía trên. Chạy nhanh mở ra chính mình cặp sách, đem Vương Trạch Hải cũ bút máy còn cho hắn, lấy về tới Minh Đông đưa kia chi. Minh Bắc là năm nay qua nghỉ hè mới động đổi vị trí tâm tư, lúc ấy nghĩ còn có cuối cùng một cái học kỳ, lại không tranh thủ nỗ lực một chút có lẽ về sau thật sự không cơ hội, lúc này mới ngốc nghếch thay đổi bút. Mà ở này phía trước Minh Bắc cũng không có lĩnh hội này chi bút máy ý nghĩa, hơn nữa hắn tính cách mau mau ngơ ngác, đã từng đem nắp bút thượng, bút quản thượng lộng thượng quá không ít mực bút máy. Nhưng mà chở bút máy đến Vương Trạch Hải trong tay, hắn đem này đó dấu vết tất cả đều rửa sạch sẽ, dùng thời điểm cũng thập phần cẩn thận, hiện giờ bút máy bộ dáng so với lúc trước trao đổi thời điểm nhìn còn muốn mới tinh ánh sáng. Minh Bắc nắm bút máy, trong lòng có chút chua xót, hắn hiện tại mới hiểu được mãi mãi lấy tẩu thuốc chịu hắn nguyên nhân không hoàn toàn ở chỗ này chi bút giá cả, càng bởi vì hắn đạp hư Minh Đông đối chính mình chờ mong cùng tâm ý nhắm mắt lại, Minh Bắc vẫn như cũ có thể nhớ tới Minh Đông gửi trở về kêu bao đồ vật cùng một phong thơ khi tình cảnh. Tuy rằng Minh Đông không có thể tự mình đem đồ vật đưa về nhà, nhưng lúc ấy hắn niệm tin thời điểm vẫn như cũ có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra Minh Đông vui sướng cùng kích động, đệ nhất phân tiền lương đệ nhất phân đưa cho người nhà lễ vật, này đối với Minh Đông tới nói ý nghĩa không giống tầm thường. Minh Bắc đem bút máy phóng tới chính mình cặp sách đầu gỗ hộp, thật cẩn thận mà phóng tới dưới lòng bàn chân, hắn cởi áo đông đắp ở chăn thượng, lập tức chui vào nóng hầm hập trong ổ chăn. Khiêng một ngày đầu gỗ, Minh Bắc bả vai đến bây giờ đều cảm thấy có chút nhức mỏi, đánh giá ngày mai khả năng liền nâng đều nâng không đứng dậy. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn hôm nay vẫn như cũ không có hoàn thành toàn bộ lượng công việc, chỉ lấy tới rồi 7 cái nửa công điểm, nói cách khác, hôm nay hắn liền 2 mao tiền cũng chưa tránh đến. Minh Bắc thở dài, tuổi trẻ trên mặt tràn đầy sầu khổ, hắn dựa theo hôm nay ăn cơm phiếu cơm tính tính, một tháng tiền cơm như thế nào cũng đến 5-6 đồng tiền, nói cách khác hắn về điểm này thiếu đáng thương tiền lương trừ bỏ ăn cơm cơ bản cũng không dư thừa hạ gì. Kỳ thật cũng hảo lý giải. Xây dựng thanh niên điểm vốn gì cũng không phải vì làm cho bọn họ kiếm tiền, đây là một cái giải quyết chờ sắp xếp việc làm thanh niên ăn cơm địa phương. Minh Bắc nhịn không được đem bên người trong túi tiền lẻ lại đào ra tới đến một lần, hôm nay ăn cơm hoa 2 mao tiền, hơn nữa cho Vương Trạch Hải tăng khối, trong tay chỉ còn lại có 3 đồng tiền. Dựa theo chính mình lượng cơm ăn tới tính, này cũng chính là 15 thiên cơm phí. Nghe Lý Mạnh Vi ý tứ, một tháng mới cho đổi một lần tiền, nói cách khác hạ nửa tháng ăn cơm tiền phỏng trừng đến trước thiếu thanh niên điểm. Minh Bắc cắn cắn răng hàm sau, trong lòng thẳng nháo tâm, hắn lớn như vậy còn không có thiếu quá người ta đổ vật đâu. Có lẽ là ẩn giấu tâm sự, ngày hôm sau thiên vừa bày rõ Bắc liền dậy, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn bên phải bả vai lại toan lại đau, hơi chút động một chút liền nhịn không được nhe răng trợn mắt. Xoa xoa bả vai, Minh Bắc dùng tay trái đem áo đông bắt lại đây, gian nan mặc vào quần áo. Nhìn xem người chung quanh, trên cơ bản đều cùng hắn một cái tư thế, sáng sớm trong phòng liền ai u thanh không ngừng. Rửa mặt xong đi nhà bếp từ lâu cơm, Minh Bắc rôi dài cổ muốn nhìn một chút trong nồi là gì, đồng nhiên bị một mạt hình bóng quen thuộc hấp dẫn ở ánh mắt. Với cuối mùa thu một bên thu phiếu cơm một bên từng cái cho người ta múc đại cha cháo, rốt cuộc đến phiên Minh Bắc, hắn một bên cầm chén đưa qua đi, một bên nhẹ giọng hỏi, người đến nhà bếp. Hôm nay không đi lên núi. Với cuối mùa thu nhẹ nhàng ân một tiếng, dùng cái muông từ đáy nồi múc một muỗng, đặc hồ mà cấp Minh Bắc múc một chén, sau đó tiếp nhận Minh Bắc trong tay phiếu cơm. Mặt vô biểu tình mà hướng phía sau nhìn thoáng qua, tiếp theo cái. Minh Bắc bưng chén trở lại trong phòng, đối với cuối mùa thu thái độ đã tập mãi thành thói quen, trong lòng tuy rằng có chút mất mát nhưng cũng không quá ảnh hưởng cảm xúc, trước mắt tâm tư của hắn đều ở như thế nào không nợ thanh niên điểm phiếu cơm thượng. Tỉnh là tỉnh không xuống dưới, lớn như vậy cường độ lao động lượng, nếu là không ăn cơm no căn bản không sức lực khiêng đầu gỗ. Nếu muốn đem này số tiền lỗ thùng lấp kín, một cái là hỏi trong nhà đòi tiền, nhị là thêm vào nhiều làm chút sống. Minh Bắc trước kia tuy rằng không ít từ Lý Lao Thái kia lấy tiền tiêu vặt, nhưng từ khi ra tới đến thanh niên điểm sau, không biết vì sao, tổng cảm thấy chính mình lớn như vậy tiểu tử lại rôi tay hỏi mãi mãi đòi tiền có chút không dài tiền đồ. Chính là mãi không nói gì, chính hắn đều cảm thấy trên mặt trong lòng không qua được, lúc trước đại ca, nhị ca, tam ca tốt nghiệp về sau nhưng không hỏi trong nhà muốn một phân tiền. Minh Bắc cân nhắc một trận, cảm thấy vẫn là từ nhiều làm việc thượng hạ công phu. Này phê thanh niên trí thức nhóm trên cơ bản đều là thủy phân xưởng con cháu, hơn nữa xe lửa nói còn không có cải tạo hảo, thủy phân xưởng mỗi cách 10 ngày cho bọn hắn phóng 2 ngày giả gọi bọn hắn về nhà nghỉ ngơi một chút. Thanh niên trí thức nhóm khó khăn mong đến nghỉ ngày đó, sáng sớm ăn cơm liền cong đồ vật trở về đi. Minh Bắc ra tới đi vào do dự vài lần cũng không hạ quyết tâm hay không phải về nhà, Lý Mạnh Vi thống kê trong tay ký lục buồn, nhìn Minh Bắc cùng không hồn giống nhau, nhịn không được hỏi hắn một câu, như thế nào còn không trở về nhà. Minh Bắc do dự một chút, đi đến Lý Mạnh Vĩ trước mặt hỏi hắn, nếu là ta nghỉ không trở về nhà đi lên núi khiêng đầu gỗ, cấp công điểm sao? Lý Mạnh Vĩ đầu cũng không nâng, đi việc đã làm phân, cùng bình thường giống nhau, ngươi nếu là không trở về nhà liền chạy nhanh lên núi, chậm nhưng chậm trễ làm việc. Minh Bắc tức khắc vui vẻ, hắn nặng nề mà đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đem cặp sách phóng tới trên giường đất, kêu mấy cái không trở về nhà thanh niên trí thức cùng nhau lên núi. Thanh niên trí thức điểm cách Bắc Xóa cũng không tính quá xa. Này đó thanh niên trí thức mấy ngày nay lại đi quán đường núi, bởi vậy một giờ trở lại thủy phân xưởng. Minh Nam tan tầm trở về, vừa đến ra không nhìn thấy Minh Bắc thân ảnh, có chút kỳ quái hỏi, Minh Bắc đây là lại thượng nào đào đi. Vương Tố Phân từ bếp hô trước ngẩng đầu, có chút mờ mịt mà nói, Minh Bắc không trở về a? Ngươi có phải hay không xem sai người? Minh Nam cởi đại áo ra, trên mặt mang theo vài phần khó hiểu, thủy phân xưởng bên kia hôm nay đã trở lại không ít thanh niên trí thức, nói là thanh niên điểm nghỉ 2 ngày, nếu là Minh Bắc lần này không trở lại, phải tiến tháng chạp mới có thể về nhà. Vương Tố Phân vừa nghe tức khắc liền nổi giận, nặng nghề mà đem trong tay que thời lửa tử ném xuống đất, này hôn tiểu tử, chỉ định là đem tâm chơi dã, xem hắn trở về ta như thế nào tức hắn. Minh Nam đi ra ngoài ôm chút tuổi lửa tiến vào, giúp đỡ Vương Tố Phân hướng bếp hố thêm tuổi lửa, mẹ, ta cảm thấy ngài lúc này khả năng xử hiểu lầm ta đệ, chúng ta lớp học Vương sư phó hắn buổi chiều đi làm thời điểm nói, Minh Bắc bọn họ ở thanh niên điểm làm là từ trên núi đi xuống khiêng đầu gỗ sống. Vương sư phó con của hắn mệt giữa trưa liền cơm không ăn xong liền ngủ rồi, đau lòng hắn thẳng rớt nước mắt. Minh Nam như vậy vừa nói, Vương Tố Phân liền có chút ngốc không được, nàng làm Minh Nam nhìn trong nồi đồ ăn, chính mình vội vã mà chạy tiến đông phòng, đem Minh Nam lời nói cùng Lý Lao Thái học một lần. Nương, ngươi thuyết Minh Bắc lần này không trở về, sẽ không có gì sự đi. Có gì sự a? Lý Lao Thái mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ định là mệt mánh lười đến đi đường, ở trên giường đất ngủ đủ đâu. Hắn không trở lại cũng hảo. Ngươi đã quên ta mấy ngày trước sao cùng ngươi nói. Nga. Đối. Đối. Vương Tố Phân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Lý Lao Thái liếc mắt một cái, không lại lên tiếng nhưng biểu tình rõ ràng có chút sững sờ. Chăn chăn ở trong phòng nghe thấy Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái nói, nàng liền đem ý thức tìm được thanh niên điểm đi. Chỉ thấy 12 thanh niên điểm mấy gian đại trong phòng trống rỗng, đảo thực sự có 2 người đang ngủ, chăn chăn tinh tế nhìn liếc mắt một cái, đều không phải Minh Bắc. Nàng thu hồi tầm mắt hướng bên ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện Minh Bắc khiêng 2 căn chén thô to đầu gỗ hướng dưới chân núi đi. Thô nặng đầu gỗ áp Minh Bắc bả vai hướng một bên nghiêng, chỉ thấy hắn 2 tay đỡ đầu gỗ, cắn răng đỉnh phong một bước một cái tuyết hố đi phía trước mại. Chăn chăn xem có chút đau lòng, vừa định dùng dị năng giúp đỡ Minh Bắc lấy thác đầu gỗ làm hắn bất chút sức lực, nhưng phía trước Lý Lao Thái nói cho chính mình nói lại một lần xuất hiện ở bên hai, bọn họ có con đường của mình phải đi, tổng nên ăn chút khổ, ngươi tổng không thể giúp bọn hắn cả đời. Chăn chăn cắn cắn môi, vẫn là đem dị năng thu trở về, nàng không biết Minh Bắc vì cái gì nghỉ không trở lại mà là lựa chọn tiếp tục tránh công điểm, bất quá nàng biết nếu Minh Bắc như vậy lựa chọn, khẳng định có hắn đạo lý. Chăn chăn rút về ý thức, giả vờ không biết này hết thảy, xoay người đi tìm Lý Lao Thái đi hỏi qua năm sự. Tháng trước Minh Đông liền hướng trong nhà gửi một phong thơ, đại thể nói về nhà thời gian, dự tính chính là mấy ngày nay. Lúc này, ở An Bắc Nông Học Viện công nhân viên chức người nhà khu nội, Hoa Quế vội vã mà lành bánh nhân đậu đi dục hồng ban tiếp bánh bao thịt về nhà. Minh Đông hôm nay thượng xong này tiết khóa liền kết thúc học kỳ này chương trình học, dựa theo 2 người kế hoạch, muốn ngồi hậu thiên sáng sớm xe lửa hồi Bắc xóa ăn Tết. Minh Đông tan học về sau trở lại nhà mình tiểu viện, đẩy mở cửa, hiện ra ở trước mắt chính là không nhiễm một hạt bụi mà tiểu viện. Hắn đẩy ra cửa phòng vào nhà một bên thoát áo đông một bên duỗi đầu cùng trong phòng bếp nấu cơm Hoa Quế chào hỏi, ngươi lại đem trong viện tuyết đều quét. Ta nghe văn phòng quảng bá thuyết Minh Thiên Hậu Thiên còn hạ tuyết đâu, ngươi này không phải bạch ai mày sao? Hoa Quế dùng lò móc từ bếp hố móc ra mấy cái khoai tây đặt ở một bên lạnh, quay đầu lại chiều Minh Đông cười một chút, ăn Tết về nhà trước tốt xấu đem trong nhà dọn dẹp nhanh nhẹn, bằng không lòng ta tổng cảm thấy có gì sự không làm dường như. Minh Đông ngồi xổm bếp hố trước sưởi ấm, nghiêng đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn Hoa Quế sơn mặt, mấy ngày này ngươi lại đến thu thập trong nhà lại đến ở nhà trẻ đi làm, ngươi cảm thấy có mệt hay không? Nếu là chịu không nổi liền đem nhà trẻ công tác từ đi, thân thể quan trọng, nhưng đừng mệt ra bệnh tới. Nay có gì mệt, còn không phải là xem hài tử sao. Hoa Quế quay đầu lại hướng tới Minh Đông cười một chút, kỳ thật ta rất thích cái này công tác, mỗi ngày đều có chuyện này làm còn có thể tránh 10 tới đồng tiền, ăn Tết về nhà thời điểm còn có thể nhiều cấp nãi điểm, ta ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Minh Đông thấy nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được thẳng khởi thượng thân ở trên mặt nàng hôn một cái. Ăn Tết cũng cho ngươi mua điểm đồ vật, ngươi cái kia kem bảo vệ da có phải hay không lau xong rồi. Chờ hồi Bắc xóa ta bồi ngươi đi cung tiêu xã mua đi. Tuy rằng đều kết hôn đã nhiều năm, nhưng Minh Đông ở ban ngày ban mặt hôn chính mình một ngụm vẫn là làm Hoa Quế có chút đỏ mặt, nàng hờn dỗi mà nhìn Minh Đông liếc mắt một cái, thanh âm mềm mại như là làm nũng giống nhau, chán ghét, làm hài tử thấy giống cái gì cái dặn gì. Minh Đông trầm thấp cười 2 tiếng, ở Hoa Quế có chút đỏ lên bên thai nhẹ nhàng cắn một chút. Kia chờ buổi tối ta lại thân, ngày mai chúng ta không đi làm, có thể dậy trễ một chút. Hoa Quế bị Minh Đông thổi qua tới nhiệt khí tao cổ thẳng ngứa, nàng quay đầu còn chưa chờ mở miệng, Minh Đông ngay lập tức mà ở miệng nàng thượng mổ một ngụm, bàn tay to chui vào nàng vạt áo, ở nàng trên eo nhéo một phen, ngươi nói ngươi đều sinh hai đứa nhỏ eo như thế nào còn như vậy tế, cùng không kết hôn đại cô nương dường như. Hoa Quế bị Minh Đông đậu mặt đỏ thai hồng mà, nàng vô rất Minh Đông tay, nói chuyện thanh âm chính mình nghe đều chân mềm, đừng náo, lại nháo ta sinh khí. Không náo không náo. Minh Đông cười cầm tay nàng, ta chính là cảm thấy từ khi ngươi tới cũng không hảo hảo bồi bồi ngươi, ngươi lại là đi làm còn muốn chiếu cô trong nhà, tổng cảm thấy trong lòng đối với ngươi có chút áy náy. Nếu không ta ngày mai mang ngươi cùng mấy đứa con trai đi ra ngoài đi dạo. An Bắc tuy rằng không bằng Bắc Xóa Đại, nhưng cũng có cái cung tiêu xã, ly nhà ta cũng không tính xa. Khó khăn đem trên mặt nhiệt độ tiêu đi xuống, Hoa Quế nhìn Minh Đông trên mặt cầm lòng không đậu mà lộ ra một nụ cười. Hành nha, kia ta ngày mai ăn cơm sáng liền đi ra ngoài, xem có gì thứ tốt cấp mãi bọn họ mua chút. Minh Đông rỗi tay đi sờ sờ Hoa Quế tay, cười chiều trong phòng hô một giọng nói, bánh bao thịt, bánh nhân đậu chuẩn bị chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chờ cơm nước xong đi ngủ sớm một chút, ta và ngươi mẹ còn có chuyện quan trọng chuẩn bị làm đâu. Hoa Quế lại thẹn lại giận, hướng tới Minh Đông xương sườn liền khắp hai hạ, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Làm hài tử nghe thấy giống cái dạng gì. Minh Đông một bên cười một bên trốn, bánh bao thịt từ trong phòng chạy ra tới, tò mò hỏi hai người, mẹ, ngươi cùng ta ba buổi tối muốn làm gì chuyện quan trọng đi nha. Hoa Quế giận Minh Đông liếc mắt một cái, đứng dậy lôi kéo bánh bao thịt hướng trong phòng đi, đừng nghe ngươi ba nói bữa. Hắn là muốn cho các ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai mang các ngươi đi phố chơi. Vừa nghe nói ngày mai muốn đi ra ngoài, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hai cái tức khắc cao hứng đến không được, một bên dịu rít thảo luận bên ngoài đều có gì thứ tốt, một bên lại mau lại tốt đem cơm ăn xong rồi, không cần chờ Minh Đông thúc giục, tiểu ca hai rửa mặt xong liền về phòng ngủ. Hoa Quế cầm chén đũa thu thập đến trong phòng bếp, vừa muốn chuẩn bị múc nước rửa chén, Minh Đông không biết từ nơi nào xông ra, chặn ngang đem Hoa Quế ôm lên, đi nhanh hướng trong phòng đi. Hoa Quế bị bất thình lình một ôm sợ tới mức hảo huyền không kêu ra tiếng tới, nàng che miệng mới đem thét chói tai nuốt đi xuống, một bàn tay theo bản năng ôm Minh Đông cổ, một bàn tay chú ý hạ hắn ngực, muốn chết, ngươi nháo cái gì nháo? Cũng không phải là muốn chết, ngươi lại không cứu ta ta cũng thật liền đã chết, này một tháng ta cấp học sinh thượng tiết tự học buổi tối, hai ta đều thật lâu không ở bên nhau. Minh Đông cười khẽ đem Hoa Quế phóng tới trên giường đất, quay đầu lại một túm liền diệt đèn, khó khăn ngày mai liền nghỉ, ngươi có phải hay không nên hảo hảo bồi bồi ta? Hoa Quế rầm rì một tiếng, hai tay để ở Minh Đông trước ngực, nhịn không được cười chụp hắn hai hạ, ta còn không có dọn giường đâu, ngươi cấp gì? Không cần dọn giường, ta cho ngươi đương bị. Minh Đông nói xong gắt gao đem Hoa Quế ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại hôn lên nàng môi đỏ, hơi thở có chút không xong mà nói, Hoa Quế, ta yêu ngươi, vậy ngươi có biết hay không? Hoa Quế thở hổn hển, duỗi tay đem Minh Đông cổ túm xuống dưới, lửa nóng môi ngăn chặn Minh Đông miệng. Cách vách phòng ngủ phụ. Bánh bao thịt nằm ở trên giường đất thấy cách vách ánh đèn dập tắt, vẻ mặt cao hứng, hôm nay mẹ ngủ cũng thật sớm, xem ra ngày mai chúng ta rất sớm là có thể đi ra cửa phố, bánh nhân đậu ngươi chạy nhanh ngủ, ngày mai nhưng không cho ngủ nướng. Bánh nhân đậu nghiêm túc gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, ta không nói lời nào, ta đây liền ngủ. Ai ngờ tới rồi ngày hôm sau, sớm rời giường bánh nhân đậu ngồi ở trên giường đất nửa ngày cũng không gặp ba mẹ lại đây, tức khắc có chút không cao hứng mà vểnh lên miệng, ca. Ngươi không phải nói hôm nay sáng sớm là có thể ra lên phố sao? Nay đều hừng đông thật lâu, như thế nào ba mẹ còn không dậy nổi giường, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Bánh bao thịt tức giận bất bình mà chú ý giường đất, là ta ba gạt người. Bánh nhân đậu ủy khuất mà nhìn bánh bao thịt, vậy ngươi đi kêu ba rời giường. Bánh bao thịt vẻ mặt thương tâm, ta ba đem cửa phòng khóa lại, ta gõ nửa ngày môn hắn cũng không cho ta mở cửa. Ngủ thơm ngào ngạt Minh Đông, hô, hô. Nam ở Minh Đông trong lòng ngực Hoa Quế. Hô! Hô! Chương 65 đệ 65 chương, bắt trùng. Hoa Quế trong lúc ngủ mơ trở mình, Minh Đông mơ mơ màng màng trung lập mã dán qua đi ôm nàng, bị thật mạnh cánh tay một áp, Hoa Quế tỉnh lại, mở to mắt vừa thấy, bên ngoài sắc trời đại lượng, nàng vội vàng ngồi dậy nhìn mắt cái dương thượng đồng hồ báo thức, đã 7 giờ rưỡi. Hỏng rồi, khởi chậm. Hoa Quế vội vàng từ trong ổ chăn bò dậy, đem tối hôm qua Minh Đông ném đông một kiện tây một kiện quần áo tất cả đều lấy lại đây từng cái chồng lên. Bị Hoa Quế mặc quần áo thanh âm đánh thức, Minh Đông mơ mơ màng màng tích mở to mắt, hắn duỗi tay ôm Hoa Quế eo, đem mặt dán ở nàng trên đùi, ách giọng nói hỏi, như thế nào sớm như vậy liền dậy. Không còn sớm, đều 7 giờ rưỡi, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu chỉ định sớm tỉnh. Hoa Quế mặc tốt quần áo, vô vô Minh Đông tay, buông ra ta đi xuống nhìn xem hải tử. Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo liền truyền đến thịt bảo hủy khuất thanh âm, ba ba mụ mụ rời giường không có. Thái Dương phơi mông lạc. Đi lên. Hoa Quế vội vàng lên tiếng, tiếp theo dùng sức vô vô Minh Đông cánh tay, làm hắn buông ra chính mình. Minh Đông ôm hoa quế eo buồn cười không thôi chính là không buông tay, hoa quế bất đắc dĩ mà ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai hạ, hảo ngôn hảo ngữ mà cùng hắn thương lượng, đừng náo, hài tử chờ đâu. Thấy Minh Đông nhắm mắt lại bất động, hoa quế chỉ phải nhỏ giọng nói một câu, buổi tối, hiện tại đừng náo. Minh Đông lập tức mở mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hoa quế, liền tối hôm qua nói cái kia tư thế. Hoa quế xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay ở Minh Đông cánh tay thượng khắp một phen, chạy nhanh rời giường, đừng náo. Được chưa sao? Minh Đông mặt ở hoa quế trên đùi cọ cọ, trong thanh âm cư nhiên mang theo một chút làm nũng, hoa quế bị hắn này một tiếng nháo nổi ra gà đều đi lên, nàng nhìn mắt Minh Đông chờ đợi ánh mắt, vừa e thẹn vừa mắc cỡ gật gật đầu, liền lần này a. Minh Đông nhỏ giọng hoan hô một tiếng, ngồi dậy ở hoa quế trên mặt hôn một cái, một hồi ngươi liền biết chỗ tốt rồi, bảo đảm ngươi lần sau chủ động yêu cầu muốn hồi thứ hai. Nhìn hoa quế muốn đánh người biểu tình, Minh Đông vội vàng né tránh một chút. Dường như không có việc gì mà hướng trên người bộ quần áo, rời giường, một hồi đi phố cấp tức phụ hảo mua kem bảo vệ ra. Hoa quế cười hạ giường đất, đem ngầm lung tung rối loạn giấy thu hồi tới mở ra giường đất động ném đi vào, còn sót lại hỏa tinh lên đem giấy cuốn qua đi, thiêu lên. Mở ra cửa phòng, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hai cái lập tức nhào vào hoa quế trong lòng ngực, hai người gắt gao mà ôm nàng eo, diện mạo tương tự khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy buồn bực cùng khiển trách, nói tốt dậy sớm giường. Bánh nhân đậu đều rời giường mụ mụ còn không dậy nổi. Ngủ nướng không phải hảo hải tử. Thực xin lỗi, mụ mụ khởi chậm. Hoa quế trên người treo hai cái tiểu thịt cầu, gian nan dịch đến chậu rửa mặt giá bên cạnh múc nước giặt sạch tay, lúc này mới đem hai cái tiểu tử xách lên tới, mẹ này liền cho các ngươi nấu cơm, buổi sáng muốn ăn cái gì. Bánh nhân đậu đem ngón tay phóng tới bên miệng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hoa quế, ta muốn ăn mì sợi, thật lâu không ăn mì sợi. Từ bác xóa mang đến bột mì còn có một chút. Cũng đủ làm một đốn mì sợi, hoa quế sờ sờ tiểu nhi tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, cười nói, hành, hôm nay buổi sáng liền ăn mì sợi. Bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hoan hô một tiếng, lại chạy đến đông phòng đi kêu Minh Đông rời giường. Minh Đông lúc này mới vừa tròng lên áo lông quần vệ sinh, liền áo đông không đợi xuyên đâu, đã bị bò lên trên giường đất hai cái nhi tử áp đảo. Minh Đông vội vàng duỗi tay sờ thu hút kính phóng tới cửa sổ thượng, xoay người lại đem hai cái nhi tử ném đi ở trên giường, duỗi tay ở bọn họ nách chỗ ngứa. Bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hi hi ha ha cười cái không ngừng, ra ba cái ở trên giường đất lăn thành một đoàn. Hoa quế thuần thục cùng mặt, cán bột, thực mau mì sợi hạ nổi, chờ bên này nóng hôi hổi mì trứng làm tốt, bên kia ra tam ca cũng rửa mặt hảo rời giường. Một người một chén mì, bởi vì trong nhà chỉ còn lại có một cái trứng gà, hoa quế cũng không có đánh trứng trắng bao, mà là đem trứng gà đánh tan trực tiếp hạ đến trong nồi, mì sợi thượng treo trứng hoa, ăn đến hai cái tiểu tử đầu đều không nâng. Cùng bác xóa không giống nhau. An Bắc là có nông thôn cùng nông trường, liền nông học kịch bản thân vị trí cũng tương đối hẻo lánh, đi chấn trên đến đi 4-5 chục phút, bánh nhân đậu tiểu đi không được quá xa lộ, chính là bánh bao thịt phỏng trừng cũng có thể chịu không nổi. Minh Đông đem chính mình cấp hai cái nhi tử hạn xe trượt tuyết kéo ra tới, mặt trên gác khối tấm ván gỗ, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hai huynh đệ hoan thiên hỷ địa mà ngồi đi lên. Lúc này đã gần kề gần tháng chạp, An Bắc nơi nơi là thật dày tuyết động, Minh Đông cùng Hoa Quế hai cái một người tốn một cây dây thừng. Lôi kéo nhi tử hướng trấn trên đi đến. Đi trấn trên con đường lui tới người nhiều, thường thường còn có xe ngựa đi ngang qua, bởi vậy mặt đường áp bóng loáng vô cùng. Minh Đông cùng Hoa Quế căn bản không cần phí cái gì lực là có thể kéo động nhanh nhẹn, thậm chí ít người thời điểm, hai người một bên kéo một bên đánh lên trượt chân hoạt, túm xe trượt tuyết đông ai tây oai, nhặt bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu thẳng vỗ tay. An Bắc trấn nhỏ không lớn, cung tiêu xã cũng chỉ có một nhà, Minh Đông đem xe trượt tuyết buộc ở ven đường trên cây, liền lãnh người một nhà vào cung tiêu xã. Cái này niên đại người vẫn là thuần phát nhiều, chỉ cần có người hướng bên ngoài phóng đồ vật, người bên cạnh đều giúp đỡ lưu ý một vài. Hơn nữa cái này địa phương mỗi người trong nhà đều có mấy cái xe trượt tuyết, cái này thật sự không tính là hiếm lạ đồ vật. Bởi vì nông học viện vừa mới nghỉ, giáo viên cùng học sinh đều chuẩn bị về nhà hàng Tết, bởi vậy hôm nay đến cung tiêu xã đại bộ phận môn đều là thuộc gương mặt, đem không lớn địa phương tễ tràn đầy. Hoa quế đem bánh nhân đậu ôm lên, Minh Đông đem bánh bao thịt khiêng ở trên vai. Hai người theo dòng người hướng trong đầu đi đến, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu hai cái đều hưng phấn hỏng rồi, đầu đổi tới đổi lui một hồi xem bên này một hồi xem bên kia đôi mắt đều không đủ khiến cho. Minh Đông bị tễ mồ hôi đầy đầu, chỉ mua cái kem bảo vệ ra, cấp Vương Tố Phân mua một đôi nhung kẻ giày đông liền mang theo người một nhà vội vàng ra tới, bánh nhân đậu có chút không hài lòng bĩu bĩu môi, bên trong còn không có xem đâu. Minh Đông lau đem cái chán hãn, cũng không thể ở bên trong, tễ đến ta giày đều thiếu chút nữa rớt. Ta xem dứt khoát cũng không ở này mua gì đâu, chờ ta về nhà từ bác xóa mua cũng giống nhau. Hoa quế gật gật đầu, nàng cong lưng giúp đỡ bánh nhân đậu sửa sang lại hạ mũ khăn quàng cổ. Hống bánh nhân đậu nói, chúng ta qua bên kia tiệm gạo nhìn xem, nếu là hôm nay có bán bánh nướng nói mua một cái cho các ngươi nếm thử. Bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu lập tức gật gật đầu, liền xe trượt tuyết cũng không ngồi, sợ đi chậm liền bán không có. An Bác tiệm gạo là này 2 tháng mới bán bánh nướng, cũng không phải mỗi ngày đều có, lâu lâu mới bán một hồi cũng liền 4-5 chục cái bánh nướng. Một cái bánh nướng 5 phần tiền còn phải muốn phiếu gạo, nông dân là cơ bản không mua cái này, ngại quá quý cũng không đỉnh đói. Chỉ có công nhân viên chức gia đình hài tử thiếu hoặc là vợ chồng công nhân viên đỉnh đầu dư giả điểm mới ngẫu nhiên mua một cái cấp hài tử nếm cái tiên. Minh Đông mới vừa tốt nghiệp đương giáo viên thời điểm tiền lương liền có 56 khối. Năm trước ở An Bắc nông trường lao động cải tạo không có tiền lương, trở thành lập công nông binh đại học về sau, hắn tiếp tục đảm nhiệm giáo viên, trường học vẫn như cũ dựa theo trước kia tiêu chuẩn cho hắn phát. Hoa Quế là này 2 tháng mới bắt đầu đi làm. Bởi vì An Bắc nông học viện càng ngày càng nhiều giáo viên dịu ra dắt trẻ lại đây, mãn vườn trường đều là hài tử, vì không cho giáo viên đi học thời gian tâm, trường học bắt mấy gian phòng ở một cái sân thành lập nhà giữ trẻ cùng dục hồng ban. Hoa Quế tuổi trẻ đẹp, xuyên cũng sạch sẽ nhanh nhẹn. Trường học tuyển người thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng, trực tiếp làm nàng đi nhà trẻ đi làm, ngày thường xem cái hài tử gì, nấu cơm có khác cái đại tẩu chuyên môn phụ trách, một tháng cũng có 14 khối tiền lương. Minh Đông cùng Hoa Quế hai vợ chồng tránh không ít, lại chỉ có hai đứa nhỏ, gánh nặng thực nhẹ, hai người đều rất vui lòng lâu lâu mua điểm vật nhỏ gì hống hài tử vui vẻ. Bởi vì không phải bán cung ứng lượng nhật tử, tiệm gạo cửa cũng không có bao nhiêu người, Hoa Quế mang theo hài tử xếp hàng, Minh Đông đến phía trước xem xét. Hôm nay cửa sổ bán trừ bỏ bánh nướng còn có ghi lò. Ghi lò là chỉ giống bếp lò trang hôi cái loại này hộp sắt hình dạng bánh rán, thuần trắng mặt không nói, còn qua dầu chiên quá, ở cái này thiếu nước luộc niên đại, chính là một loại xa xỉ thực phẩm. Chỉ là này ngoạn ý phí du lại dùng bạch diện, giá cả cũng thực quý, muốn một mao tiền một khối. Nếu nói mua bánh nướng còn có chút người bỏ được, mua ghi lò người liền càng thiếu, một cái là giá cả quý, lại một cái này ngoạn ý không thật thành, một mao tiền xuống bụng một chút cũng không kiếm đói. Trừ bỏ tư vị hảo điểm kỳ thật một chút cũng không thật ở. Bánh nhân đậu nghe trong không khí du hương vị, nuốt nuốt nước miếng, mẹ, ăn ngon. Còn không có ăn đâu liền biết ăn ngon. Hoa Quế cười điên điên trong lòng ngực bánh nhân đậu, quay đầu cùng Minh Đông thương nghị, mới vừa ăn cơm sáng cũng không quá đói, dứt khoát cho hắn hai mua cái ghi lò ăn được. Hành, ta mua hai cái, hai người bọn họ một cái hai ta một cái, đều nếm thử dị vị. Minh Đông từ trong túi móc ra tiền hảo cùng phiếu gạo, đưa qua, muốn đầu tư phê tu. Đồng chí, ta muốn hai cái ghi lò. Cửa sổ người đem tiền cùng phiếu gạo tiếp qua đi, một lát sau đưa ra tới hai cái túi giấy, vì nhân dân phục vụ, đồng chí thỉnh lấy hảo. Minh Đông tiếp nhận ghi lò chính nhìn đông nhìn tây muốn tìm cái có thể tránh gió địa phương, tiệm gạo nhân viên công tác vội vàng tiếp đón hắn một tiếng, nếu là sấn nhiệt ăn nói liền đi bên cạnh cái kia phòng chống tử, hôm nay không bán lương, bên trong không đổ vật. Minh Đông vội vàng nói thanh tạ, mang theo lão bà hài tử chui vào cách vách chống rông trong phòng. Ghi lò là vừa rồi tắt tốt, cầm trong tay còn có chút phòng tay, Minh Đông đưa cho Hoa Quế một cái, Hoa Quế cầm đặt ở bánh bao thịt bên miệng, chờ bánh bao thịt cắn một ngụm về sau lại đưa tới bánh nhân đậu bên miệng, Minh Đông nhìn tức phụ nhi tử trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn đem trong tay ghi lò thượng giấy đi xuống túm túm, đưa tới Hoa Quế bên miệng, Hoa Quế cắn một ngụm nhìn Minh Đông trong mắt mang cười, thật hương. Bánh nhân đậu nhìn Minh Đông cùng Hoa Quế, đột nhiên ha ha nở nụ cười, mụ mụ uy ta cùng ca ca ăn, ba ba uy mụ mụ ăn, thật tốt chơi. Hoa Quế đem bánh rán phóng tới bánh bao thịt bên miệng, nhịn không được cười mắng một câu, ăn ngươi ghi lỏ, thiếu lắm miệng. Lý Lao Thái tính Minh Đông cùng Hoa Quế mau trở lại, sớm tại trước 2 ngày liền đem sau phòng giường đất cùng bếp lò đều điểm, đánh giá Minh Đông bọn họ mang theo hải tử sẽ không khiêng đệm chăn trở về, liền đem trong nhà ban đầu tháo giặt sạch sẽ đệm chăn đem ra, trước thời gian phóng trên giường đất che lại, không 2 ngày liền tuyên trăng. Minh Đông cùng Hoa Quế mang theo hải tử sách theo bao vây hạ xe lửa. Mới vừa hướng ra phương hướng đi rồi không 10 phút, một chiếc xe lớn từ bên cạnh lại đây, Minh Đông nghe được vó ngựa tử thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là hàng xóm Lao Trần Đầu, vội vàng kêu một tiếng, Lao Trần đại thúc, đây là đi đâu vậy? Lao Trần Đầu một quay đầu nhìn đến Minh Đông vội vàng túm chặt dây cương, Minh Đông à, ngươi đây là nghỉ. Chạy nhanh mang theo tức phụ hải tử lên xe, ta kéo các ngươi trở về. Minh Đông đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đỡ Hoa Quế lên xe ngựa, lại đem hai cái nhi tử ôm đi lên. Hắn từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá tới, đưa cho Lão Trần Đầu hai căn. Lão Trần đại thúc lập tức vui dạo dực mà tiếp nhận tới, một con kẹp đến trên lỗ tai đầu, một con ngậm vào trong miệng. Minh Đông lấy ra một hộp diêm giúp đỡ Lão Trần đại thúc điểm yên, lúc này mới lên xe ngựa. Lão Trần gia cùng nhà họ Lý trụ không xa, đều là một cái đường phố quảng, hắn một bên giá xe ngựa một bên cùng Minh Đông nói lên nhà hắn sự tới, nhà ngươi viết thư cùng ngươi thuyết Minh Nam muốn cưới vợ sự sao. Nghe nói tương chính là thủy phân xưởng cô nương, lớn lên lão tinh thần. Minh Đông cười ha hả gật gật đầu, Minh Nam viết thư nói trong nhà phòng ở đều cái hảo, chờ đánh hảo ra cụ sang năm ấm áp liền làm hỷ sự, đến lúc đó lao Trần Đại Thúc nhưng lánh ta kia mấy cái huynh đệ tới trong nhà uống rượu mừng a. Kia cần thiết nha. Lao Trần Đại Thúc cười ha hả mà nói, nhà các ngươi mấy cái đều là ta dưới mí mắt trưởng lên, đều cùng nhà mình hài tử không sai biệt lắm, chúng ta cả nhà chỉ định đều đi. Minh Đông cười cười, lại hỏi lão Trần ra mấy cái hài tử tình huống, ta nghe nói nhà ngươi nhị tiểu tử năm trước liền tốt nghiệp, ở đâu làm đâu. Này không đánh tốt nghiệp vẫn luôn không chiêu bắt đầu làm việc sao, tháng trước đường phố đem lão đại cấp an bài đến kinh doanh sở, mặt khác mấy cái tiểu tử đều đi thanh niên điểm. Lão Trần Đại Thúc nói, bất quá cũng không xa, chính là ở sáu doanh bên kia đội sản xuất, một tháng có thể trở về một lần. Lão Trần Đại Thúc chịu hai điếu thuốc, thổi một vòng khói quay đầu lại nhìn Minh Đông liếc mắt một cái, nhà ngươi Minh Bắc cũng cắm đội đi. Bất quá hắn không đi kho lương thanh niên điểm, đi theo thủy phân xưởng đi khiêng đầu gỗ trồng cây gì. Chuyện này Minh Đông còn không biết, vội vàng hỏi nhiều vài câu. Một đường lao cắn, Minh Đông về đến nhà thời điểm đều đem trong nhà sự biết đến không sai biệt lắm. Lão Trần Đại Thúc đem xe ngựa nghe được nhà họ Lý cổng lớn, Minh Đông đem hải tử tức phụ đỡ xuống dưới, lại cấp Lão Trần Đại Thúc đệ điếu thuốc. Nào gì, Lão Trần Đại Thúc đa tạ ngươi nhà, có rảnh tới trong nhà uống rượu. Hành! Lão Trần Đại Thúc sảng khoái đáp ứng rồi một tiếng, nhìn Minh Đông đám người vào phòng, mới giá xe lớn về nhà. Quán mãi, mãi, cô chúng ta đã trở lại. Hoa Quế mới vừa túm khai cửa phòng, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu liền vọt đi vào, hai người hướng tới nhà bếp liền chạy đi vào, hướng tới Vương Tố Phân liền tới rồi một cái vững chắc ôm. Vương Tố Phân nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực hai cái bụ bấm tôn tử, nhạc miệng đều không khép được, ai u, mãi bảo đã trở lại. Nàng mỗi tay ôm cái. Nhìn phía sau tiến vào Minh Đông cùng Hoa Quế, trên mặt đều là vui mừng sao không đề cập tới trước nói tiếng đâu, hảo kêu cha ngươi mượn cái xe lớn đi kéo các ngươi. Minh Đông cười ha hả kêu một tiếng mẹ, mới nói, vừa ra tới liền đụng tới ta lão Trần Đại Thúc, cũng không mệt. Lý Lao Thái cùng Chăn Chăn nghe thấy động tĩnh cũng từ trong phòng ra tới, hai cái tiểu bao tử vừa thấy đến Chăn Chăn lập tức buông lỏng ra Vương Tố Phân, tranh trước khủng sau mà hướng Chăn Chăn bên người chạy, cô, ta lão tưởng ngươi. Nói là cô chất. Kỳ thật tuổi cũng kém không được 2 tuổi, chờ bọn họ cùng Lý Lao Thái chào hỏi qua sau, Chăn Chăn lánh bọn họ cởi xiêm y đi giặt sạch tay, lại từ chính mình trong phòng cầm một bao bánh quy ra tới. Đây là từ Đế Đô thương trường mua, bên trong bỏ thêm sữa bột cùng đường, cắn một ngụm lại hương lại tô. Hai cái tiểu gia hỏa ăn đầy miệng đều là, bánh bao thịt một bên ăn một bên còn không quên hướng trên giường đất mọi người trong tay tắc bánh quy, Lý Lao Thái nhịn không được cười nhéo nhéo bánh bao thịt tròn trịa khuôn mặt nhỏ, thật sẽ bắt người cô đổ vật làm người tốt. Nhi tử tôn tử đều đã trở lại, buổi tối cơm nhưng đến hảo hảo làm một đốn, Vương Tố Phân đi trong viện xách một khối thịt ba chỉ, một khối lộc thịt trở về, vào nhà hỏi trước Chăn Chăn một câu, buổi tối này thịt ta sao ăn? Chăn Chăn đối với ăn thịt phía trên ý tưởng đặc biệt nhiều, mấu chốt là mỗi lần nghĩ ra được đều còn khá tốt ăn, nếu là dựa theo nàng ý tưởng, cắt thành phiến nướng nhất hương, bất quá hai cái tiểu gia hỏa ăn nướng thịt dễ dàng thương thực, Chăn Chăn nói, nếu không nhà ta vẫn là thịt kho tàu ăn, bên trong phóng điểm khoai tây, cà rốt gì. Liền cơm lại hương lại ăn với cơm. Hoa Quế nghe xong vội vàng từ dưới giường đất nói, ta đi nấu cơm. Vương Tố Phân đoán trách mà nhìn nàng một cái, cùng mẹ ngươi ngoại đạo có phải hay không, ngồi lâu như vậy xe lửa ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, làm cơm cũng mệt mỏi không ta. Ngươi nghe mẹ nó, ngồi trên giường đất hảo hảo bồi ngươi mãi tán gẫu, nói an bác sự, nàng thích nghe cái kia. Hoa Quế cười một chút, mẹ, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nhưng phải gọi ta. Hành, ta biết. Ngươi yên tâm đi. Vương Tố Phân lên tiếng, xách theo hai đại khối thịt liền đi ra ngoài. Đã trở lại bốn người, trong nhà lập tức liền náo nhiệt lên, Lý Lao Thái trên mặt mang theo cười, đem trong giương hạt dưa, quả quýt, đường khối bày một giường đất. Nếu không phải hai cái tiểu bao tử nhớ thương Vương Tố Phân trong tay lấy kia hai khối thịt, chuẩn đến ăn bụng nhỏ lưu viên. Buổi tối Minh Nam tan tầm trở về, nhìn đến Minh Đông người một nhà cũng cao hứng hỏng rồi, cả hai đem hai cái giường đất bàn đánh đến cùng nhau. Giúp đỡ Vương Tố Phân đem làm tốt đồ ăn đoan đến trên bàn. Một tiếng ăn cơm, giường đất bàn bốn phía nháy mắt nghe đầy người, Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân, Minh Đông, Minh Nam đẳng chức đều mang lên chung rượu, mỗi người đảo thượng hai lượng rượu. Nhà họ Lý ăn cơm cũng không có gì chú ý, Hoa Quế cùng bọn nhỏ đều trước thịnh cơm thẻ, Minh Đông nghe cơm mùi hương tò mò hỏi, nương, sao nhà ta gạo vị tốt như vậy đâu, sản lượng cũng cao, chờ ta đi thời điểm có thể cho ta mang chút hạt giống sao. ta sang năm ở trường học ruộng thí nghiệm cũng đủ loại thử xem, nhìn xem bên kia ở bên kia bình nguyên thượng loại sản lượng như thế nào. Vương Tố Phân theo bản năng nhìn Chăn Chăn liếc mắt một cái, Chăn Chăn lập tức cười nói, loại sự tình này có gì hảo thương lượng, năm nay nương cố ý ở lâu chút hạt giống chuẩn bị sang năm lại khai khối đất hoang đâu, ta còn nói như vậy quá mệt mỏi, vừa lúc đại ca đem dư thừa hạt giống lấy đi tỉnh khai hoang. Đúng vậy. Vương Tố Phân cũng phản ứng lại đây, vậy ngươi cầm đi, bất quá loại không loại ra tới ta nhưng không cam đoan a. Trong nhà mà đều là Chăn Chăn dùng dị năng loại, Vương Tố Phân xác thật có chút lo lắng hạt giống này ở bình thường trong đất loại không ra. Kỳ thật này lo lắng là dư thừa, trải qua mấy năm dị năng gieo trồng lưu loại, hiện tại này phê gạo hạt giống đã sớm ở dị năng dưới tác dụng tiến hóa, ở đất bằng gieo trồng sản lượng tuy rằng khả năng cũng không sẽ nhiều rất nhiều, nhưng là hương vị tuyệt đối là tốt nhất, rốt cuộc Chăn Chăn miệng đã càng ăn càng điêu. Minh Đông cười nói, không có việc gì, chính là bởi vì cái này mới muốn loại ruộng thí nghiệm, mới muốn nghiên cứu như thế nào để cao sản lượng. Lý Lao Thái gật gật đầu, hảo hảo nghiên cứu, nếu là thật sự có thể để cao sản lượng chính là rất tốt sự, đều đến cho ngươi ghi công. Ghi công không gì, đây là ta bản chức công tác mà thôi. Minh Đông cười cười, ngược lại nói lên trong nhà loại này đó hoa màu nên như thế nào loại mới có thể lớn lên càng tốt. Từ An Bắc hồi Bắc xóa, không ngừng Minh Đông cùng Hoa Quế cảm thấy thả lỏng lại, ngay cả hai đứa nhỏ cũng giải hoan. Ở An Bắc thời điểm, Minh Đông Hoa Quế ban ngày được với ban, hai đứa nhỏ một cái ở Dục Hồng ban một cái ở nhà trẻ ngày thường căn bản vô pháp đi ra ngoài chơi. Lần này trở về nhà rốt cuộc có thể đi ra ngoài dã, hai đứa nhỏ sáng sớm liền túm Chăn Chăn đi sông lớn thượng chơi, đôi người tuyết chơi ném tuyết chơi xe trượt tuyết, ba người cùng lớn lên ở băng thượng giống nhau, cả ngày không về nhà. Chăn Chăn này một hai năm luôn là cả nước các nơi chạy, trừ bỏ mua trở về không ít đồ vật, từ các nơi trạm thu mua cũng lấy về không ít sách cổ tranh chữ bà bối, có rảnh liền ngồi xổm trong không gian phân loại phóng hảo, mấy cái dương lâu đều tắc tràn đầy. Cả ngày vội vàng những việc này, Chăn Chăn trong đầu cả ngày đều là như thế nào cứu lại càng nhiều đồ cổ càng nhiều tranh chữ sách cổ, có đôi khi buổi tối thân thể đi ngủ, ý thức cũng nơi nơi đi xem xét, thần kinh vẫn luôn khẩn băng, hiện giờ thả lỏng cùng hai cái tiểu cháu trai ở băng thượng chơi đùa, Chăn Chăn đột nhiên có loại tâm tình phóng thích cảm giác. Chăn Chăn thấy hai cái tiểu cháu trai chạy xa, liền một người nằm ở thật dày băng thượng, gối chính mình tay híp mắt nhìn xanh lam không trùng, thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Bánh bao thịt đánh hoạt từ nơi xa lưu lại đây, hướng tới Chăn Chăn trên mặt ném cái tuyết cầu quay đầu liền chạy, Chăn Chăn cười lớn lau sạch trên mặt tuyết, từ băng thượng bò lên, đoàn một cái tuyết cầu liền chiếu bánh bao thịt ném ra, không càng không chính vừa lúc tạp đến hắn cái hót thượng, tức khắc đắc ý cười ha ha. Ban ngày điên đủ rồi, buổi tối hai cái tiểu tử cũng không muốn đi sau phòng ngủ, một cái ôm Lý Lao Thái một cái ôm Vương Tố Phân thế nào cũng phải cùng các nàng ngủ ở trước phòng. Minh Đông hận không thể thả lỏng mấy ngày. Tỉnh buổi sáng không ngủ tỉnh này hai cái tiểu tử thúi liền tới đây gõ cửa. Vương Tố Phân cũng là người từng trải, nhìn thấy nhi tử trên mặt tàng đều tàng không được mừng thầm thật sự là vô ngữ, chỉ có thể thuận thế cho hắn một cái dưới bậc thang. Các ngươi ở bên ngoài cả ngày đi làm cũng liền này một thang có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hai tử phóng trước phòng ngủ các ngươi cũng không cần nhọc lòng, buổi sáng ngủ nhiều ngủ nướng, hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Ai, hành. Minh Đông miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn mặt sau. Bắt lấy tức phụ liền hướng trốn đi, Vương Tố Phân nhìn vợ chồng son bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới một chuyện lớn, ai nha, sau phòng ta quên phòng giấy vệ sinh, Minh Đông chạy nhanh lại đây lấy một quyển. Hoa Quế dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, Lý Lao Thái tức khắc cười ha ha lên. Chương 66 thứ 7 đệ nhị càng. Minh Bắc ở thanh niên trí thức điểm liên tiếp ngây người 20 ngày, mắt thấy còn có hơn phân nửa tháng liền ăn Tết, thanh niên trí thức điểm mới cho bọn họ thả hơn một tháng giả. Làm tháng riêng 20 ngày đó hồi thanh niên trí thức điểm. Minh Bắc đem chính mình đồ vật thu thập, khiêng đệm chăn sách theo đồ vật liền hướng ra đi. Có thanh niên trí thức trong nhà sớm hỏi thăm hảo ngày nào đó nghỉ, sáng sớm liền cưỡi xe đạp tới đón. Minh Bắc biết lúc này trong nhà tương đối vội, bởi vậy cũng không hướng trong nhà truyền tin, chính mình buồn đầu đi phía trước đi. Đi ra ba dặm mà, đông nhiên nghe thấy một trận len ken linh xe đạp tiếng chuông, Minh Bắc chỉ đường chính mình chắn lộ. Liền đầu cũng không nâng liền hướng bên cạnh xê dịch tiếp tục đi phía trước đi. Đống nhiên bên thai vang lên quen thuộc thanh âm, Minh Bắc, ngươi buồn đầu đi gì đâu? Không biết xem người a. Minh Bắc đống nhiên vừa nhấc đầu, nhìn bên cạnh đẩy xe đạp nhìn cười Minh Đông, tức khắc vành mắt liền đỏ, đem đệm chăn hướng tuyết địa thượng một ném, tiến lên ôm lấy Minh Đông không buông tay. Minh Đông bất đắc dĩ mà vỗ vỗ so với chính mình còn cao tiểu đệ đệ, có chút dở khóc dở cười, sao còn khóc thượng đâu? Đây là cho rằng trong nhà không ai tiếp ngươi bị khuất. Không phải. Minh Bắc xoa xoa nước mắt hướng tới Minh Đông một nhạc, lộ ra một ngụm hàm răng trắng, ta là lâu lắm không nhìn thấy đại ca kích động, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ai ô ô, một thời gian không thấy còn buồn nôn thượng. Minh Đông ha ha cười, được rồi, có chuyện về nhà nói, chạy nhanh đem phô đệm chăn nhặt lên tới, một hồi nên bị ẩm. Minh Bắc ai một tiếng, luôn cuống tay chân mà đem đệm chăn bối ở trên lưng, mặt khác đồ vật Minh Đông treo ở tay lái thượng. Bởi vì linh tinh vụn vặt đồ vật quá nhiều, Minh Đông sợ Minh Bắc lên xe khi té ngã, cố ý trước ngồi đi lên, chờ Minh Bắc ngồi ổn mới cưỡi xe đạp hướng ra đi. Mùa đông gió lớn lại bay tiểu tuyết, hai người dùng khăn quàng cổ đem mặt che kín mít, dọc theo đường đi ai không nói chuyện. Chờ tới rồi ra, Minh Bắc đem chính mình đệm chăn phóng tây phòng trên giường đất đi nướng, Hoa Quế nhìn phía trên có dính không ít tuyết vội vàng gọi lại hắn, trước đường sưởi ấm, quay đầu lại ta cho ngươi tháo giặt sạch sẽ lại nướng. Minh Bắc nhếch miệng cười cười, không có việc gì, mới che lại 20 ngày qua, không dơ. Nhưng đánh đổ đi, các ngươi như vậy nhiều người một cái giường đất, chính là hân cũng hân xú. Được rồi, ngươi đi cùng ngươi ca nói chuyện đi, này chăn gác vậy ngươi đừng động. Hoa Quế xách lên đệm chăn phóng tới đầu giường đặt xa lò sưởi, chuẩn bị ăn xong cơm trưa lại tẩy. Minh Bắc đây là đi thanh niên trí thức điểm lần đầu tiên về nhà, Vương Tố Phân nhớ rõ Lý Lao Thái lời nói, sợ chính mình nghe Minh Bắc làm việc chịu khổ khó chịu, dứt khoát ở phòng bếp nấu cơm, liền hỏi cũng không hỏi một câu. Lý Lao Thái, Minh Đông, Minh Bắc, chăn chăn năm cái ngồi ở đồng phòng trên giường đất, nói lên ở thanh niên điểm sự. Minh Bắc gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không gì sống, chính là cả ngày chặt cây khiêng đầu gỗ, cùng ta trước kia hướng trong nhà kéo tuổi lửa không giống nhau, này khiêng đầu gỗ phẩm chất dài ngắn đều có quy định, xuống núi lại đều là tuyết lộ không dễ đi, ta ngay từ đầu một lần chỉ có thể khiêng một cây, mấy ngày liền không hoàn thành nhiệm vụ, ta liền hai viên cùng nhau khiêng, tuy rằng ngay từ đầu có chút chịu không nổi, cánh tay đau vài thiên, bất quá mấy ngày nay cũng không sai biệt lắm thích. Ứng. Minh Đông hơi hơi như mày, còn phải dùng bả vai khiêng sao? Sao không làm bẻ gỗ tử đi xuống kéo? Chăn chăn bồi thêm một câu, chính là lấy dây thừng đem đầu gỗ bó cùng nhau đi xuống tún cũng đúng à. Minh Bác sửng sốt, lúc ấy nói chính là làm chúng ta khiêng, cũng không có dây thừng à, lại nói xuống núi lộ quanh co, loại này đầu gỗ đến 2-3 mễ, không hảo tún. Minh Đông nhìn hắn dở khóc dở cười, vậy ngươi khiêng xuống núi đến trên đất bằng tún cũng đúng à, như vậy hậu tuyết nhiều bất việc à, chờ thiên ấm áp tuyết hóa, khi đó ngươi chính là muốn lôi cũng tún không được. Minh Bắc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngây ngô cười hạ, vẫn là đại ca thông minh à, ta sao không nghĩ tới đâu. Hắn nhìn chăn chăn cười ngửa tới ngửa lui, vội vàng bổ sung một câu, cũng không đơn thuần chỉ là ta, chúng ta thanh niên điểm người không một cái nghĩ, ta lần trước nghỉ còn không có về nhà, những cái đó về nhà đều mang theo bánh nướng thịt vụn dưa muối gì trở về, liền không một cái mang dây thừng. Minh Đông gật gật đầu, ân, đều cùng ngươi giống nhau, chỉ là dài quá ngờ vực mắt. Lý Lao Thái từ trong buồn sờ soạn một cái rửa sạch sẽ cây táo hồng cầm nha một chút ở gặm, thấy Minh Bắc nói lên đều hướng kia mang ăn, liền quyết định trước đem lời nói cho hắn phá hỏng. Minh Bắc à, ta và ngươi mẹ thương lượng, chờ ngươi hồi thanh niên điểm thời điểm, chúng ta liền cho ngươi mang điểm dưa muối ngật đắp cùng đại tương, đến nỗi bánh nướng màn thầu gì ngươi nếu là muốn mang liền chính mình đi tiệm gạo mua đi. Ngươi hiện tại chính mình kiếm tiền, cũng không thể tổng trông cậy vào lão nuôi sống ngươi, về sau ở nhà ăn cơm chúng ta quản. Ở bên ngoài chúng ta liền không nhọc lòng, cũng không đơn thuần chỉ là đối với ngươi, ngươi ba cái ca ca cũng như vậy. Minh Đông há miệng thở dốc tưởng nói không giống nhau, rốt cuộc thanh niên điểm công điểm cùng bọn họ tránh tiền lương chênh lệch rất lớn, bất quá hắn thấy Lý Lao Thái biểu tình nghiêm túc liền biết nơi này có chính mình không biết sự, liền ngậm miệng không hé răng. Minh Bác cân nhắc một chút, tế tưởng tượng đảo thật là việc này, hơn nữa trừ bỏ chính mình ba cái ca ca đều hướng trong nhà giao tiền. Minh Bác yên lặng tính hạ chính mình một tháng kiếm tiền. Bị ai phát giác trừ bỏ ăn cơm thật sự thừa không dưới cái gì, thậm chí bởi vì hoa tam đồng tiền đổi về bút máy, hắn hiện tại còn thiếu thanh niên trí thức điểm tiền cơm. Minh Bắc có chút hổ thẹn mà thấp đầu, ta không hỏi trong nhà mướn, chính là trên mặt hắn có chút đỏ lên, chính là chúng ta công điểm thiếu, khả năng ta hiện tại vô pháp hướng trong nhà giao tiền. Lý Lao Thái thấy Minh Bắc có cái này ý thức, cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy trước hoãn ngươi mấy năm, bất quá ta nhưng nói tốt, nếu là ngươi về sau kết hôn sinh hoạt nhưng đến cho ngươi cha mẹ dưỡng lao tiền. Đến nôi các ngươi sinh hoạt, nghèo có nghèo quá pháp, dư giả có dư giả quá pháp, chúng ta nhưng không trợ cấp ngươi à. Nói lên kết hôn, Minh Bắc không có giống mới vừa đi thanh niên điểm phía trước như vậy kích động, hắn trầm mặc một chút, chiều Lý Lao Thái cười cười, còn không biết gì thời điểm có thể cưới được tức phụ đâu. Lý Lao Thái nghe lời này ý tứ liền biết nhân gia cô nương không nhìn chúng Minh Bắc, về sau việc này cũng không biết có được hay không, liền trấn an nói, ngươi hiện tại cũng còn nhỏ, sớm kết hôn cũng không gì tốt. Gì thời điểm có dưỡng ra năng lực gì thời điểm lại kết hôn không mượn. Minh Bắc gật gật đầu, Minh Đông thấy thế cười nói, lại nói tiếp vẫn là ta chiếm tiện nghi, ta kết hôn kia sẽ hoa quế cùng bánh bao thịt đều là trong nhà giúp đỡ chiếu cố. Lý Lao Thái vừa nghe liền cười, không giống nhau, hoa quế đó là từ nhà ta lớn lên, cùng chính mình hài tử giống nhau, các ngươi kết không kết hôn cũng không gì khác biệt. Sao không khác biệt đâu, nếu là không kết hôn có thể có bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu sao? Minh Đông Hậu mặt cười nói. Lý Lao Thái tức khắc cười ha ha lên, quan có bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu không thể được, hai ngươi lại nỗ lực cho ta sinh cái chắc gái, đến lúc đó ta đã kêu đường bao. Chăn chăn lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, tên này thức dậy hảo, vừa nghe liền ăn ngon. Minh Đông nhịn không được phun cười nói, hợp lại nhà ta bánh bao thịt, bánh nhân đậu khởi loại này tên là bởi vì ăn ngon. Ngụ ý cũng hảo sao. Chăn chăn nỗ lực vì chính mình biện giải, ngươi nhìn nhìn ta kia hai cháu trai, trắng trẻo mập mạp cùng bánh bao dường như, nhiều hào nhận người hiếm lạ nha. Minh Đông gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy Vương Tố Phân ở bên ngoài thuyết Minh Nam mang theo Mạnh Tiểu Khê lại đây. Mạnh Tiểu Khê lần đầu tiên thấy hoa quế, nhiều ít còn có chút câu nệ, mặt đẹp ửng đỏ kêu một tiếng đại tẩu, nhìn còn có chút ngượng ngùng. Đây là dòng suối nhỏ đi. Hoa quế cười giữ chặt tay nàng, lớn lên cũng thật đẹp, hai ngày này nghe thấy Minh Nam nói lên ngươi. Mạnh Tiểu Khê nghe vậy quay đầu lại nhìn Minh Nam liếc mắt một cái, biểu tình tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Ta cũng thường nghe Minh Nam nói đại ca đại tẩu. Vương Tố Phân cũng vui con dâu đều hòa thuận, vội vàng nói, hoa quế bồi dòng suối nhỏ vào nhà nói chuyện, ta này lập tức đều làm xong, ngươi không cần tại đây hỗ trợ. Hoa quế nhìn dòng suối nhỏ là thẹn thùng tính tình, liền lôi kéo nàng đến trong phòng ngồi trên giường đất nói chuyện, nói Minh Nam khi còn nhỏ sự. Bởi vì dòng suối nhỏ tới, nhà họ Lý liền không thượng giường đất ăn cơm, mà là mang lên vòng tròn lớn bàn, Minh Bắc canh xuống quả thủy ăn 20 ngày rong biển. Trong miệng đều là một cổ thổ mùi tanh, nhìn trên bàn thịt ba chỉ hầm dưa chua, khoai tây hầm đậu quét khô, tương nấu cá trích, lộc thịt hầm cà rốt đôi mắt đều thẳng, hắn nắm lên một cái bánh bột ngô cắn một ngụm, lại hướng trong miệng tắc thượng một khối lộc thịt, nước mắt đều mau rơi xuống, vẫn là nhà ta cơm ăn ngon. Mạnh Tiểu Khê nhìn Minh Bắc ăn ngấu nghiến bộ dáng nhịn không được cười lên một tiếng, gần nhất từ thanh niên điểm trở về đều hình dáng này, nhà ta cách vách kia ra nhị ca. Lần trước ở thanh niên điểm ngây người 10 ngày về nhà về sau lượng cơm ăn dài quá gấp đôi, nói là thấy dưa muối đều tưởng gặm hai khẩu. Minh Bắc một bên hướng trong miệng tắc thịt một bên tán đồng mánh gật đầu, thanh niên điểm làm đồ ăn không có du không nói còn thủy bẹp, một chút tư vị đều không có. Còn có kia bánh nướng to, trộn lẫn khoai lang mặt so bắp mặt còn nhiều, ăn một ngụm đến liền thủy mới có thể nuốt xuống đi, bất quá nhưng thật ra rất khiến đói. Lý Lao Thái cười cười, ngươi là không ký sự, ngươi khi còn nhỏ nhà ta chính là ăn như vậy cơm. Lúc ấy mới vừa khai hoang cũng không nhiều lắm, trên cơ bản đều là loại cải trắng khoai tây tử, đậu nành chỉ có một mẫu đất, chờ thu đậu nành còn phải lưu trữ xay đậu hủ, căn bản liền không đổi không bao nhiêu du. Ngày thường dựa theo cung ứng số lượng mua du ngoại, cũng liền trông cậy vào mua điểm mang theo đại mỡ béo thịt heo ép du, nhưng cho dù như vậy mỗi lần nấu ăn thời điểm cũng liền phóng một chút, nào dám cùng như bây giờ phóng nhiều thế này du a. Vương Tố Phân nhớ tới quá khứ nhật tử cũng gật gật đầu, khi đó tuy rằng ăn canh xuống quả thủy, nhưng là tốt xấu có thể ăn no, tự nhiên thai họa năm ấy mới kêu khổ đâu, đừng nói du, liền lương thực phụ đều mua không được, mỗi ngày hái rau dại thêm chút khoai lang mặt chính là một ngày cơm, Minh Bắc khi đó còn nói đâu, ăn mặt đều tái rồi. Minh Bắc đối khi đó ấn tượng không thâm, giống như loáng thoáng nhớ rõ là đói quá một thời gian, sau lại là có thể đánh tới rất nhiều cá, còn thường thường bắt được thỏ hoang gà rừng linh tinh, lại lúc sau giống như ăn bạch diện gạo trắng cũng không phải gì hiếm lạ sự. Minh Bắc chỉ cho là trong nhà khai hoang càng ngày càng nhiều duyên cớ, tức khắc đầy cõi lòng chờ mong mà nói, chờ sang năm đầu xuân chúng ta thanh niên điểm cũng muốn khai hoang trồng trọt, chờ mùa thu thu lương thực, phỏng chừng chúng ta sang năm thu đông cũng có thể ăn đến tốt. Minh Đông thương hại mà nhìn hắn, ngươi cho rằng các ngươi khai hoang sẽ loại lúa mạch linh tinh sao? Các ngươi là tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, lại không phải đi hưởng phúc. Đến lúc đó như cũng là bắp, khoai lang, này ngoạn ý sản lượng cao lại khiến đói. Đến nỗi lương thực tinh, ta phỏng chừng cũng là đến rửa cung ứng đi. Vừa nói khởi việc này Minh Bắc một bụng nước đắng, một tháng cung ứng 2 lần màn thầu, muốn 5 phần tiền một cái, đủ ăn 4 cái bánh nướng to, ta cũng chưa bỏ được mua. Ngươi công điểm không đủ hoa sao? Minh Đông hỏi, hẳn là đủ ăn cơm no đi. Minh Bắc nhớ tới chính mình hoa ra kia hoa uổng tam đồng tiền, tức khắc khổ mà không nói nên lời, nương, 60 cái màn thầu liền như vậy soàn soạt không có, chính mình có phải hay không đốc? Minh Nam thấy Minh Bắc không biết nghĩ đến chuyện gì, một bộ bi phận muốn chết manh hướng trong miệng tắc bánh nướng to, nhịn không được vẻ mặt hát tuyến, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, này lại không phải màn thầu, dùng ăn như vậy cấp sao. Minh Bắc đem bánh nướng to nuốt xuống đi vẻ mặt thương tâm, may mắn là bánh nướng to, nếu là màn thầu ta chỉ định không ăn. Vì sao nha? Người một nhà vẻ mặt tò mò nhìn hắn, Minh Bác xoa xoa mặt, buồn bực mà cúi thấp đầu xuống, không vì gì, chính là tưởng cho chính mình trưởng cái chi nhớ. Mọi người thấy nhà mình cái này xưa nay thiếu căn gân Minh Bắc cũng có chính mình tiểu bí mật, liền lẫn nhau cười cười rời đi đề tài. Chờ cơm nước xong, Minh Bắc chủ động cầm trang bút máy đầu gỗ hộp đến Lý Lao Thái trong phòng nhận sai. Mãi, ta đem ta ca cho ta bút máy mua đã trở lại, dùng chính là ta giúp đỡ thanh niên điểm xây nhà kiếm công điểm. Lý Lao Thái mí mắt liền nâng cũng chưa nâng, nga, hoa nhiều ít cái màn thầu a. Minh Bắc ngược qua thẳng đau, hắn đủ rũ cụp đuôi mà trở về một câu, không phải màn thầu, là tiền. Nga. Lý Lao Thái mí mắt nhảy một chút, có thể đổi nhiều ít cái màn thầu tiền a. Minh Bác chột dạ mà nhìn Lý Lao Thái liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, 60 cái. Lý Lao Thái thủ hạ ý thức sờ nổi lên tẩu thuốc, Minh Bác tức khắc rũ xuống đầu, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp Lý Lao Thái chịu hắn, lúc này mới thật cẩn thận mà nâng lên đầu trộm đi nhìn Lý Lao Thái. Lý Lao Thái trên mặt cũng nhìn không ra cái gì hỉ nhạc, nàng vô dụng tẩu thuốc chịu Minh Bác. Mà là trang chút lá cây thuốc lá bắt đầu hút thuốc, Minh Bác, ngươi cũng lớn, về sau nói chuyện nhưng làm việc trường điểm tâm đi. Lúc này sự ta không nói ngươi tiêu tiền nhiều ít, bất quá có thể biết được dùng chính mình làm việc tiền đem bút máy mua trở về liền không nào. Bằng không ngươi nói ngươi ca lần này trở về, nếu là nhìn đến ngươi dùng chưa thấy qua cũ bút máy, ngươi đến lúc đó sao nói. Minh Bác xấu hổ đỏ mặt, môi hơi hơi giật giật, nhìn Lý Lao Thái đầy mặt khẩn cầu, mãi, hiện tại bút máy ta mua đã trở lại. Vẫn là ta ca đưa ta kia chi, ngươi cùng ta mẹ còn có ta tam ca nói, ngàn vạn đừng đem việc này nói cho ta đại ca, ta không nghĩ đại ca tâm lạnh. Lý Lao Thái chậm rãi gật gật đầu, không nào, rốt cuộc biết điểm nhân sự nhi. Đúng rồi, ta nghe dòng suối nhỏ nói các ngươi công điểm là cuối tháng kết, ngươi thừa những cái đó tiền đủ ăn cơm sao. Minh Bác lắc lắc đầu, trước thiếu thanh niên điểm, chờ đã phát tiền trả lại. Lý Lao Thái châm biếm mà nhìn hắn, sau đó tháng sau lại mượn. Minh Bác lại rũ xuống đầu. Kỳ thật cũng thiếu không nhiều lắm, lần trước xây nhà kiếm tiền trừ bỏ mua bút máy còn thừa tăng khối, hảo những người này một thiếu một tháng tiền cơm đâu. Chờ ta nghỉ ngơi thời điểm thiếu trở về hai tranh, là có thể đem tiền bổ thượng. Lý Lao Thái thế mới biết nguyên lai lần trước Minh Bắc không về nhà là ở kia khiêng đầu gỗ kiếm tiền cơm, tức khắc thập phần vui mừng, có này tâm tư liền không tồi, chờ ngươi qua năm trở về thời điểm, ta làm ngươi nương nhiều cho ngươi trang chút dưa muối ngợt đáp, gì thời điểm đem tiền bổ thượng gì thời điểm lại về nhà, nghe thấy không? Minh Bác thấy Lý Lao Thái không chịu chính mình, còn nói cấp mang dưa muối ngợt đáp, lập tức nhạc thẳng gật đầu, tung ta tung tăng mà tìm Vương Tố Phân đi nói chuyện này. Lý Lao Thái thấy thế nhịn không được lắc lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn là có điểm thiếu tâm nhãn, này cũng quá hảo hống. Mạnh Tiểu Khê ở nhà họ Lý ngốc đến buổi chiều 2 điểm chuẩn bị về nhà, Lý Lao Thái đem nàng cùng Hoa Quế gọi vào trong phòng, mở ra cái dương từ bên trong cầm hai khối giống nhau như đúc vải nỉ liêu ra tới, cái này là trong nhà nhờ người từ nơi khác mua nguyên liệu. Cho ngươi hai một người một khối, qua cái năm làm xiêm y rìa xuyên. Mạnh Tiểu Khê nhìn thấy như vậy đáng giá nguyên liệu vội vàng vây vây tay, mãi, cái này ta không thể muốn, ta nếu là lấy về ra ta mẹ thế nào cũng phải nói ta không thể. Lý Lao Thái cười vỗ vỗ tay nàng, sớm muộn gì đều là nhà của chúng ta tức phụ, mãi mãi cấp khối quần áo nguyên liệu có thể như thế nào. Mạnh Tiểu Khê mặt đỏ cúi đầu, lộ ra một mặt trắng tinh cổ. Lý Lao Thái cười cười, nhìn Mạnh Tiểu Khê cùng Hoa Quế ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tuy rằng năm nay ăn Tết không thể làm hỷ sự, nhưng chờ sang năm vừa chuyển ăn Tết đi ngươi chính là nhà của chúng ta người. Này khối nguyên liệu sớm cho ngươi vãn cho ngươi có cái gì khác biệt, tổng không thể ngươi tẩu tử có ngươi không có đi. Đến lúc đó làm người nghe thấy nên nói ta bất công. Hoa Quế cầm vải dệt ở Mạnh Tiểu Khê trên người ước lượng một chút, cười khen nói, dòng suối nhỏ làn da bạch, chờ làm ra quần áo tới nhất định đẹp. Nàng vãn trụ dòng suối nhỏ tay, cười nhìn nàng, đến lúc đó hai ta liền làm giống nhau. Đi ra ngoài cùng tỷ muội dường như. Mạnh Tiểu Khê có nhìn Hoa Quế, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng gật gật đầu. Ly ăn Tết còn có 10 ngày qua, trong nhà lại bắt đầu bận việc hai, Hoa Quế tìm cái thời tiết tốt nhật tử, đem trong nhà chăn đệm giường tất cả đều tháo giặt một lần, chờ phơi khô mặt trái lại đem bị bên trong mền bông đạn bắn ra một lần nữa phùng thượng. Vương Tố Phân tắc cầm rẻ lau nơi nơi sát, bất quá cũng may trong nhà nguyên bản liền mỗi ngày quét tước, cũng không thấy được cái gì hôi, hiện giờ chỉ là tìm chút góc chết sát một sát. Chăn chăn đi theo Vương Tố Phân phía sau giúp nàng tẩy rẻ lau đoan thủy, không một hồi Vương Tố Phân liền đuổi đi nàng về phòng nghỉ ngơi, ta này một hồi liền làm xong rồi, ngươi mau đi trong phòng ngốc sẽ. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ta đều lớn như vậy cô nương, không thể gì đều không làm đi. Vương Tố Phân khắp nơi nhìn một lần, rốt cuộc cho nàng tìm cái sống, vậy ngươi liền hóa một chậu đông lạnh lê, chờ chúng ta làm xong sống ăn ngon. Chăn chăn nhặt mười mấy đông lạnh ngạnh bang bang lê phong tới trong buồn, múc thượng tràn đầy thủy. Chỉ cần chờ thượng 10 tới phút, nguyên bản nước trong liền sẽ kết băng, băng kết càng hậu đông lạnh lê liền sẽ biến càng mềm, gì thời điểm vớt đông lạnh lê trong ngoài đều mềm liền có thể ăn. Đem đông lạnh lê phao thượng, chăn chăn lại chạy tới, Vương Tố Phân chỉ đông phòng, đi bồi ngươi mãi nghe một chút radio, một hồi nói cho ta bên trong đều nói gì. Chăn chăn thấy Vương Tố Phân thật sự là không nghĩ làm chính mình giúp nàng, ở hơn nữa trong phòng xác thật cũng không có mặt khác sống muốn làm, liền trở về đông phòng vặn ra radio. Radio ly chính phóng tin tức cùng báo chí trích yếu, chăn chăn mới từ trên giường đất bỏ dậy tưởng Ninh Cá biệt kênh nghe một chút có hay không bình thư, liền nghe radio nói, quốc gia của ta chứ danh tác gia, nhân dân nghệ thuật gia quên mình tiên sinh vinh hoạch năm nay Nobel văn học thưởng. Giải Nobel là trên thế giới. Chăn chăn kích động lập tức từ trên giường đất nhảy lên, ôm Lý Lao Thái hưng phấn lại kêu lại nhảy, Lý Lao Thái bị chăn chăn hoảng sợ, nhịn không được túm hạ nàng ôm chính mình cánh tay hỏi, làm sao vậy đây là? Quên mình tiên sinh đến Nobel văn học thưởng, Hoa Quốc sử thượng đệ nhất thứ. Chăn chăn nhạc miệng đều khép không được, chạy nhanh tưởng đang nghe quảng bá nói cái gì, chỉ tiếp ra đi ố liền quên mình tiên sinh tác phẩm cũng chưa giới thiệu, liền bắt đầu bá báo tiếp theo điều tin tức. Kia cái gì thưởng là cái làm gì? Cấp phát thưởng chẳng không? Lý Lao Thái thấy chăn chăn như vậy hưng phấn, cũng nhịn không được cũng tò mò lên. Đâu chỉ là giấy khen. Chăn chăn cười ôm Lý Lao Thái cổ. Chủ yếu đây là đặc biệt quan trọng vinh dự cũng là đối quên mình tiên sinh văn học tác phẩm tán thành. Đương nhiên rồi, giấy khen cũng có, trừ cái này ra còn có một quả kim huy hiệu cùng một tờ chi phiếu. Chi phiếu là gì? Lý Lao Thái nghĩ rắc chính mình chưa thấy qua cái này phiếu định mức, mua gì xử. Chăn chăn tức khắc vui vẻ, lấy tiền dùng, liền cùng sổ tiết kiệm không sai biệt lắm, đem chi phiếu cấp dự trữ sở liền dựa theo phía trên kim ngạch đưa tiền. Lý Lao Thái thấy chăn chăn vừa nói tiền đôi mắt đều cười cong, vội vàng hỏi, có phải hay không đến nhiều tiền? Có 100 khối sao? Tuy rằng Lý Lao Thái giấu ở trong dương tiền liền không ngừng 100 khối, nhưng nàng vẫn như cũ đây là một cái kết xù con số, rốt cuộc ở cái này niên đại, đến cái vinh dự gì giống nhau chính là phát cái lưu phát cái phích nước nóng gì, phát tiền thưởng thật đúng là số ít. Ngại ngươi nhưng quá đáng yêu, còn 100 khối. Nàng ôm Lý Lao Thái cổ, hết sức vui mừng mà cười nói, ngươi đến ở phía sau thêm vài cái linh. Thấy Lý Lao Thái nghe không hiểu lắm bộ dáng, liền trắng ra nói, đến mấy chục vạn đâu. Mấy chục. Vạn Lý Lao Thái chỉnh không hiểu, kia đến nhiều ít cái 100 đồng tiền A. Chăn chăn tính tính, dựa theo năm nay Nobel văn học thưởng tiền thưởng đại thể đánh giá cái số, 3-4 ngàn cái 100 đồng tiền đi. Lý Lao Thái sợ tới mức liền nước miếng cũng không dám nuốt, ta ngoan ngoãn, nhiều như vậy tiền vạn tử ngàn tôn cũng xài không hết đi. Chăn chăn cười hạ giường đất mặc vào áo đông liền phải ra bên ngoài chạy, Lý Lao Thái vội vàng đưa cho nàng mũ bao tay, hỏi một câu, ngươi này lại là muốn đi đâu? Chăn chăn tiếp nhận mũ khấu ở trên đầu, một bên hướng ra chạy một bên nói, mua báo chí đi. Ta muốn mua thập phần. Chăn chăn không tới phố bưu cục mua báo chí, mà là trực tiếp tới rồi Đế Đô mua cùng ngày sở hữu báo chí, quả nhiên từ phía trên thấy được quên mình đoạt giải tin tức, vội vàng thuấn di đến trong núi, một chui ra sơn động liền hô to lên, các lão sư. Quên mình tiên sinh đoạt giải sự đăng báo lạc. Chương 67 đệ 67 chương. Quên mình tiên sinh đoạt giải tin tức đăng báo. Chăn chăn một đường chạy vội một đường tê, nhưng mùa đông gió lớn cửa sổ lại bao kín mít, thẳng đến chăn chăn vào tiểu lâu lại lần nữa hô một lần đại gia mới nghe được. Quên mình đoạt giải tin tức tuyên bố. Báo chí ở nơi nào? Cho ta xem. Trong lúc nhất thời tiểu lâu mọi người đều xuống dưới, đem chăn chăn bao quanh vây quanh, chăn chăn tươi cười đầy mặt đem chính mình mua các loại báo chí phân cho bọn họ. Tuy rằng báo chí thượng đăng nội dung không nhiều lắm, nhưng tốt xấu khẳng định quên mình tiên sinh nhân dân nghệ thuật gia thân phận cùng ở văn học sáng tác thượng địa vị. Này thật tốt quá. Tô chưa xảy ra xem báo chí tươi cười đầy mặt, kinh kịch đại sư Tạ Thư làm càng là cười mi mắt cong cong, như vậy hỉ sự cần thiết chúc mừng một chút, ta liền khoát thương giọng nói nguy hiểm cũng muốn cùng đại gia đại say một hồi. Nhà khảo cổ học Hứa Mộng Quốc mỉm cười gật gật đầu, nhưng lại chính xác nhắc nhở đại gia, quên mình tuy rằng đoạn giải. Nhưng chèn ép chúng ta kia một phương thế lực nhất định không muốn như vậy dừng tay, sau này phỏng chừng chúng ta còn phải có chút khó qua nhật tử. Tô chưa xảy ra đạm nhiên cười, có cái gì khó qua, chúng ta ở chỗ này mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, đàm tiếu có học giả huyền thâm lui tới vô bạch đinh, lại không có những cái đó thảo người ghét xã giao, quả thực so thần tiên nhật tử còn nhàn nhã. Hứa Mộng Quốc cười lắc lắc đầu, ngươi ở chỗ này nhưng thật ra có thể sáng tác, nhưng ta là khảo cổ chuyên nghiệp. Ta tổng không thể ở chỗ này đào đào xem có hay không cổ mộ đi. Tô chưa xảy ra nói, hiện tại đều ở phá bốn cũ, chính là ở bên ngoài ngươi cũng không có biện pháp tiếp tục khảo cổ công tác, ngược lại nhìn đến những người đó phá hư cổ mộ cổ hội chùa đau lòng đêm không thể ngủ. Y học Trung Quốc thánh thủ Trương Nhân Trạch chỉ vào Hứa Mộng Cúc nói, ngươi chính là cái lao lực mệnh, bất quá tốt xấu Chăn Chăn nguyện ý cùng ngươi học đồ cổ phương diện tri thức, cũng coi như có cái truyền thừa người. Tạ Thư làm gật gật đầu, nếu là Chăn Chăn nguyện ý ta cùng học hát tù nha, khiến cho ta tại đây trụ cả đời đều được. Nha đầu này Bạch Hạt hảo giọng nói, chính là đối cái này không có hứng thú. Chăn Chăn cười cho hắn xem chính mình còn không có đổi xong nha, nói chuyện đều lẩn gió, còn hát tuồng đâu, ngài mau tha ta đi. Mọi người tức khắc đều cười, Danh Y Lìa Lý Nhiên Công vén tay áo, chuẩn bị xuống bếp đi chuẩn bị cơm chiều, không phải nói hôm nay hảo hảo chúc mừng sao, ta đi làm chút dược thiện cho đại gia. Hứa Mộng Quốc lập tức cười nói, chúng ta đây hôm nay nhưng có lộc ăn, ta đi đánh hai chỉ thỏ hoang, nếu có thể gặp được dã dương liền càng tốt, mùa đông ăn cái này bổ dưỡng. Vì làm này đó đại gia ở trong núi lạ mặt sống càng tốt, Chăn Chăn tại đây từ phía trên núi nuôi thả không ít gà rừng thỏ hoang dã sơn dương linh tinh động vật, càng ở dễ dàng ngắt lấy địa phương giải quá không ít dược liệu. Xem bọn họ mọi người cùng nhau bận việc lên, Chăn Chăn cười cáo từ rời đi, trước khi đi thời điểm, nàng dụng ý thức nhìn nhìn ở cong lên núi Hứa Mộng Quốc, dẫn một con dã dương đưa đến Hứa Mộng Quốc trong tầm mắt. Bởi vì quên mình đoạt giải công bố sự, Chăn Chăn hưng phấn muốn hảo hảo ăn một bữa no nê chúc mừng hạ mới hảo. Nàng thuấn di vài lần mới đến Hoa Quốc phía nam nhất đảo nhỏ, tìm cái không người bờ biển, từ không gian cầm hai cái thùng nước ra tới, hướng trong nước biển một phóng, tôm hùm, bào ngư, sò biển, con cua, hoa mai tham, nhím biển theo nước biển toàn bộ vọt tới trên bờ trang tràn đầy hai đại thùng, Chăn Chăn nhìn nhìn cảm thấy còn thiếu điểm cái gì, đem đồ vật hướng không gian vừa thu. Lại cầm cái thùng không ra tới, tìm cái tràn đầy đá ngầm bờ biển, nhặt một thùng hầu sống. Này đó mỹ vị không có biện pháp mang về nhà cùng người nhà cùng chung, thật sự là nói không rõ lai lịch, Chăn Chăn chỉ có thể động thủ cho chính mình làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Vào mùa này Bắc Xóa vẫn là tuyết trắng xóa thâm đông, nhưng tại đây Hoa Quốc phía nam nhất, Chăn Chăn chỉ cần ăn mặc ngực quần đùi liền có thể. Ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát, Chăn Chăn nhìn trước mắt cảnh đẹp thật sự là không muốn ở trong không gian nấu cơm, nàng lại một lần xác định phạm vi mấy chục dặm không có bóng người sau. Lúc này mới yên tâm lớn mật đem bếp gas cùng bếp lò dịch ra tới, lại dùng đầu gỗ đắp một cái đơn giản nướng ở bờ cờ giá. Mới từ biển rộng vớt ra hải sản, như thế nào ăn đều tiên, con cua rửa trực tiếp hạ nồi trưng, so bàn tay còn đại so biển, hầu sống cọ rửa một lần hướng sạch sẽ bùn xa, ở đem tỏi nhuyễn rơi tại xác bên trong, trực tiếp đặt ở đống lửa thượng nướng, nhím biển đều không cần làm thục mở ra về sau trực tiếp ăn chính là nhất tươi ngon tư vị, Chăn Chăn liếm liếm đầu lưỡi, nếu là có mủ tạc liền càng hoàn mỹ. Chăn Chăn bên này thiết hảo gừng băm, dùng giấm cùng dầu mẹ điều hảo nước sốt, bên kia con cua cũng chưng chín. Đóng lại bếp lò, Chăn Chăn gắp một cái con cua đặt ở mâm, véo rất cua dấu, xúc lên cua cái, lộ ra tràn đầy gạch cua, Chăn Chăn đem hai bên cua phổi xóa, đem con cua từ trung gian một bẻ một phân mà nhị. Mắt thấy con cua bẻ ra về sau gạch cua nhiều đều phải rơi xuống, Chăn Chăn bất chấp dính giấm, trước gấp không chờ nổi trước cắn một mồm to, đầy miệng gạch cua thịt tiên đều sắp đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Đem mềm sắc bên ngoài gạch cua thịt tan sạch sẽ, Chăn Chăn đem mềm sắc dỡ xuống mới dính chút hương giấm cùng cua thịt hỗn hợp ở bên nhau, che giấu hải sản đặc có mùi tanh, lại có thể cũng đủ để tiên. Ăn luôn một con cua, Chăn Chăn đánh cái cách, lại chạy nhanh xốc lên nắp nồi cầm một con cua ra tới, nửa trong suốt gạch cua nhập khẩu là hoạt lưu vị, cùng cua thịt quẹ với nhau lại tiên lại nộn. Hai chỉ đại con cua xuống bụng, Chăn Chăn cảm thấy bụng đều mau ăn no, nhưng nhìn bị ngọn lửa cuốn nướng sò biển hầu sống. Nghe trong không khí tỏi nhuyễn hôn hải sản độc hữu vị hương, Chăn Chăn lập tức cảm thấy, lại đến một tá không thành vấn đề. Tìm một bức hậu bao tay đem nướng tốt sò biển cùng con cua một đám bắt được trên bàn, thật cẩn thận bẻ ra một cái hầu sống cái nắp, sắc bên trong tỏi nhuyễn cùng háo thịt đã dung hợp ở bên nhau. Chăn Chăn cầm lấy hầu sống phóng tới bên miệng, xẹt một tiếng đem hầu thịt cùng tỏi mặt cùng nhau hít vào trong miệng, vừa mới nướng chín háo thịt chất hoạt nộn, hương vị thơm ngon, cùng hơi cay tỏi hương, tiên hàm nước sốt hỗn hợp ở bên nhau, lại tiên lại hoạt. Ăn Chăn Chăn mồm miệng xinh tân, quả thực là vô pháp ngăn cản mỹ vị. Ước chừng 8 so bàn tay còn đại so biển cùng hầu sống, không đến 10 phút liền toàn vào Chăn Chăn bụng, nàng đứng lên, nhìn khinh bạc ngực phía dưới phồng lên bụng nhỏ, thỏa mãn liếm liếm môi, may mắn có cái này thuấn di bản lĩnh, bằng không ta đời này 20 tuổi trước phòng trừng liền cùng hải sản vô duyên. Nhìn Thái Dương đã bắt đầu hướng phía tây chết đi, Chăn Chăn đem chính mình đồ vật đều thu được trong không gian, nàng hồi không gian giặt sạch tay nhìn đến ao nhỏ tôm hùm cùng hải sản. Tổng cảm thấy không quá nhiều, liền xách theo thùng nước đi ra ngoài, lại trang không ít hải sản cá biển trở về, khó khăn tới một hồi, đến nhiều mang về vài thứ mới không có hại. Chăn Chăn đem thật dày áo đông quần đông mặc vào, chờ về đến nhà thời điểm thiên đã mau đen, chăn chăn từ trong không gian lấy ra hai điều đại hoa cúc cá ra tới vào ra môn. Mãi, ta chiều nay băng câu đi, lúc này câu cá chưa thấy qua, ta buổi tối hầm bái. Chăn chăn cười hì hì đem cá bỏ vào phòng bếp, không đợi Lý Lao Thái nói nàng, nàng liền làm nụng ôm Lý Lao Thái eo, lúc này ta đi quá xa, lần sau ta sớm một chút về nhà. Lý Lao Thái điểm điểm chăn chăn cái mũi, đều bị nàng khí cười, nói chuyện ba ba đái dầm ảo hảo, cả ngày liền biết cho ta bảo đảm, xong rồi vừa ra đi chơi liền quên sau đầu đi, ngươi cho rằng ta tin ngươi. Chăn chăn cười mỉa hai tiếng, quay đầu cùng thu thập cá Vương Tố Phân nói, mẹ, cái này cá đừng tương nấu, mới vừa đánh đi lên nhưng tiên, lấy nồi trưng thượng, ta cho ngươi điều điểm nước ra nồi về sau xối thượng là được. Vương Tố Phân làm Minh Bắc đem trong đó một con cá lấy nhà kho đi treo lên tới. Nàng đem một khác điều thu thập hảo rửa sạch sẽ phóng đại trong nồi trưng thượng, quay đầu lại nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, đánh tiểu liền chưa làm qua cơm ngươi còn sẽ điều nước. Chăn chăn rửa sạch sẽ tay vãn tay háo đi vào phòng bếp, ta tuy rằng sẽ không làm nhưng ta sẽ ăn à, ta liền hướng ta muốn ăn cái loại này khẩu vị điều bái, dù sao lại không cần động đao phát cáo này liền gì khó. Ngươi cũng thật năng lực. Vương Tố Phân có chút không tin nàng, vậy ngươi lại đây ta nhìn xem ngươi sao điều. Chăn chăn đổ mấy muỗng nước tương ở trong chén. Bởi vì hiện tại nước tương đặc biệt hàm chăn chăn lại hướng bên trong đoái điểm nước sôi để nguội, hướng trong bỏ thêm một chút giấm, thêm chút hành mạt gừng băm, lại hướng trong thả nửa muỗng đường, cuối cùng lại hướng trong đổ chút dầu mè. Vương Tố Phân nhìn dầu mè đau lòng mặt thẳng chịu chịu, tổng cộng ăn tết liền cho hai lượng dầu mè phiếu, đảo một giọt được, nhưng đừng như vậy soàn soạn. Chăn chăn hướng trong chén nhìn nhìn vẻ mặt vô tội, này không đậu nành lớn nhỏ một giọt sao. Hành đi, xong việc không a? Vương Tố Phân xốc lên nắp nồi, cá đã trưng hảo. Chăn chăn từ góc tường lấy ra một cây hành tới đưa cho Vương Tố Phân, mẹ ngươi đem này cây hành đều cắt thành tí bái. Một chỉnh cây A. Vương Tố Phân đem hành rửa sạch sẽ cùng chăn chăn cò kẹ mà cả, này cũng quá phá của, tiếp điểm hành thái không phải được. Chăn chăn thấy mọi người đều ở trong phòng, ghé vào Vương Tố Phân bên thái nói, không có việc gì, nếu là ăn không có ta lại cho ngươi loại điểm. Nhìn khuê nữ giảo hoạt chiều chính mình là mặt quỷ, Vương Tố Phân không nghẹn lại tức khắc bật cười, hành, nhà ta ngươi nói tính. Các hành ti phong tới trưng tốt cá thượng, đem điều tốt nước hướng lên trên một suối, lại đem thiêu nhiệt du tới ở phía trên, tức khắc mắng kéo một tiếng, mùi hương phát mũi. Váng dầu còn ở cá thượng nhảy lên thời điểm, Vương Tố Phân liền đem này nói hành du hấp cá bưng lên bàn, mau nếm thử, chăn chăn buổi chiều câu cá, trước kia còn không có gặp qua loại này đâu. Lý Lao Thái vươn chiếc đua gấp khối thịt đặt ở trong miệng, bẹp một chút miệng, đông tử nàng nương ngươi quên phòng muối đi. Cũng không phải là sao mà. Vương Tố Phân buông chiếc đũa liền phải đoan mâm đi. Chăn chăn ở kia hạt chỉ huy ta, nháo ta đều hồ đồ. Chăn chăn vội vàng đem Vương Tố Phân tay đè lại, không cần phóng muối, canh bên trong phóng nước tương, mại người dính canh ăn. Lý Lao Thái gấp khối thịt dính điểm canh, lúc này mới gật gật đầu, cũng đúng, chính là ăn rất đạm, bất quá hương vị nhưng thật ra thật tiên. Hiện giờ cái này niên đại ăn sợ canh xuông quả thủy đồ vật, nùng du xích tương mới kêu vị Mỹ, chính là này mới vừa đánh đi lên hoa cúc cá nếu là phóng quá nhiều tương đi nấu, liền che giấu nguyên bản tiên vị. Chăn chăn tổng cảm thấy đặc hư. Đại hoa cúc thịt cá nộn thứ thiếu, người một nhà ăn một lát liền phát hiện chỗ tốt tới. Vương Tố Phân vốn dĩ tưởng giúp đỡ bánh nhân đậu chọn xương cá, chính là tìm nửa ngày cũng không phát hiện cái gì tế thứ, vội vàng hướng chăn chăn cùng bánh bao thịt, bánh nhân đậu trong chén nhiều gấp hai khối, cái này cá hảo, thịt nộn còn không có thứ, trước kia sao không câu quá đâu. Hoa Quế nhớ tới rất sớm trước kia chăn chăn câu trở về kia chỉ cá hồi chó, suy đoán mà nói, khả năng lại là từ cái nào nhánh sông lội tới đi. Ta này Vĩnh Thúy Hà bốn phương thông suốt, thường xuyên có thể bắt được chút chưa thấy qua cá tôm gì, năm ấy Lao Trương già không còn bắt được một cái thật lớn cái vương bắt sao. Chăn chăn giật mình, đảo muốn ăn như thế nào đem kia chỉ tôm hùm lấy ra tới lấy cớ. Vì thế, đương ngày hôm sau chăn chăn đem kia chỉ dương nanh múa vướt đại tôm hùm mang ra tới thời điểm, cả nhà chấn kinh rồi, ai nha, này thủy tôm càng thành tinh đi, sao lớn như vậy cái đâu. Vương Tố Phân nhìn tôm hùm múa may phía trước hai cái kìm lớn tử dọa không dám động thủ. Này ngoạn ý lớn như vậy cái xảo không thân đi, chăn chăn nếu không ngươi cho nó thả được. Nhớ tới kia lại hương lại nộn tôm hùm thịt, chăn chăn nuốt một ngụm nước miếng, mẹ, này thủy tôm càng thịt chỉ định nhưng nhiều, không có việc gì ngươi nếu là không dám động thủ ta dạy cho ngươi. Nhìn khuê nữ nhìn chằm chằm lũ lụt tôm càng đôi mắt đều thẳng, Vương Tố Phân vẫn là cổ đủ dũng khí dựa theo chăn chăn nói đem đại tôm hùm hấp. Bởi vì cái này thủy tôm càng cái đầu vượt qua mọi người tưởng tượng, cho nên đương bỏ thêm tỏi nhuyễn trưng tốt tôm hùm bưng lên bàn khi trừ bỏ Minh Bắc, chăn chăn, bánh bao thịt, bánh nhân đậu mấy người, những người khác đều không dám động chiếc đũa. Lại nộn lại tiên tôm hùm thịt nhập khẩu, chăn chăn hạnh phúc đôi mắt đều mị lên, thật là ăn quá ngon, lại tiên lại nộn, cùng mùa hè ăn đến thủy tôm càng tuyệt đối không phải một cái vị, các ngươi nếm thử. Nàng nhìn mọi người ngây ngốc biểu tình, vội vàng cấp một người gắp một chiếc đũa, khó khăn đụng tới lớn như vậy thủy tôm càng, lần sau ăn không biết gì lúc. Thấy Minh Bắc ăn đến không ngẩng đầu, bánh bao thịt cùng bánh nhân đậu đều rỗi cái muông đi múc, những người khác mới sôi nổi động chiếc đũa nếm một ngụm, lúc này mới phát hiện ăn ngon tới, tức khắc đều khen không dứt miệng, không thể tưởng được này thủy tôm càng lớn như vậy cái thịt so trước kia càng nộn. Cũng không phải là sao mà, chăn chăn từ nơi nào vớt, ngày mai ta lại đi nhìn nhìn đi, nhìn xem còn có thể hay không đụng tới. Ngươi nhưng đánh đổ đi, nay chỉ thủy tôm càng còn không biết tàng nơi nào mới nhiều năm như vậy không bị người phát hiện, gặp phải một cái đã khó lường. Chăn chăn cười tủm tỉm mà nhìn cả nhà đem hai cân nhiều đại tôm hùm đảo qua mà quang, bánh nhân đậu liếm liếm môi, mắt trông mong mà nhìn chăn chăn, cô, ta nhìn kia thủy tôm càng đầu còn ở nhà bếp đâu, ngày mai ta đem cái kia hầm bái. Chăn chăn hết sức vui mừng xoa xoa bánh nhân đậu tiểu viên đầu, ngươi nhìn ngươi kia thèm dạng, sao như vậy tùy ta đâu. Qua tháng riêng 20, Minh Đông mang theo người một nhà trở về An Bắc, chăn chăn đem dương lâu bánh quy hủy đi túi, dùng giấy bao bao lên phóng tới bánh bao thịt con bọc nhỏ. Đây là cô đi thủy phân xưởng mua hàng rời bánh quy, các ngươi xe lửa thượng đói bụng ăn. Bánh bao thịt nước mắt bá sát mà lau nước mắt, tiểu cô ta láo thích ngươi, nếu không ta ở nhà bồi ngươi trèo đèo lội suối được, bằng không ngươi một người sợ hãi nhưng sao chỉnh. Chăn chăn cười nhéo nhéo bánh bao thịt mềm đô đô khuôn mặt nhỏ, ngươi là thích ta a vẫn là thích ăn a. Không có việc gì, dù sao các ngươi nghỉ hè liền đã trở lại. Chờ ngươi mùa hè về nhà thời điểm, cô giáo ngươi câu cá bí quyết. Ta nhà họ Lý câu cá liền không có so với ta năng lực. Tưởng tượng đến có thể cùng chăn chăn học câu cá, bánh bao thịt lập tức gật gật đầu, lau khô nước mắt cùng chăn chăn lôi kéo câu, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi bị hắn trà lánh đi rồi. Minh Đông một nhà trở về An Bắc, thiếu hai cái dịu rít tiểu hài tử trong nhà tức khắc thanh tịnh rất nhiều, Minh Bắc nhìn trong nhà ăn tết dùng không ít tuổi lửa, lại đi trên núi kéo trở về không ít, chờ đến tháng riêng 19 ngày đó, hắn khiêng đệm chăn, mang theo đại tường, dưa muối cùng thô thô dây thường đi thanh niên điểm. Xuân về hoa nở, Minh Nam hôn sự cũng đề thượng chương trình hội nghị, thác thợ mục đánh đại cái dương, kháng cầm, cái bàn, ghế đều kéo trở về mang lên, chăn chăn đi đế đô lấy về đến chính mình họa kia mấy bức họa, thần thần bí bí mà đưa cho Minh Nam. Gì ngoạn ý a đây là? Minh Nam nhìn cuốn lên tới một vài bức họa còn không có phản ứng lại đây, chờ mở ra trong đó một cái bức họa cuộn tròn, nhìn đến mặt trên theo gió lay động hoa sen tức khắc thẳng đôi mắt, này họa là cho ta. Nhìn chăn chăn cười hì hì gật đầu. Hắn kinh hỉ mở ra một cái lại một cái, hoa mai, thủy tiên, mẫu đơn, thực dược, cúc hoa. Một đám thiên hình vạn trạng, diễm mà không tủ. Muội à, ngươi đây là từ nơi nào trình a? Ta nhìn so ta đại ca kia kháng cầm họa càng tốt. Minh Nam nhạc đôi mắt đều rời không ra, nhìn này phúc xem kia phúc, nào bức họa đều luyến tiếp bông. Trước kia ở trên núi đã cứu một cái quăng ngã chặt đứt chân lão nhân kia sẽ vẽ tranh, lúc trước ta đưa hắn về nhà thời điểm thấy mãn tường họa liền để lại tâm. Nguyên bản ta là làm tốt sự không lưu danh anh hùng tới, này không vì ngươi cố ý ra mặt dày thi ân cầu báo làm nhân gia cấp họa kháng cẩm. Chăn chăn sờ sờ cái mũi, bổ sung một câu, việc này ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói a. Ta biết. Minh Nam Mỹ tư tư đem họa hướng kháng cẩm thượng ước lượng, chờ ta này liền đi mua pha lê đi, tồn đã lâu pha lê phiếu, còn tưởng rằng lãng phí đâu. Kháng cẩm được khảm thượng họa, trên tường xoát vôi, mang lên chủ tịch bức họa. Chờ đem đại pha lê gương hướng trên tường một quải này tân phòng liền tính thu thập hảo. Hôn lễ định ở cuối tháng 7, lúc này thiên đã nhiệt đi lên, nhà mình trong đất loại rau dưa đều có thể ăn, hơn nữa nhà họ Lý ở tại chân núi bờ sông, này thịt cùng cá cũng không cần lo lắng. Mắt nhìn ly hôn lễ còn có 3 ngày thời gian, Lý Mộc Lâm một nhà từ băng thành đuổi trở về, Minh Đông mang theo mang thai 4 tháng hoa quế cùng bánh bao thịt, bánh nhân đậu hai cái cũng từ An Bắc đã trở lại. Lý Lao Thái vừa nhìn thấy hoa quế bụng liền cười. Trong lén lút cùng Vương Tô Phân nói, ta liền nói hai người bọn họ ăn tết ở nhà những cái đó thiên soàn soạt như vậy nhiều đánh giấy vệ sinh, dù sao cũng phải hoài thượng một cái, ngươi nhìn ta nói đúng đi. Vương Tô Phân không nín được thẳng nhạc, nương ngươi nhưng đừng làm cho hoa quế mặt nói, nàng tuy rằng là hai đứa nhỏ nương, nhưng vừa nói việc này mặt vẫn là thiện. Ta biết. Lý Lao Thái cười ha hả nói, ngươi buổi tối như cũ kêu bánh bao thịt, bánh nhân đậu đến phía trước tới ngủ, tỉnh đá hoa quế bụng. Bánh bao thịt về đến nhà từng cái kêu một vòng. Tìm được chăn chăn liền ôm không buông tay, tiểu cô, ngươi nói mang ta đi trèo đèo lội suối, cũng không thể không tính toán gì hết. Chăn chăn đang chuẩn bị đi trong sông vớt chút cá dự bị ngày sau rượu mừng đâu, vừa nghe bánh bao thịt muốn đi theo đi, trực tiếp xách cái thùng cho hắn, hôm nay cô sẽ dạy ngươi như thế nào câu cá. Cô chất hai cái tới rồi sông lớn biên, lúc này trong sông có không ít trần trụi mông viên xuống nước bơi lội tiểu hải tử, bánh bao thịt cũng có chút tâm động, hắn tởi giày vạn ống quần rác ở bờ sông đá thủy. Thường bơi lội a. Chăn chăn đem đồ vật phóng tới bờ sông, quay đầu nhìn bánh bao thịt liếc mắt một cái, bánh bao thịt lập tức gật gật đầu, chờ mong hỏi chăn chăn, có thể chứ? Bánh bao thịt đã 7 tuổi, đời trước chăn chăn học bơi lội cũng là cái này tuổi, nàng nhìn bánh bao thịt liếc mắt một cái, trực tiếp phân phó nói, cởi quần áo, ăn mặc quần cộc, nhưng không cho quang đi ta. Chăn chăn đem mang đến áo sơ mi phóng tới một bên, đem ngực buộc lại một cái đại ngật đáp, phòng ngừa vào nước về sau nhấc lên tới. Nàng lánh bánh bao thịt ở trên bờ hoạt động khai tay chân, mới mang theo hắn từng bước một đi vào trong sông. Cái này niên đại hài tử bơi lội đều là cầu bảo, một cái giáo một cái cũng không chú ý cái gì tư thế, tiêm bất tử là được. Chăn chăn đời trước là chính thức mỗi năm nghỉ hè đều đi hồ bơi bơi lội, bơi hết, bơi bướm, bơi tự do đều sẽ, mấy năm nay cách sông lớn lại tiến, hơn nữa dị năng thêm vào, hạ thủy quả thực cùng một con cá giống nhau. Chăn chăn nắm bánh bao thịt thủ hạ thủy, trước dậy hắn trôi nổi, bánh bao thịt nhìn cách đó không xa liền đặng mang đá mấy cái hài tử, cũng đi theo phịch, bắt chăn chăn vẻ mặt thủy. Cô chất hai cái ở nước cạn địa phương chơi một buổi trưa, thẳng đến ngày không như vậy đủ hai người mới lên bờ. Chăn chăn giả vờ từ thùng nước đào một chút, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một cái khăn lông tới, hai người lau khô trên người tròng lên quần áo, bánh bao thịt lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới hôm nay ra tới mục đích, cô, ta đã quên câu cá. Chăn chăn cười cười, từ trên mặt đất nhặt lên cần câu, ngươi yên tâm, ngươi cô câu cá một lát liền đến. Chăn chăn đem chính mình mang đến mồi câu xuyên đến cá câu thượng ném tiến trong sông. Qua ước chừng vài phút, liền thấy cần câu đi xuống chấm xuống, chăn chăn lập tức thu côn, một cái tung tăng nhảy nhót đại cá chép nhảy ra mặt nước. Hoa, tiểu cô câu ngươi nhưng quá lợi hại. Bánh bao thịt nhìn chăn chăn ánh mắt tràn đầy sùng bái, ta lớn lên tưởng cưới một cái cùng cô giống nhau lợi hại tức phụ, như vậy ta cả ngày đều có cá ăn. Chăn chăn nhìn bánh bao thịt nghiêm túc biểu tình, tức khắc cười con mặt mày, ngươi cũng thật có tiền đồ, ngươi sao không nghĩ ngươi câu cá cho ngươi tức phụ ăn đâu. Bánh bao thịt sửng sốt một chút. Lúc này mới ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta này không quên sao. Hắn lập tức ngồi xổm chăn chăn bên cạnh, nhìn nàng hướng lên trên xuyên mồi câu. Cô, lúc này làm ta câu bái, ngươi cùng ta nói, nếu là ta có ngươi cái này tay nghề, về sau chỉ định không lo tìm tức phụ. Chăn chăn hết sức vui mừng mà nhìn hắn, ngươi này ý nghĩ chuyển biến đảo rất nhanh. Chăn chăn mồi câu là đặc chế, lại nói có dị năng hỗ trợ, hai người không nửa giờ liền câu 8 con cá, cá chép, cá chấm cỏ, cá mẹ đều có, nhỏ nhất 2 cân nhiều. Nặng nhất 4-5 cân. Hai người xách theo mãn đương đương thùng nước mới vừa tiến sân, chăn chăn liền nhìn đến phòng trong một mạt quân màu xanh lục thân ảnh. Nhị ca, ngươi đã trở lại. Chăn chăn buông thùng nước chiều trong viện chạy tới. Minh Tây quay đầu, từ cửa sổ chiều chăn chăn cười, dã nha đầu, ngươi lại thượng chỗ nào điên đi. Chương 68 đệ 68 chương. Chăn chăn kích động chạy vào nhà, hoan thiên hỉ địa kêu một tiếng, nhị ca. Tiến lên liền đem Minh Tây ôm lấy. Nhị ca ngươi lại không trở lại ta liền quên ngươi trường gì dạng. Minh Tây nắm nắm chăn chăn bím tóc, vẻ mặt sủng nịch mà cười nói, lúc này mới mấy năm liền phải đem nhị ca đã quên, trước kia bạch thương ngươi. Chăn chăn hắc hắc cười, ôm Minh Tây cánh tay liền không buông tay. Lý Lao Thái thấy bọn họ huynh muội thân cận bộ dáng tự nhiên nhạc không khép miệng được, nhưng thấy chăn chăn hoàn toàn không có nhìn đến người khác vội vàng nhắc nhở nàng một chút, đừng quăng nháo ngươi nhị ca, không thấy có khách nhân sao. Chăn chăn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một cái cô nương đứng ở giường đất trước mỉm cười nhìn nàng, đoạn tóc, mắt to, lớn lên thập phần tinh thần. Chăn chăn trở về một cái gương mặt tươi cười, sau đó kéo kéo Minh Tây tay, hơi mang trêu chọc hỏi, ta là hẳn là kêu tỷ tỷ vẫn là kêu nhị tẩu. Minh Tây cong lên ngón tay ở chăn chăn chán thượng gõ một chút, cười nói, kêu nhã nam tỷ. Chăn chăn buông ra Minh Tây đi qua, nhã nam tỷ hảo, ta là Lý Minh Tây muội muội, ta kêu Lý Minh Chăn, ngươi kêu ta chăn chăn liền hảo. Tóc ngắn nữ sinh hảo phóng cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tạ Nhã Nam, là ngươi tương lai nhị tẩu. Chăn chăn tức khắc nở nụ cười, ta biết, đây chính là ta nhị ca lần đầu tiên hướng trong nhà lãnh nữ hải, ngươi nhìn ta mãi cười chỉ thấy hàm răng không thấy đôi mắt bộ dáng, liền biết nhà của chúng ta đối với ngươi nhiều hoan nghênh. Lời này chính là thật sự, Lý Lao Thái nguyên bản cân nhắc tôn tử ở bộ đội lâu như vậy cũng chưa trở về, còn không biết khi nào có thể giải quyết cá nhân vấn đề. Ai ngờ tiểu tử này cư nhiên vô thanh vô tức mang theo cái cô nương trở về, Lý Lao Thái giấu ở trong lòng sự lập tức đi hơn phân nửa, tức khắc hối hận không đem Minh Tây phòng ở cùng nhau cái lên, nếu không thuận thế là có thể đem hôn lễ làm. Nhìn cô nương cũng rất hào phóng, đều nói thẳng cùng Minh Tây quan hệ, Lý Lao Thái nghẹn nửa ngày nói rốt cuộc xin hỏi, nhã nam, ngươi cùng Minh Tây chuẩn bị khi nào kết hôn a? Có thể về nhà làm hỷ sự không? Nhã nam cười nhìn Minh Tây liếc mắt một cái, Minh Tây lập tức trả lời. Đang muốn cùng ngài thương lượng đâu, năm trước trong nhà cấp bộ đội gửi mấy phong thư, mặt trên thẩm tra quá về sau chuyển tới ta nơi địa phương đã tới rồi tháng 5 phần, ta cùng Nhã Nam thương lượng đánh xin chỉ thị báo cáo, tổ chức trải qua thẩm tra đồng ý ta cùng Nhã Nam hôn sự. Đôi ta thương lượng chúng ta công tác tới rồi mấu chốt thời điểm, phỏng chừng 1-2 năm vô pháp lại trở về, thừa dịp lần này cấp Minh Nam làm hôn sự, đơn giản đem đôi ta cùng nhau làm. Lý Lao Thái nghe xong kinh suýt nữa từ trên giường đất rơi xuống, nàng lập tức lôi kéo Tạ Nhã Nam tay lại là cười lại là khó xử, các ngươi này hai đứa nhỏ, chuyện lớn như vậy như thế nào không nói sớm. Ai nha, phải biết rằng cùng nhau cho các ngươi đắp lên tân phòng thì tốt rồi, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ, tủ quần áo kháng cầm cũng chưa cho các ngươi đánh đâu, kết hôn xiêm y đi ở đệm chăn cũng chưa cho các ngươi chuẩn bị, này nhưng như thế nào hảo. Tạ Nhã Nam cười vô vô Lý Lao Thái nói, mãi, không có việc gì, ta cùng Minh Tây không để bụng hình thức, tùy tiện thu thập ra một gian nhà ở là được. Minh Tây cũng vội vàng nói, mãi, thật sự không cần như vậy phiền toái. Tới phía trước chúng ta một người mang theo một thân tân quân trang, đến nôi đệm chăn, mùa hè cũng không cần đắp chăn bông gì. Khá vậy không thể quá không ra gì. Lý Lao Thái bắt đầu tính toán lên, hôm nay quá muộn, ngày mai đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không hồng khăn trải giường hồng chăn phủ giường gì. Nếu là mua không được mình nằm kia có hai điều các ngươi trước một người một cái. Chậu rửa mặt, lưu gì cũng đều đến mua, trước đem mấy ngày nay có thể sử dụng đến mua. Mặt khác nếu là mua không được quay đầu lại giúp các ngươi đặt mua cũng đúng. Chăn chăn dụng ý thức hướng cung tiêu xã nhìn nhìn, chăn phủ giường chỉ có hai điều màu xanh biển ở trên quầy hàng, nhìn còn một khối thâm một khối thiển khó coi, nàng lập tức nói, mãi, loại này việc nhỏ ta đi làm là được, ngươi cùng mẹ ngày mai ở nhà chuẩn bị bên sự. Lý Lao Thái gật gật đầu, hành, ngươi ánh mắt lại hảo lại sẽ chọn đồ vật, ngươi ngày mai liền đi mua, làm ngươi ca cùng Nhã Nam ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ hậu thiên liền kết hôn. Nói đến kết hôn, Lý Lao Thái miệng lại không tự chủ được liệt hai. Sợ người khác nhìn không tới nàng cao hứng bộ dáng, này cũng quá nhanh ha ha ha ha ha. Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam nhìn đến Lý Lao Thái bộ dáng cũng nhịn không được nở nụ cười, chăn chăn đi giặt sạch một chậu quả dại, một đám bại ở mâm thỉnh Nhã Nam ăn, nhị ca, ngươi cùng Nhã Nam tỷ sao nhận thức nha, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ở bộ đội đều là nam, đời này đều phải đương hòa thượng đâu. Đừng nói bừa. Lý Lao Thái cầm một cái cây táo hồng tắt chăn chăn trong miệng, ngươi ca này không phải tìm được tức phụ. Minh Tây cười cười. Ngồi ở Tạ Nhã Nam bên cạnh, ta chỉ là thân phận về tới bộ đội, nhưng là người không ở bộ đội, ân, ta cùng Tạ Nhã Nam ở một cái nghiên cứu khoa học hạng mục tổ, là đồng sự quan hệ. Nga, các ngươi ở bên nhau đi làm A. Lý Lao Thái nghe nửa hiểu nửa không hiểu, kia về sau có thể cùng các ngươi thường xuyên viết thư không? Luôn là thu không đến ngươi tin ta nhưng nhớ thương. Chỉ sợ còn không được. Minh Tây trên mặt mang theo vài phần xin lỗi cùng ấy nấy, cái này hạng mục yêu cầu bảo mật, địa điểm cũng thực hẻo lánh. Bất quá ta đánh giá như vậy nhật tử nhiều lắm 3-4 năm thời gian liền không sai biệt lắm. 3-4 năm A. Lý Lao Thái mất mát mà thở dài, bất quá nàng ở nhìn đến tôn tử trên mặt thần sắc ấy náy lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, kỳ thật 3-4 năm cũng không dài, nếu là ngươi không mang Nhã Nam trở về ta phỏng trừng trong lòng tổng nhớ ngươi hôn sự, hiện tại nhìn đến ngươi cũng có ra, ta này cũng yên tâm. Lý Lao Thái hạ giường đất mở ra cái dương, lấy ra một cái phía trên viết Minh Tây phong thư đưa cho Nhã Nam. Đây là Minh Tây mấy năm nay trở về gửi tiền lương, ta dựa theo mỗi tháng 20 khối tiêu chuẩn đem cấp trong nhà tiền lấy ra tới, dư lại coi như là cho Minh Tây tổn, vừa lúc hai người các ngươi đã trở lại, chạy nhanh suy hảo, về sau các ngươi vợ chồng son sinh hoạt đến không ít dùng tiền. Tạ Nhã Nam vừa nghe vội vàng từ chối, mãi, cái này là Minh Tây hiếu kính trong nhà, ta không thể lấy. Cũng không đơn thuần chỉ là ngươi, bọn họ khác huynh đệ ta cũng là như vậy làm. Lý Lao Thái túm lại đây Tạ Nhã Nam tay đem phong thư phóng tới trên tay nàng, chờ sau này mỗi tháng hướng trong nhà gửi 20 đồng tiền là được, cái này là nên hắn gánh vác. Tạ Nhã Nam vô thố mà nhìn Minh Tây, Minh Tây cười đem phong thư cầm lấy tới lại trả lại cho Lý Lao Thái, trong nhà cho ta xây nhà không cần tiền A, cha ta tiền lương có thể tích cóp mấy cái, ta kết hôn về sau tiền lại nói, kết hôn phía trước tiền đều cấp trong nhà. Tạ Nhã Nam cũng đi theo liên tục gật đầu, mãi ngài liền cầm đi. Các ngươi xem chúng ta hiện tại ở bên ngoài cũng không rảnh lo ra cũng chiếu cố không được các ngươi, ngài nếu là lại không cần này tiền chúng ta trong lòng liền càng băn khoăn. Lại nói ta cùng Minh Nam ăn trụ xiêm y gì đều có quốc gia quản, một năm cũng không dùng được mấy cái tiền, ngài thật sự không cần lo lắng cho chúng ta. Thấy tôn tử cùng cháu dâu đều hiếu thuận, Lý Lao Thái này trong lòng sò ăn mật còn ngọt. Sáng sớm hôm sau, chăn chăn cầm Lý Lao Thái cấp tiền cùng phiếu cũng không có cung tiêu xã, mà là đi y gì đông. Dựa theo Lý Lao Thái nói đem kết hôn đồ vật đều mua trở về, vội vàng đặt ở trong nhà về sau lại muốn lên núi. Minh Tây xem nàng chạy một đầu hãn, vội vàng túm chặt nàng đưa cho nàng một lu thủy, ngươi nhìn nhìn ngươi sốt ruột hoảng hốt, lại muốn đi đâu? Lên núi bắt được điểm dã vật ta. Chăn chăn đi trong phòng cầm một cái ná, là dùng một cái rắn chắc gỗ đỏ nha hình trạc cây làm, phía trên trói lại một cái ngư gân. Lên núi săn thú sao? Tạ Nhã Nam tò mò mà nhìn mình Tây cùng chăn chăn, ta quê quán là ở Bình Nguyên vùng còn không có thượng quá sơn, có thể mang ta cùng đi nhìn xem sao. Phía trước còn nghe Minh Tây nói hắn một cái tắt chụp chết quá lợn rừng. Chăn chăn phụt một tiếng bật cười, nhìn Minh Tây có chút quẫn bách biểu tình lập tức gật gật đầu, cũng không phải là sao, kia lợn rừng hướng tới ta ca liền nhào tới, ta ca một cái tắt đi xuống liền đem lợn rừng đầu cấp chụp nát, lúc ấy chúng ta này một mảnh đều khiếp sợ, mỗi ngày đều có người tới cửa khen hắn. Chính là ta ca lão khiêm tốn, nhân ra một khen hắn liền trốn trong phòng không thấy người. Minh Tây vẻ mặt hắc tuyến, lúc ấy hồi tưởng khởi kia sự kiện liền chân mềm. Nghe một lần liền không thể không bị bắt hồi ức một lần, nếu không phải vì ở bạn gái trước mặt bày ra chính mình anh Dũng, hắn đánh chết đều sẽ không để cái này suýt nữa làm chính mình đái trong quần anh hùng sự tích. Thấy chăn chăn chứng thực việc này, Tạ Nhã Nam nhìn mình Tây vẻ mặt sùng bái, vậy ngươi hôm nay cũng đánh cái lợn rừng trở về bái, ta còn không có ăn qua lợn rừng thì đâu. Mình Tây chân mềm nũng, may mắn kịp thời đỡ ngăn tủ mới không té ngã, đương nhiều năm như vậy bình, thật sự không phải hắn nhát gan. Thật là năm đó kia đầu lợn rừng cấp chỉnh ra bóng ma tâm lý tới, hắn hiện tại nhắm mắt lại còn có thể nhớ tới kia mang theo răng nanh lợn rừng bổ nhào vào chính mình trước mắt bộ dáng, thật sự là quá dọa người. Chăn chăn cười đè đè Minh Tây cánh tay, nhị ca, lúc này ngươi mang theo súng săn, ta cầm ná, ta nhiều đánh chút dã vật trở về, chờ ngày mai nhiều thượng vài đạo thịt đồ ăn. Vừa nghe chăn chăn ba người muốn đi trên núi săn thú, Minh Nam cùng mới từ thanh niên điểm trở về Minh Bắc đều thu xếp muốn đi. Hai người đều đi nhà kho cầm săn đao đừng ở bên hông. Chăn chăn nhìn Tạ Nhã Nam đối chính mình trong tay ná thực cảm thấy hứng thú, liền mang theo trong nhà dư thừa ngưu gân cùng một phen rượu, chờ lên núi cho ngươi làm một cái. Một đám người mênh mông quần cuộn ra cửa, chăn chăn trước khi đi hỏi Vương Tố Phân muốn một bao mới vừa rán tốt bánh bột ngô đặt ở sọt. Mẹ, giữa trưa không cần chuẩn bị chúng ta cơm, chúng ta ở trên núi nướng thỏ hoang ăn. Tạ Nhã Nam nhìn chăn chăn tự tin 10 phần bộ dáng, quay đầu hỏi rõ tây. Ta này trên núi có phải hay không thực hảo săn thú nha? Cũng không phải thực hảo đánh. Minh Tây đánh thượng cao trung liền ở nơi khác, đánh nhau săn sự vẫn là sơ trung thời điểm ký ức. Giống ta cha cái loại này kinh nghiệm phong phú lao thợ săn đánh cái thỏ hoang gà rừng gì không nói chơi. Có đôi khi vài người cũng có thể hợp đánh lợn rừng. Người bình thường thường xuyên uổng công một chuyến, liền cái gà rừng mau đều sở không được. Minh Bắc một lần đùa nghịch trong tay săn đao một bên cười nói, nhị ca ngươi không biết, hiện tại nhà ta săn thú lợi hại nhất không phải ta cha. Đó là ai? Là ngươi a? Minh Tây nhìn Minh Bắc, còn tưởng rằng hắn muốn thổi phồng chính mình, nào biết Minh Bắc cười cười nói, ta nào hành a, nhà ta lợi hại nhất chính là ta muội, chỉ cần đi theo nàng lên núi, liền không có không tay trở về thời điểm. Ta ban đầu thật đúng là cho rằng ta săn thú lợi hại đâu, kết quả ở thanh niên điểm tổng cộng liền đánh tới quá một con thỏ, vẫn là cùng mấy cái thanh niên trí thức cùng nhau truy. Minh Tây kinh ngạc mà nhìn mới đến chính mình ngực chăn chăn, có chút không thể tin được, ngươi tứ ca khoác lác đi. Ngươi như vậy điểm có thể đánh tới gì nha, có phải hay không vừa khéo? Chăn chăn chừng hắn một cái, chậm gì gì mà từ tùy thân con cặp sách lấy ra một cái tròn tròn cục đá, lôi kéo ná tùy ý mà bắn đi ra ngoài, Minh Tây cười nói, nhưng thật ra rất có cái kia tư thế, chính là ngươi đến nhắm chuẩn nha, không thể. Phanh! Một con gà rừng từ 20 mét có hơn trên cây rớt xuống dưới, kinh nổi lên một mảnh chim bay. Minh Tây vài bước chạy qua đi, từ trên mặt đất nhặt lên kia chỉ có gà rừng. Chỉ thấy gà rừng đầu bị đánh một cái hố, phía trên còn có thể nhìn ra cục đá dấu vết. Hắn nhìn chăn chăn đắc y rào rạt mà biểu tình, trên mặt tràn đầy tán thưởng, lão muội, ngươi này tay cũng quá xinh đẹp, nếu là gác bộ đội chuẩn là tay súng thiện xạ. Chăn chăn chắp tay sau lưng, nâng lên cằm kiêu ngạo hướng tới Minh Tây một bĩu môi, trận tròn mắt đi, về sau xem ngươi còn nhỏ xem ta. Ta cũng không dám xem thường ngươi. Minh Tây cười đem gà rừng ném vào Minh Bắc cong sọn. Nhị ca này không phải mấy năm không ở nhà mới không biết nhà ta chăn chăn lợi hại như vậy, nhị ca cho ngươi xin lỗi, giữa trưa nhị ca cho ngươi nướng gà rừng nướng con thỏ ăn. Chăn chăn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, nếu là nướng nhưng không thể ăn ta nhưng không vui. Minh Tây cười lớn xoa xoa chăn chăn đầu, ngươi cái này tiểu nha đầu, càng ngày càng cổ linh tinh quái. Mấy người đi rồi nửa giờ đi tới thỏ hoang gà rừng hoạt động nhất dày đặc mảnh đất, chăn chăn cởi giày ôm thân cây tam hạ hai hạ liền bò đến trên cây. Tuyển một cái thích hợp chạc cây, từ bên hông túm ra tới rìu, vài cái liền đem chạc cây cấp bổ xuống dưới. Minh Nam xem mí mắt thằng nhảy, hắn không đợi chăn chăn từ trên cây lưu xuống dưới, liền nhịn không được nói nàng, ngươi nhị ca, tam ca, tứ ca đều tại đây đứng đâu, ngươi muốn làm gì sai khiến chúng ta không được sao, còn dùng đến chính ngươi leo cây thượng chặt cây chi. Chăn chăn xách theo dịu cười mỉa hai tiếng, ta này không thói quen sao. Minh Bác tiến lên đem chăn chăn trong tay dịu nhận lấy, hỏi, ngươi muốn này chạc cây làm gì xử. Chăn chăn vội vàng từ lập tức trong bao nhảy ra kia đoạn ngưu gần tới, ta này không nghĩ cấp nhị tẩu làm ná gì. Minh Bác cười đem dịu đưa cho Minh Tây, kia cái này cần thiết đến nhị ca chính mình làm, ta cũng không thể hạt cấp trộn lẫn hợp. Minh Tây khi còn nhỏ không thiếu làm thứ này, thành thạo liền làm tốt, chính mình thử lực đàn hồi, lúc này mới nắm lấy nhã nam tay thử đánh ra một cái đá. Một đường hướng trên núi đi, một đường đánh gặp được gà rừng cùng thỏ hoang, Minh Tây cong súng săn, chăn chăn cầm ná, hai người cùng thi đấu giống nhau, xem ai đánh nhiều. Bởi vì muốn ăn nướng con thỏ, chăn chăn cố ý dẫn bọn hắn đi rồi một cái có sơn tuyển địa phương, phương tiện rửa sạch con mồi. Tới rồi địa phương, Minh Tây, Minh Nam, Minh Bắc ba cái bắt đầu thu thập con mồi. Chăn chăn khắp nơi xoay chuyển, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng người, chờ bên kia tủi lửa giá lên, Minh Tây nhìn chăn chăn không thấy hoảng sợ, vội vàng muốn đi tìm nàng. Minh Nam một bên phiên động nướng bờ bờ cờ giá một lần nói, nhị ca, này chăn chăn mùa đông mùa hè đều trường trong núi, ngươi không cần đi quản nàng, chờ con thỏ nướng hảo nàng chuẩn đã trở lại. Minh Bác tán đồng gật gật đầu, đem gà rừng xuyến ở hồng tùng nhánh cây thượng, cũng phóng tới hỏa thượng, nhị ca, ngươi biết ta này hồng tùng lâm rừng rậm chi vương là ai không? Không thể Minh Tây trả lời, Minh Bác liền nói, là chăn chăn, lão hổ đều không có nàng lợi hại. Minh Tây cười mắng, nào có ngươi nói như vậy muội muội, còn lão hổ đều không có nàng lợi hại, kia nàng không được có mẹ. Vừa dứt lời, một tiếng hổ gầm tiếng vang lên, Minh Tây lập tức trắng mặt vội vàng đem Tạ Nhã Nam che ở phía sau, dựa, này trên núi thật là có lão hổ. Minh Bác chạy nhanh khẩu súng nhặt lên tới, ta cùng nhau sau này lui, chạy nhanh đi tìm chăn chăn. Mấy người mới vừa sau này đi rồi vài bước, một cái sặc sỡ mánh hổ từ chỗ cao nhảy xuống, tức khắc tất cả mọi người không dám động. Minh Nam cứng đờ thân mình, nhỏ giọng mắng, ta đi cũng không thâm à, như thế nào sẽ gặp được lão hổ. Minh Bác chạy nhanh khẩu súng cấp nhị ca, hắn ngắm chuẩn. Từ từ, trước đừng đánh hắn. Minh Bác nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mắt này nhiều năm không thấy nhưng vẫn như cũ thường xuyên mơ thấy lão hổ, nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Đại! Đại Hoang A, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là chăn chăn nàng ca. Ta còn kỵ quá ngươi đâu. Ngươi nhớ không? Minh Tây cùng Minh Nam đồng thời quay đầu lại nhìn Minh Bắc, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, liền kém trắng ra viết thượng, ngươi không bệnh đi. Minh Bắc lúc này không rảnh cùng Minh Tây Minh Nam cãi nhau, hắn nhìn Đại Hoàng ngáp biểu tình nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, này nhìn không giống như là muốn vồ mồi bộ dáng. Đại Hoàng A ngươi có phải hay không tìm chăn chăn? Nếu không ngươi bỏ kia nghỉ sẽ. Một hồi chăn chăn liền đã trở lại. Minh Tây tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Hắn một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm lão hổ, một bên đi đoạt lấy Minh Bắc trong tay thương, ngươi điên rồi, muốn cho chăn chăn giúp ngươi chắn lão hổ. Minh Bắc sợ Minh Tây nổ súng sẽ chọc giận lão hổ, vội vàng trở về đoạt, ca ngươi trước đừng nổ súng, này chỉ lão hổ là chăn chăn dưỡng. Minh Tây tức khắc nổi giận, nói hiệu nói vượng, ai mẹ nó dưỡng lão hổ. Đại Hoàng, ai làm ngươi xuống núi? Minh Tây còn chưa nói xong lời nói, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên. Chỉ thấy chăn chăn ôm một cái tổ ong ném cho Minh Bắc, nhìn điểm gà rừng, nhưng đừng cho nướng hổ. Đây là ta mới vừa tìm được một cái giã tổ ong, chạy nhanh hướng gà cùng con thỏ thượng mạt điểm mật ong, như vậy ăn ngon. Minh Tây trơ mắt mà nhìn chăn chăn từ chính mình bên người qua đi, tuy tiện ngồi ở kia chỉ lão hổ trên lưng, một bên vuốt lão hổ đầu một bên hỏi, ta không phải nói không được ngươi đã có người địa phương tới sao? Ai làm ngươi xuống núi? Đại Hoàng ủy khuất mà kêu một tiếng, tựa hồ ở oán trách chăn chăn lâu lắm không đi xem nàng. Chăn chăn bởi vì dị năng quan hệ, trên người có một loại làm động vật thoải mái hơi thở, Đại Hoàng liền rất thích làm chăn chăn ngồi ở chính mình trên lưng giúp đỡ chính mình thuận thuận mau. Nhưng này một thời gian chăn chăn có quá nhiều chuyện vội, ngày thường chính là lên núi, cũng chảo mấy chỉ gà rừng liền đi, tổng cộng ngốc không được 10 phút, tính lên Đại Hoàng đã gần một năm không có nhìn thấy chăn chăn. Hôm nay Đại Hoàng mẫn cảm nhận thấy được chăn chăn trên người phát ra thoải mái hơi thở ly chính mình càng ngày càng gần, liền không màng chăn chăn phía trước công đạo nói, đánh bạo xuống núi tới tìm nàng. Nhìn một người một hổ thập phần quen thuộc bộ dáng, Minh Tây quay đầu căm tức nhìn Minh Bắc, ngươi cư nhiên dám lanh chăn chăn ở trên núi dưỡng lao hổ. Minh Bắc nghẹn khuất đều mau cấp nhị ca quỳ xuống, ngươi nhìn Đại Hoàng như vậy nguyện ý nhiều xem ta liếc mắt một cái không, này chỉ lao hổ khi còn nhỏ bị chăn chăn đã cứu, căn bản liền cùng ta không quan hệ, ta lần đầu tiên thấy thời điểm đều dọa nước tiểu. Nhìn Minh Tây càng ngày càng đen mặt, Minh Bắc yên lặng lui trở lại nướng bờ bờ cờ ra bên, kia gì, ta phải nướng gà rừng, một hồi nướng hổ chăn chăn không vui. Minh Tây không phản ứng Minh Bắc, thử hướng chăn chăn phương hướng đi rồi hai bước, Đại Hoàng lập tức xoay qua đầu như hổ rình mồi nhìn Minh Tây, hơn nữa phát ra một tiếng uy hiếp chú lên. Bang! Chăn chăn ngẩng đầu bang đánh Đại Hoàng đầu một chút, Lão gào cái gì gào, liền bởi vì ngươi này động bất động liền gào Lý Minh Trung mới không muốn cùng ta lên núi tìm ngươi chơi, ngươi nhìn ngươi lần trước cho nó đệ đệ dọa, về nhà sau kéo kéo hai ngày nước tiểu. Đại hoàng ủy khuất quỳ dạp trên mặt đất, lấy móng vuốt bưng kín đầu, chăn chăn lại dùng sức xoa xoa đầu của nó, mới từ trên lưng hổ đứng lên, nhìn đến không, bọn họ đều là nhà ta người, về sau không được hù dọa bọn họ. Đại hoàng lập tức quay đầu ở chăn chăn trên tay cọ cọ, một bức lưu luyến bộ dáng, chăn chăn bị nó nhịn không được chọc cười, đều lớn như vậy hổ còn làm nũng, được rồi ngươi chạy nhanh trở về đi, chúng ta một hồi còn phải săn thú đâu. Đại hoàng ở chăn chăn trên người cọ hai hạ, lúc này mới hướng núi sâu chạy tới. Chăn chăn ngồi xổm bên sơn tuyền rửa tay, phát hiện trừ bỏ Minh Bắc còn ở bình tĩnh hướng gà nướng, nướng thỏ thượng lau mật ong, người khác còn có chút hồi bất quá tới rất giống. Tạ Nhã Nam thấy lão hổ đi rồi, lúc này mới từ Minh Tây phía sau vươn đầu tới, nhìn chăn chăn vẻ mặt sùng bái, chăn chăn à, ngươi liền lão hổ đều thuần phục, này cũng quá lợi hại. Gì thuần phục a? Chăn chăn cười mỉa xả hạ chính mình bím tóc, đánh tiểu nhận thức, nó ở trong mắt ta cùng nhà ta Lý Minh Trung không sai biệt lắm. Minh Tây nhìn trên mặt đất lão hổ dấu chân, lại nhìn muội muội vẻ mặt ngốc lớn mật dường như tươi cười, tức khắc không thể nề hà lắc lắc đầu, thật là cái ngốc lớn mật. Minh Nam kính nể chiều chăn chăn giơ ngón tay cái lên, Minh Bắc nói rất đúng, ta này rừng rậm chi vương chính là ngươi. Mặc kệ nói như thế nào gặp lão hổ, hơn nữa trơ mắt mà nhìn lão hổ ở nhà mình muội tử thuộc hạ ngoan cùng tiểu miêu dường như, chuyện này vẫn là rất có lực đánh vào, thế cho nên từ trước đến nay làm việc cẩn thận kín đáo Minh Tây cũng liên tiếp thất thần. Ở lúc sau săn thú chung một con ngồi cũng chưa đánh tới. Để cho Minh Tây mất mát không phải săn thú bại bởi nhà mình muội muội, mà là đánh Tạ Nhã Nam thấy chăn chăn đều dám cùng lão hổ làm bằng hữu về sau, nhìn chăn chăn ánh mắt quả thực lấp lánh sáng lên. Trên đường trở về Tạ Nhã Nam vẫn luôn lôi kéo chăn chăn tay, vô luận chăn chăn nói cái gì, Tạ Nhã Nam đều vẻ mặt sùng bái gật đầu, sau đó lại thêm một câu, chăn chăn ngươi cũng thật lợi hại. Minh Tây cảm thấy, nếu là chăn chăn là cái nam hải tử phỏng chừng ngày mai kết hôn liền không chính mình chuyện gì.